Tới gần tường thành kia một khắc, yêu ma nhóm toàn lực bùng nổ, liền sẽ buộc phát ra rời non lấp biển lực lượng. Nhân tộc thấp bé tường thành, căn bản là vô pháp chặn yêu ma leo lên, dễ như trở bàn tay là có thể vượt qua đi. Mỗi khi lúc này, là có thể đủ nhìn đến nhân tộc hoảng sợ tuyệt vọng ánh mắt, phí công múa may trong tay vũ khí. Yêu ma nhóm sẽ múa may lợi chảo, hoặc là mở miệng, thuận thế xé nát quân coi giữ thân thể. Phản phất là nghĩ tới mỹ thực hương vị, này đó yêu ma nhóm nước miếng bốn phía, theo bản năng nhanh hơn chạy vội tốc độ. Chính là thực mau chúng nó liền phát hiện, nhìn như gần ngay trước mắt thực yêu thành, đột nhiên trở nên có chút xa xôi không thể với tới. Xung phong yêu ma nhóm lòng tràn đầy nghi hoặc, không hiểu được đã xảy ra sự tình gì, vừa lúc bên tai truyền đến tím cần yêu vương thanh âm. Nay chỉ là nhân tộc tu sĩ thấp kém ảo thuật, các ngươi không cần để ý tới, chỉ lo nỗ lực về phía trước xung phong. Nghe được tím cần yêu vương nhắc nhở, yêu ma nhóm không hề có bất luận cái gì chần chờ, tiếp tục nhanh hơn tốc độ về phía trước chạy như điên. Ai ngờ đúng lúc này, đột nhiên có dị biến phát sinh. Những cái đó yêu ma đội ngũ giữa, đột nhiên toát ra từng đạo cột sáng, từ mặt đất dâng lên sau sông thẳng không trung. Nếu cẩn thận quan sát nói, liền sẽ phát hiện này đó cột sáng giữa, phất phới đủ loại phù văn, toát ra thần bí mờ ảo hơi thở. Thân ở với ảo cảnh giữa, xuất hiện loại tình huống này cũng không kỳ quái. Bởi vì đều là giả dối đồ vật, cho nên mặc dù là càng khoa trương cảnh tượng, đều có thể dễ như trở bàn tay ở ảo cảnh trung chế tạo ra tới. Nhưng là kế tiếp phát sinh một màn, lại làm năm tên yêu vương sắc mặt đại biến, bởi vì những cái đó bị cột sáng bao phủ yêu ma, thế nhưng ở giây lát chi gian biến mất vô tung. Không phải bị ảo thuật che đậy, mà là chân chân chính chính biến mất, căn bản không biết đi nơi nào. Không gian dao động. Tím cần yêu vương mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc, tại đây tỏa không chớp mắt thành thị trùng, thế nhưng gặp không tưởng được đồ vật. Không gian thuật pháp, nhất huyền nào, nhân tộc đối này có điều hiểu biết, yêu tộc lại cơ hồ rốt đặc cắn mai. Nhưng phàm là đề cập phương diện này điển tịch bí thuật, yêu tộc đều sẽ tận khả năng thu thập, có thể nói đúng không tích hết thể đại giới. Chỉ vì yêu ma muốn chữa trị truyền thống trận, một lần nữa liên tiếp cổ thần đại lục, mà nguyên bản tinh thông không gian thuật pháp tu sĩ đều bị hải quốc lĩnh chủ giết chết. Kết quả truyền thống trận bị hủy, đến nay đều không thể chữa trị. Căn cứ lúc trước được đến tin tức, thực yêu thành trung có chấn phủ tư tu sĩ, người lãnh đạo là Ly Dấu Mối. Nghe nói người này tinh thông phủ văn pháp trận, nhưng là không có bất luận cái gì tình báo, cho thấy hắn nắm giữ cùng không gian thuật pháp. Thậm chí toàn bộ chấn phủ tư giữa đều không có rảnh việc này tu sĩ. Nếu Ly Dấu Mối hiểu được không gian pháp trận, nhất định phải muốn một lần nữa chế định chiến thuật, cần thiết muốn đem này bắt sống bắt sống. Tím cần yêu vương đang ở âm thầm cân nhắc khi, bên cạnh Bạch Lân yêu vương cũng đã cao giọng giống giận, bởi vì bất qua trong nháy mắt, hắn thuộc hạ liền mất tích hơn 30 cái. Bạch Lân yêu vương cùng tộc chi gian có đặc thù tinh thần cảm ứng, bất quá chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn. Liên ở vừa mới trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác đến, mất tích cùng tộc hấp hối liếc mắt một cái chỗ đã thấy cảnh tượng. Chúng nó đã chết, bị chết thống khổ dị thường, toàn thân đều là sọ xuyên qua thật lớn huyết động, lại bị vô số trọng mũi tên bắn thành con nhím. Ta bộ hạ tiến vào trong thành, bị những cái đó đê tiện nhân tộc giết chết, ta cần thiết phải vì chúng nó báo thù. Bạch Lân yêu vương giống như điên cuồng giống nhau, không hề chỉ huy thuộc hạ chiến đấu, mà là đơn thương độc mã thẳng đến phía trước phóng đi. Ngu xuẩn. Ba gã yêu vương cũng đang tìm kiếm biến mất cấp dưới, kết quả liền nhìn đến Bạch Lân yêu vương cao giọng giống giận, đang đằng sát khí hướng tới thực yêu thành vọt qua đi. Bọn họ trong lòng âm thầm trào phúng, lại không có ngăn cản, mà là đem Bạch Lân yêu vương trở thành giò đường thạch. Vừa lúc thông qua hắn thử, nhìn xem thực yêu thành có cái gì cổ quái, sau đó lại chế định ứng đối thủ đoạn. Tím cần yêu vương ánh mắt thâm trầm, đồng dạng nhìn chằm chằm Bạch Lân yêu vương bóng dáng, muốn nhìn xem kế tiếp sẽ phát sinh chút cái gì. Thực mau bọn họ liền kinh ngạc phát hiện, Bạch Lân yêu vương xung phong tốc độ trở nên thong thả lên, càng là tới gần thực yêu thành liền càng là như thế. Chờ lao ra một khoảng cách lúc sau, Bạch Lân yêu vương thế nhưng thay đổi phương hướng, bắt đầu tại chỗ không ngừng xoay quanh. Hắn như cũ vẫn duy trì phẫn nộ trạng thái, thường thường còn sẽ phát ra giống giận, lấy này tới tích lũy tăng lên chính mình khí thế. Chờ đến giao chiến thời điểm, liền có thể ở nháy mắt bùng nổ, tối cao có thể phát huy ra gần gấp 3 thực lực. Đây là yêu tộc quen dùng chiến pháp, uy lực xác thật kinh người, chính là giờ phút này thoạt nhìn lại buồn cười vô cùng. Bạch Lân yêu vương căn bản không có nhìn đến địch nhân, mà là bị ảo giác sở mê hoặc, ở tiếp xúc không đến địch nhân dưới tình huống, tích tụ lại nhiều khí thế cũng chỉ là chê cười mà thôi. Tím cần yêu vương biểu tình bắt đầu trở nên càng thêm nghiêm trọng. Đường đường yêu vương cường giả đều có thể đủ bị mê hoặc, này thuyết minh ảo trận cấp bậc viễn siêu tưởng tượng. Hơn nữa này tòa ảo trận giữa còn cất dấu không gian dao động, đã nói lên ảo trận không chỉ là mê hoặc thần trí, đồng dạng còn khả năng mai phục trí mạng bấy giờ. Vừa mới Bạch Lân yêu vương giống giận, tím cần yêu vương một chữ không lậu, này cũng phù hợp hắn lúc này phỏng đoán. Thực yêu thành bày ra đặc thù trận pháp, chuyên môn ứng đối yêu ma liên quân xâm lấn, vừa rồi những cái đó chống rông mất tích yêu ma, rất có thể bị trực tiếp truyền tống tới rồi thực yêu thành lao tù chung. Đối với xâm lấn yêu ma, thực yêu thành quân coi giữ tuyệt đối sẽ không khách khí, khẳng định sẽ ở trước tiên đem này chém giết. Tuy rằng đoán chung kết quả, nhưng là tím cần yêu vương cũng không sinh khí, ngược lại có một loại khó có thể hình dung hương phấn cảm. Hắn đã lấy định chủ ý, nhất định phải nghĩ cách bắt sống bảy trận tu sĩ, chẳng sợ trả giá lại đại hy sinh cũng không cái gọi là. Chỉ cần bắt lấy tên này tu sĩ, liền có thể một lần nữa mở ra đi thông cổ thần đại lục truyền tống trận, không đếm được bảo tàng cũng đem dễ như trở bàn tay. Tới rồi lúc ấy, chính mình tất nhiên sẽ đạt được gia tộc trọng dụng, có khả năng đảm đương trưởng lão thậm chí tộc trưởng. Tím cần yêu vương nghĩ đến đây, lập tức kêu đến chính mình tâm phúc thủ hạ, mệnh lệnh hắn lập tức đem tin tức truyền lại hồi tộc trung. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách trợ thủ, tại đây danh tu sĩ bị người phát hiện phía trước, đem này khống chế ở biển sâu long tộc trong tay. thuộc hạ yêu đem được đến mệnh lệnh, lập tức hướng tới lai lịch đi vội, chuẩn bị rời đi này tòa ảo cảnh. Một đạo đột nhiên xuất hiện truyền tống của sáng, đem tên kia yêu đem bao phủ, trong nháy mắt biến mất vô tung. Tím Cần yêu vương ngẩn người, đột nhiên sắc mặt xanh mét, trong mắt hiện lên một mặt thật sâu sầu lo. Chương 2898 toàn lực vận chuyển thực yêu thành. Liên ở yêu ma nhóm lâm vào hỗn loạn trạng thái, vô pháp từ ảo cảnh trung thoát khỏi thời điểm, thực yêu thành bên trong hoàn toàn là mặt khác một phen cảnh tượng. Đầu tường mặt trên quân coi giữ, có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài tình cảnh, chỉ là rất nhiều người đều ở vào dại ra trạng thái. Bọn họ dùng không thể tưởng tượng ánh mắt, nhìn những cái đó hung tàn quái vật, thấy chúng nó giống như không đầu rồi bỏ giống nhau, đang ở đồng ruộng cùng rừng cây chi gian tán loạn. Nguyên bản còn tính gọn gàng ngăn nắp đội ngũ, chính là càng tới gần thực yêu thành, hỗn loạn tình huống liền trở nên càng không xong. Rõ ràng thực yêu thành liền ở trước mắt, này giúp đằng đằng sát khí ra hỏa lại làm như không thấy, chỉ là lung tung giống to kêu to. Liên phảng phất chúng nó trong mắt, nhìn đến chính là mặt khác một bức hình ảnh, cùng chân thật cảnh tượng hoàn toàn không giống nhau. Yêu ma lâm vào ảo giác giữa, căn bản không thể tự thoát ra được, thời gian càng lâu loại tình huống này liền càng nghiêm trọng. Chấn phủ tư tu sĩ đại nhân quả nhiên không đơn giản a. Đầu tương một người thủ tướng, dùng cảm khái ngựa khi nói, khiến cho phụ cận thủ thành giả phụ họa. Bọn họ vẫn là lần đầu kiến thức siêu phàm thủ đoạn, nguyên lai thế nhưng như thế thần kỳ, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật yêu ma đại quân, thế nhưng giống như con khỉ giống nhau bị chơi đến xoay quanh. Vốn tưởng rằng sẽ nên đón một hồi ác chiến, hiện tại xem ra đều không phải là như thế, đương nhiên loại kết quả này càng đáng được ăn mừng. Nếu thật là cứng đối cứng giao chiến, thực yêu thành quân coi giữ lại nhiều gấp 10 lần, cũng căn bản không phải yêu ma đối thủ. Chỉ có những cái đó siêu phàm thủ đoạn mới có thể chân chính đối kháng yêu ma, tại đây chẳng chiến tranh giữa, binh lính bình thường tồn tại chỉ là bé nhỏ không đáng kể. Nhìn làm cho hề yêu ma, thủ thành giả trong lòng sợ hãi, thế nhưng bất chi bất giác tiêu tán. Khinh miệt cùng trào phúng biểu tình, ở bọn họ trên mặt không ngừng xuất hiện, cảm giác yêu ma bất quá như vậy. Đầu tường quân coi giữ nhiệm vụ, cũng không gần là xem diễn, đồng thời còn muốn thao túng đầu tường thượng viễn trình vũ khí. Lợi dụng địa hình cùng ảo trận ưu thế, đối yêu ma tiến hành công kích, tranh thủ đạt được lớn nhất sát thương hiệu quả. Cố ý chế tạo phá giáp mũi tên, có được tương đương xa tầm bắn, cùng với phi thường đáng sợ xuyên thấu lực. Một khi có yêu ma tới gần thực yêu thành, lâm vào mê loạn trì trệ trạng thái khi, thủ thành binh lính liền sẽ phát động công kích, sử dụng phá giáp mũi tên đem này đánh chết. Ngắn ngủn thời gian, thượng trăm đầu yêu ma ngã xuống thực yêu thành trước, đến chết cũng không biết công kích đến từ chính nơi nào. Săn giết con số không ngừng tăng lên, đầu tường quân coi giữ khí thế như hồng, tiếng hoan hô không dứt bên hai. Thực yêu thành bên trong, đồng dạng một mảnh bận rộn. Dựa theo thành chủ phủ thời gian chiến tranh mệnh lệnh, không quan hệ cư dân không được ra ngoài, một khi phát hiện liền sẽ lọt vào nghiêm trị. Đây là vì phòng ngừa địch nhân phá hư, đồng dạng cũng là tránh cho có người thêm phiền, đối với chiến tranh tạo thành ảnh hưởng. Trong thành hành động bóng người, tất cả đều là thủ thành binh lính, hoặc là tuần phố võ giả, biểu tình nghiêm túc mà lại nghiêm túc. Bọn họ phụ trách giữ gìn trị an, hơn nữa vận chuyển các loại vật tư, do đó bảo đảm thành thị bình thường vận chuyển. Đầu tường thượng thanh âm, thường thường truyền vào trong tai, làm trong thành quân dân lại hưng phấn lại khẩn trương. Rất nhiều thực yêu thành cư dân đều muốn thượng trên chiến trường nhìn một cái, cho dù là tham chiến cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc cho tới bây giờ, còn không có đến phiên bọn họ lên sân khấu, chỉ có thể tiếp tục chờ đãi quan vọng. Đồng thời còn có một ít cư dân có được tham dự chiến tranh tư cách, bọn họ bị điều động sau tụ tập ở những cái đó đặc thù ống khói phụ cận. Ống khói chung quanh tràn ngập huyết tinh hương vị, bên trong không ngừng truyền đến giống giận tuyệt vọng thanh âm, đó là yêu ma trước khi chết không cam lòng kêu rên. Mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ có cùng loại cần cầu đồ vật, từ ống khói bên trong điếu ra một khối vết thương chồng chất yêu ma thi thể. Tại hạ phương chờ đợi thực yêu thành cư dân, lập tức vây quanh đi lên, múa may các loại công cụ bắt đầu phân giải xử lý. Những cái đó hiểu công việc võ giả, nhìn bận rộn cư dân thành phố, đầy mặt đều là hâm mộ biểu tình. Bọn họ sở sử dụng công cụ đều là thợ rèn phô vừa mới chế tạo hoàn thành, hơn nữa đều không ngoại lệ đều là linh binh. Ngoại giới dù ra giá cũng không có người bán, liền tu sĩ đều rất khó lộng tới linh binh, ở hiện giờ thực yêu thành trung, lại bị một đám người thường lấy đảm đương làm đồ tể công cụ. Nơi này chính là Lộ Thiên Đồ Tể xưởng, chuyên môn xử lý các loại phân giải yêu ma, hơi làm xử lý sau liền có thể coi như cư dân đồ ăn. Yêu ma thi thể thực cứng cỏi, dễ dàng vô pháp tổn hại, nhưng là ở này đó dụng cụ cắt gọt trước mặt lại yếu ớt vô cùng. Cũng chỉ có loại này dụng cụ cắt gọt mới có thể nhẹ nhàng đồ tể yêu ma. Ở thực yêu thành cư dân thao tác hạ, hình thể thật lớn yêu ma thi thể bị nhanh chóng phân cách, sau đó trang ở trong xe vận hướng địa phương khác. Từ yêu ma bắt đầu công thành kia một khắc, ống khói mặt trên thủ thành binh lính liền kiến thức tới rồi làm người trợn mắt há hốc mồm một màn. Ở ống khói bên trong giữa không trung, không ngừng có phủ văn thoáng hiện, mỗi lần đều sẽ có một đầu yêu ma rơi xuống xuống dưới. Chúng nó rơi xuống trên mặt đất, bị bén nhọn thiết cọc đâm thủng, phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Canh giữ ở ống khói phía trên binh lính cùng võ giả, lập tức bổ thượng một đòn chí mạng, miễn cho yêu ma hấp hối dây rùa tạo thành phá hư. Xác nhận yêu ma tử vong lúc sau, lập tức có người thao túng cơ quan, đem yêu ma thi thể từ ống khói bên trong điếu đi ra ngoài. Tam căn che kín gai nhọn thô to dây thừng, đan sen đem yêu ma thi thể vây khốn, bảo đảm sẽ không rơi xuống xuống dưới. Đem yêu ma thi thể đưa đến bên ngoài lúc sau, dây thừng một mặt sẽ bung ra, yêu ma thi thể rơi xuống trên mặt đất. Lúc trước đổ tể yêu ma cảnh tượng liền sẽ lại một lần trình diễn. Ở thành trung ương vị trí còn có một chỗ đặc thù địa điểm bị chấn phủ tư tu sĩ nghiêm mật bảo hộ. Cái này là ngoài thành ảo trận không chế trung tâm, từ ly dấu mối tự mình làm chứng không chế, tuyệt đối không cho phép lọt vào bất luận cái gì phá hư. Từ yêu ma đại quân xuất hiện kia một khắc, ngoài thành ảo trận cũng đã vận chuyển lên, cũng ở lặng yên không một tiếng động gian hoàn thành treo cổ. Ngắn ngủn thời gian, đã có mấy trăm đầu yêu ma bị chém giết, thực yêu thành lại một chút không tổn hao gì. Lúc này Ly Dầu Mối trong lòng tràn đầy cảm khái cùng chấn động. Hắn từ đường trấn trong tay được đến trận pháp, thế nhưng là thực yêu thành mạnh nhất bảo hộ thủ đoạn, cho dù là yêu vương cấp bậc địch nhân đều vô pháp phá giải. Những cái đó bị truyền tống ăn cơm yêu thành nội, lại bị trực tiếp săn giết yêu ma, giải quyết để cho đầu người đau lương thực nguy cơ. Chỉ cần có lương thực, Ly Dầu Mối liền có tin tưởng có thể thủ đi xuống. Hắn kỳ thật có chút lo lắng, cắn nuốt quá nhiều yêu ma huyết đủ, có thể hay không đối thực yêu thành cư dân tạo thành ảnh hưởng. Thông qua hắn gần nhất một đoạn thời gian quan sát, phát hiện thực yêu thành cư dân lực lượng đang ở không ngừng tăng cường, tinh khí thần cũng trở nên càng ngày càng tốt, chỉ là hơi thở lại trở nên có chút cổ quái. Nếu nói trước kia nhân loại hơi thở chỉ là ngọn nến thượng ngọn lửa, như vậy hiện giờ thực yêu thành cư dân hơi thở chính là hừng hực thiêu đốt lửa cháy. Loại này đặc thù trạng thái, làm bình thường linh thể căn bản không dám tới gần, nếu không liền sẽ bị đốt thành tro tẫn. Cho dù là yêu ma, đều sẽ cảm thấy kiêng kỵ, thậm chí tâm sinh một tia sợ hãi. Càng ngày càng nhiều thực yêu thành cư dân bắt đầu học tập sử dụng vũ khí, bảo hộ thành thị đồng thời cũng là vì bảo hộ chính mình. Cái gọi là nghèo văn giàu võ, luyện võ tiêu hao có phi thường đại, đây là mỗi người đều biết sự tình. Chính là ở dùng yêu ma huyết nục lúc sau, thực yêu thành võ giả nhóm kinh hỉ phát hiện, thế nhưng không cần lại dùng bất luận cái gì bổ dưỡng phẩm. Yêu ma huyết nục chính là tốt nhất bổ dưỡng thánh phẩm. Càng ngày càng nhiều võ giả xuất hiện, thực yêu thành sở có được lực lượng vũ trang cũng trở nên càng ngày càng cường. Càng làm cho người kinh hỉ chính là, còn có một ít người ở dùng ăn yêu ma huyết nục sau, thế nhưng có thể hấp thu thiên địa năng lượng. Xác nhận điểm này sau, trấn phủ tư tu sĩ vừa mừng vừa sợ, đồng thời còn có một tia khó xử. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, những người này sẽ bị đưa hướng trấn phủ tư, tiếp thu càng thêm chuyên nghiệp huấn luyện. Chính là hiện giờ tình huống đặc thù, thực yêu thành bị địch nhân phong tỏa, căn bản là vô pháp tặng người rời đi. Cho nên Ly Dấu Mối chỉ có thể an bài thủ hạ, đối này đó người may mắn tiến hành khẩn cấp huấn luyện, hy vọng bọn họ có thể ở trong chiến tranh có tác dụng. Chương 2899 bị nhốt thực yêu thành. Thực yêu thành ngoại hoang dã, một mảnh hỗn loạn cảnh tượng, đã từng uy vũ yêu ma quân đoàn, hiện giờ đã chật vật bất kham. Cách mặt đất mấy chục mét giữa không trung, Tím Cần Yêu Vương sắc mặt tâm trầm, đã không còn giống ban đầu khi như vậy khí phách hăng hái. Theo thời gian trôi đi, yêu ma tổn thất càng lúc càng lớn, tùy cơ xuất hiện truyền tống của sáng, không ngừng đem yêu ma quân đoàn thành viên mang đi. Loại này cổ quái truyền tống của sáng, căn bản không có bất luận cái gì quy luật đang nói, trước một giây xuất hiện ở thực yêu thành phía dưới, tiếp theo nháy mắt liền khả năng xuất hiện ở mấy km ngoại địa phương. Chẳng sợ đứng ở tại chỗ bất động, cũng không thể bảo đảm an toàn, bởi vì cột sáng rất có thể xuất hiện ở dưới chân. Đúng là loại này khó lòng phòng bị truyền tống của sáng, đem yêu ma nhóm làm đến hỏng mất bất an, bởi vì chúng nó trong lòng rất rõ ràng, bị truyền tống sau sẽ có cái gì kết cục. Có tâm thoát đi nơi đây, nhưng là vô luận như thế nào chạy ra rất xa, cuối cùng đều sẽ trở lại tại chỗ. Yêu ma nhóm lúc này mới ý thức được, thực yêu thành cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Trong bất chi bất giác, tên là khủng hoảng cảm xúc bắt đầu ở yêu ma quần thể trung lan tràn. Yêu ma là rất kỳ quái đồ vật, cũng không sợ hãi tử vong, lại thừa nhận không được ảo cảnh tra tấn. Không chỗ phát tiết lửa giận cùng sát khí, làm chúng nó cảm xúc càng thêm cuồng bạo, không ngừng phát ra thê lương gào giống. Mặc dù là yêu vương cường giả, đều không thể khống chế loại này cục diện. Yêu ma tu sĩ nói đến cùng, kỳ thật đều là thô bạo man hoành dã thú, chỉ là cơ duyên xảo hợp dưới mới trở thành siêu phàm. Bởi vì khuyết thiếu tâm cảnh tôi luyện, so sánh với nhân tộc tu sĩ, yêu ma càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đánh thuận gió trượng thời điểm, yêu ma mỗi người anh dũng tranh tiên, mặc dù là thân ở với nghịch cảnh giữa, đồng dạng cũng sẽ liều chết một trận chiến. Cho dù là chiến đấu đến cuối cùng một khắc, sở hữu đồng bạn toàn bộ bỏ mình, yêu ma tu sĩ cũng sẽ tử chiến rốt cuộc. Chúng nó trời sinh chiến sĩ, nhưng là cảm xúc quá dễ dàng mất khống chế, chỉ có yêu vương mới có thể đủ kinh sợ thống lĩnh. Nếu là yêu vương cũng đem này vô pháp kinh sợ khi, tình huống liền sẽ trở nên phi thường nguy hiểm, yêu ma nhóm rất có thể sẽ lâm vào cuồng bạo trạng thái, cho dù là cùng tộc cũng sẽ giết hại lẫn nhau. Liên tỷ như giờ này khắc này, rất nhiều yêu ma liền ở khắp nơi chạy loạn, căn bản là không nghe theo yêu vương chỉ huy. Chúng nó bị ảo cảnh sở ảnh hưởng, rõ ràng đã ở vào điên cuồng trạng thái, nếu tùy ý loại tình huống này phát triển đi xuống, cuối cùng liền sẽ biến thành rõ đầu rõ đuôi điên cuồng. Loại trạng thái này hạ yêu ma, cho dù là đồng bạn cũng không dám dễ dàng tiếp xúc, bởi vì sẽ trở thành hàng đầu công kích mục tiêu, xuống tay khi tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhi chần chờ. Dừng lại tại chỗ yêu ma, cảm xúc đồng dạng táo bạo bất an, lộ ra răng nanh không ngừng gầm nhẹ. Chúng nó trạng thái đồng dạng không xong, nếu không thể giải quyết vấn đề, sớm hay muộn sẽ lâm vào điên cuồng trạng thái. Cần thiết muốn chạy nhanh nghĩ cách, nếu không còn như vậy liên tục đi xuống, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ba gã yêu vương tụ ở bên nhau, có một người yêu vương mở miệng nói, ngựa khí giữa tràn đầy nôn nóng. Mắt thấy chính mình thuộc hạ không ngừng mất tích, hoặc là bị không biết nơi nào bay tới phá giáp mũi tên bắn chết, hắn đã vô pháp tiếp tục bảo trì trầm ổn. Có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, hắn dẫn dắt yêu ma quân đoàn liền sẽ hoàn toàn thiệt hại ở thực yêu thành trước. Tà đạo liên minh phát động công kích, liên lạc đại lượng minh hữu, yêu ma nhất tộc chỉ là một trong số đó, nhưng là thực lực cùng tà đạo liên minh không sai biệt mấy. Yêu ma đồng ý xuất binh, là bởi vì đã sớm mơ ước nhân gian phồn hoa, khát vọng đạt được đại lượng huyết thực. Vấn đề là thiên hạ yêu ma đông đảo, mặc cho ai đều tưởng phân thượng một ly canh, nhưng nếu là không có đủ thực lực, vậy căn bản không có tham dự tư cách. Có được yêu ma quân đoàn là có thể đủ chứng minh tự thân thực lực, nếu chỉ là quan côn tư lệnh nói chuyện thời điểm đều không có tự tin. Mọi người đều suy nghĩ biện pháp, chính là căn bản không có bất luận tác dụng gì, bởi vì ai đều không thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Mặt khác một người yêu vương nói, ngữ khí giữa tràn đầy buồn bực, hắn phái nhiều nhất thuộc hạ thử tìm kiếm rời đi biện pháp. Kết quả một phen nếm thử xuống dưới, thiệt hại thượng trăm tên thuộc hạ, sợ tới mức hắn vội vàng đình chỉ loại này thử. Sợ cha xét đi xuống, chính mình sẽ biến thành quang côn tư lệnh, cho nên sáng suốt lựa chọn bảo tồn thực lực. Nếu vô pháp rời đi, vậy chỉ có thể nghĩ cách phát động cường công, này thực yêu thành bất quá là ỷ vào trận pháp lợi hại, bản thân thực lực bất kham một kích. Mặt khác một người yêu vương tiếp lời, dùng hung tợn ngữ khí nói, hai con mắt trở nên đỏ tươi như máu. Trên trán còn có một con mắt, rõ ràng đã bị thương, giờ phút này đang gắt gao khép kín lên. Yêu vương trong lòng tràn đầy bực bội, hắn ở vận dụng thiên phú bí thuật tra xét ảo trận thời điểm, đột nhiên bị đến từ thực yêu thành công kích. Đánh lén càng là tới lặng yên không một tiếng động, mượn dùng ảo trận yểm hộ, suýt nữa đem tên này yêu vương giết chết. Tuy rằng cuối cùng nguy cơ thời điểm, yêu vương thành công né tránh lần này đánh lén, nhưng là kia con mắt cũng bị trực tiếp bắn ngủ. Như thế thảm trọng tổn thất, làm tên này yêu vương thiếu chút nữa điên mất, lúc ấy liền đối với thực yêu thành lớn tiếng thề, nhất định phải đem này san thành bình địa. Chỉ là nói lại nhiều tàn nhẫn lời nói, phát lại độc lời thề, đều không thể đối công thành có bất luận cái gì trợ giúp. Hắn trước sau kiên trì công thành, chẳng sợ trả giá thảm trọng đại giới, nhưng lại không chiếm được mặt khác yêu vương duy trì. Nếu ngươi cũng tưởng cùng cái kia ngu xuẩn giống nhau, bị ảo trận vây khốn vô pháp thoát thân, như vậy sẽ không có người ngăn trở ngươi. Kiên trì rút lui tên kia yêu vương, dùng hơi mang châm chọc ngữ khí, giơ tay chỉ về phía trước phương một đạo thân ảnh. Đó là một đạo huyền phù ở giữa không trung, điên cuồng múa may vũ khí thân ảnh, trong miệng không ngừng phát ra chém giết tiếng giống giận. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ ở cùng địch nhân chiến đấu dị thường kịch liệt, cơ hồ tới rồi lấy chết tương bắt trình độ. Chính là từ người đứng xem góc độ nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn đến lập lòe lưu quang, ở kia đạo thân ảnh trùng quanh không ngừng vần quanh. Những cái đó sắc bén công kích, tất cả đều dừng ở rừng cây hòa điền ra giữa, thường thường sẽ truyền đến từng tiếng trầm đục. Còn có một ít xui xẻo yêu ma, bị công kích sở làn đến, vô cùng nghẹn khuất chết ở người một nhà trong tay. Tuy rằng một bộ điên cuồng hỗn loạn trạng thái, nhưng là như cũ có thể thấy được, này đạo thân ảnh đúng là Bạch Lân yêu vương. Hắn nhất khinh thường nhân tộc, lúc trước nghe được thực yêu thành nghe đồn, liền phát ngôn bừa bãi muốn đem này biến thành người chết thành. Kết quả giờ này khắc này, lại ham sâu với thực yêu thành ảo cảnh giữa, cùng không tồn tại địch nhân chiến đấu đến bây giờ. Bốn gã yêu vương đều có thể nhìn ra tới, Bạch Lân yêu vương đã sắp tinh bị lật tận, nhưng lại như cũ còn ở cắn răng đau khổ chống đỡ. Một màn này, nhìn buồn cười, đồng dạng cũng làm nhân tâm kinh. Bạch Lân yêu vương tuy rằng thô bị cuồng ngạo, nhưng là thực lực xác thật không yếu, trừ bỏ tím cần yêu vương ở ngoài, mặt khác ba gã yêu vương cũng không tất là đối thủ của hắn. Nhưng chính là như vậy một vị cao thủ, lại lâm vào ảo trận giữa vô pháp tự kiềm chế, như vậy kết quả đủ để thuyết minh địch nhân cường đại. Tuy nói lẫn nhau chi gian có chút cọ sát, nhưng rốt cuộc thuộc sở hữu cùng đội hình, bọn họ không có thấy chết mà không cứu lý do. Chỉ là đối mặt quỷ dị ảo cảnh, ai cũng không dám dễ dàng ra tay, để tránh chính mình lâm vào trong đó. Tím cần yêu vương trầm mặc không nói, không ngừng tự hỏi như thế nào thoát khỏi nguy hiểm, nhưng là trước sau không có một cái thích hợp biện pháp. Thực yêu thành ảo trận quá cường đại, đã xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, căn cứ tím cần yêu vương hiểu biết, qua đi căn bản chưa từng xuất hiện cùng loại ảo trận. Tím cần yêu vương hoài nghi, nay bộ ảo trận đều không phải là đến từ bản thổ tu hành giới, mà là đến từ chính cổ thần đại lục bảo tàng. Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, tím cần yêu vương tâm tình trở nên phập phồng không chừng, lại thứ để cao thực yêu thành giá trị. Đây là hắn hành sự thói quen, luôn là trước đánh giá giá trị, sau đó lại quyết định hay không khuynh tận toàn lực. Một người hiểu được không gian thuật pháp, có thể bố trí cường hãn ảo trận, hư hư thực thực nắm giữ cổ thần đại lục tu sĩ, đã đáng ra tím cần yêu vương toàn lực ra tay. Ta có một loại huyết mạch bí thuật, có thể xuyên qua ảo trận truyền lại tin tức, nhưng là sẽ đối tự thân tạo thành thương tổn, trong khoảng thời gian ngắn ảnh hưởng thực lực phát huy. Nếu là các ngươi có thể thể, ở ta thực lực khôi phục phía trước liều mạng bảo hộ, ta liền nguyện ý hy sinh một lần. Tím cần yêu vương tâm tư quỷ bí, rõ ràng muốn độc chiếm chỗ tốt, lại bày ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Ba gã yêu vương nghe vậy, nơi nào có không đáp ứng đạo lý, vội vàng gật đầu tỏ vẻ có thể. Tím cần yêu vương lập tức làm ba gã yêu vương thể, theo sau triệu hoán tâm phúc yêu đem ở bên cạnh bảo hộ, tiện đà bắt đầu thi triển huyết mạch bí thuật. Chương 2900 tiến thối không được. Tím cần yêu vương bí thuật thuộc về đặc thù chủng tộc thiên phú, thi triển lúc sau xác thật sẽ đối tự thân tạo thành thương tổn. Nhưng là loại này thiêu đốt huyết mạch phương pháp, lại xác thật có thể xuyên thấu ảo trận phong tỏa, đem tin tức truyền lại đến bên ngoài. Chỉ cần có thể đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, chẳng sợ trả giá lại đại tổn thất, tím cần yêu vương cũng không chút do dự. Bởi vì được đến thu hoạch sẽ xa xa vượt qua trả giá. Nhìn đến tím cần yêu vương một bộ hư thoát bộ dáng, bên cạnh phụ trách bảo hộ ba gã yêu vương, đáy mắt lại dần hiện ra một mạt hy vọng. Chỉ mong lần này có thể hành, bọn họ thật sự là chịu đủ rồi loại này cảm giác vô lực, cơ hồ sắp làm người đến mất. Ở những ngày trong quá khứ, yêu vương nhóm nhất am hiểu làm sự tình, chính là đem loại này tuyệt vọng mang cho nhân tộc. Chính là giờ này ngày này, loại này tuyệt vọng dừng ở trên người mình, cảm giác lại hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, loại này vô lực cùng tuyệt vọng cảm sẽ không ngừng tăng cường, thẳng đến làm người hoàn toàn hỏng mất. Từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, căn bản không cần tự mình động thủ, thực yêu thành chỉ cần một tòa ảo trận, cũng đã hoàn toàn phá đổ địch nhân. Bao gồm tím cần yêu vương ở bên trong, qua đi căn bản khinh thường nhân tộc tu sĩ, hiện giờ cũng đã thay đổi loại này quan niệm. Thực yêu thành ngoại phát sinh hết thảy, đã hoàn toàn rơi vào thủ thành binh lính trong mắt, đưa tới từng đợt hoan hô. Tuy rằng ngoài dự đoán, nhưng đây là bọn họ muốn kết quả. chỉ cần là có thể chống cự quái vật, chỉ cần có thể đem yêu ma giết chết, vô luận dùng bất luận cái gì phương pháp, thủ thành giả nhóm đều sẽ cử đôi tay duy trì. Theo thời gian trôi đi, thủ thành giả nhóm lại nhiều hạng nhất tân nhiệm vụ, đó chính là đi trước ngoài thành thu yêu ma thi thể. Nếu tùy ý này đó thi thể thối rữa, rất có khả năng dẫn tới tình hình bệnh dịch truyền bá, đối thực yêu thành tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Đem yêu ma thi thể mang về tới lúc sau, chẳng những có thể thu hoạch đại lượng tu hành tài liệu, đồng thời cũng giải quyết đồ ăn vấn đề. Dựa theo thành chủ phụ yêu cầu, ở trong lúc chiến tranh, thực yêu thành mỗi một người cư dân, mỗi ngày đều có thể lĩnh một phần yêu ma cốt canh. Đây là thực yêu thành phúc lợi, nếu không thiếu lương thực, có thể không cần lĩnh. Làm như vậy mục đích là vì làm những cái đó không có ăn qua yêu ma huyết nhục cư dân, có thể mau chóng thích ứng loại này đặc thù đồ ăn. Đồng thời cũng là thông qua loại này thủ đoạn, tăng lên toàn thành bá tánh thân thể tố chất, chờ đến không thể không ra trận giết địch thời điểm, liền có thể phát huy ra lớn hơn nữa giá trị. Trên chiến trường vì thắng lợi, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, đã có tăng lên thắng suất thủ đoạn, người cầm quyền nhóm tuyệt đối không có khả năng không cần. Đương nhiên chuyện này nói đến cùng, được lợi vẫn là thực yêu thành cư dân, rốt cuộc yêu ma cốt canh chỗ tốt đã được đến chứng minh. Một đám võ giả chuẩn bị thỏa đáng, xua đuổi sáu đủ cự như chậm rãi ra khỏi thành, thẳng đến ngoài thành yêu ma trận doanh mà đi. Phụ trách dẫn đầu giả là một người trấn phủ tư tu sĩ, thoạt nhìn tuổi cũng không phải rất lớn. Đây là trấn phủ tư hiện trạng, trải qua vài lần nghiêm trọng tổn thất, đã trở nên thời kỳ giáp hạt. Nhìn phân tán với ngoài thành bốn phía yêu ma, này đó thủ thành võ giả trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít có vài phần bất an. Yêu quái bởi vì ảo trận ảnh hưởng, cảm giác đã trở nên phi thường trì độn, chỉ cần không tiếp cận khoảng cách nhất định, căn bản là sẽ không bị đối phương phát hiện. Nhưng nếu là không biết sống chết, tới gần này đó yêu ma cảm giác phạm vi, đến lúc đó liền rất khó bảo toàn chứng an toàn. Thực lực càng cường yêu ma, cảm giác phạm vi liền càng quảng, liền càng là muốn đề cao cảnh giác. Tuy rằng biết là chuyện như thế nào, chính là tiếp xúc gần gũi này đó chân chính yêu ma lúc sau, võ giả nhóm vẫn như cũ cảm giác trong lòng tràn ngập bất an. Các ngươi đều không cần lo lắng, chỉ cần dựa theo ta chỉ huy đi làm, bảo đảm sẽ không các ngươi có việc. Phụ trách dẫn đầu trấn phủ tư, mở miệng an ủi một câu mọi người, ý đồ giảm bớt mọi người khẩn trương tâm tình. Kỳ thật hắn giờ phút này tâm tình, cùng này đó võ giả không có gì khác nhau, đều là khẩn trương chung mang theo vài phần kích động. Bình thường võ giả sợ hai yêu ma khủng bố hình tượng, tên này tu sĩ lại có thể rõ ràng cảm giác đến, này đó yêu ma có được đáng sợ lực lượng. Nếu là ở bình thường giao chiến dưới tình huống, tùy tiện lấy ra một đầu yêu ma, đều có được cùng hắn lực lượng ngang nhau thực lực. Rất nhiều đầu yêu ma vây quanh đi lên, liền tính là có trên dưới 100 điều tánh mạng, cũng tuyệt đối không có khả năng tồn tại thoát đi. Trừ bỏ này đó cấp thấp yêu ma ở ngoài, còn có một ít yêu đem cũng bị đổi trận sở mê hoặc, đang ở thường thường phát ra dấu giận. Lấy hắn hiện tại sở có được thực lực, nếu đối thượng yêu dáng cấp tu sĩ khác, không ra 10 chiêu liền sẽ bị giết chết. Ở cách đó không xa giữa không trung, còn có một đạo càng thêm khủng bố thân ảnh, rõ ràng chính là một đầu yêu vương. Một đầu yêu vương cường giả, liền có thể đổ diệt một thành. Chính là trước mắt này đầu yêu vương, đồng dạng hãm sâu với ảo cảnh giữa, cùng mặt khác yêu ma không có bất luận cái gì khác nhau. Chỉ là hắn chung quanh trên mặt đất, có không ít yêu ma thi thể, rõ ràng đều là bị vị này yêu vương sở nổ sát. Một màn này mạc cảnh tượng, xem đến trấn phủ tư tu sĩ nhiệt huyết sôi trào, trong lòng cũng dâng lên một mạt hào hùng. Cái gì chó ma yêu ma, không phải là bị chúng ta tổ cáo trận sở khống chế, chậm rãi chờ đợi tử vong tiến đến. Không quá bao lâu thời gian, mọi người liền đã đến mục đích địa, cũng chính là thực yêu thành ngoại cây số chỗ. Nơi này chính là ảo trận bên cạnh, cần thiết muốn mang theo đặc chế eo bài mới có thể đủ an toàn tiến vào trong đó. Nếu không có eo bài nói, liền sẽ cùng những cái đó yêu ma giống nhau, bị trực tiếp vây ở ảo cảnh bên trong. Một đám người thật cẩn thận, đến gần rồi một đầu yêu ma thi thể, lẫn nhau phối hợp đem này lộng thượng xe tải. Liên tục thu hồi số cụ yêu ma thi thể, chiếc xe đã bị chứa đầy, theo sau mọi người lập tức rút lui phản hồi. Trong lúc có một người võ giả, thật sự kìm nén không được trong lòng xúc động, giơ tay liền đối với phụ cận yêu ma bắn ra một mũi tên. Kia yêu ma nổi giận gầm lên một tiếng, đối với mọi người nơi vị trí cuồng phát mà đến, đồng thời đưa tới mặt khác yêu ma chú ý. Hỗn đản, ngươi đang làm gì? Trấn phủ tư tu sĩ giận mắng một tiếng, lập tức chỉ huy bên người võ giả, đối này đầu yêu ma tiến hành công kích. Thủ thành võ giả đều trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, cho dù là đối mặt hùng hổ yêu ma, cũng đồng dạng không có nửa điểm sợ sắc. Thực mau mọi người liền phát hiện, này đầu yêu ma tuy rằng đã tỏa định bọn họ vị trí, vô cản sủ, nhưng là ánh mắt động tác rõ ràng thực không thích hợp, thuyết minh như cũ còn ở đã chịu ảo trận ảnh hưởng. Mọi người tinh thần rung lên, lập tức nắm lấy cơ hội, đối quái vật yếu hại khởi xướng công kích. Liên tại quái vật sắp vọt tới trước mặt khi, trấn phủ tư tu sĩ phát động tuyệt sát một kích, một đạo hàn quang trực tiếp đảo qua yêu ma cổ. Theo một tiếng kêu rên, thật lớn đầu lăn xuống trên mặt đất, máu tươi phóng lên cao. Nay thợ rèn phô vũ khí, quả nhiên sắc bén vô cùng. Trấn phủ tư tu sĩ cảm thán một câu, theo sau nhìn về phía tên kia gây chuyện võ giả, hận không thể một chân đem hắn đá chết. Chờ đến trở về thành lúc sau, ta lại thu thập ngươi người này. Mọi người đem yêu ma thi thể trang lên xe, theo sau xua đuổi cứng nhu, chậm rãi về tới thực yêu thành trung. Mau đến cửa thành thời điểm, có người lớn tiếng chào hỏi, hiển nhiên là thấy được vừa rồi mạo hiểm một màn. Đang nói cười chi gian, xe xuyên qua cửa thành, tiến vào khoảng cách cửa thành không xa doanh địa giữa. Nơi này đồng dạng có một tòa lò sát sinh, chuyên môn xử lý yêu ma thi thể, dùng để đảm đương thủ thành binh lính đồ ăn. Từng bầy cao lớn vạm vỡ đồ tể, đem này đó yêu ma thi thể xử lý sau, liền trực tiếp xuyến ở thật lớn tiết xoa thượng vân nướng. Lúc này doanh địa giữa đang dùng than hỏa vân nướng mấy đầu yêu ma, không ngừng phát ra từng trận mê người hương khí. còn có đồ tể cầm trường đao, đem thịt cắt thành nắm tay lớn nhỏ thịt thối, lại thông qua cùng loại thang máy trang bị, quần quần không ngừng đưa đến trên tường thành mặt. Không quá bao lâu thời gian, đầu tường thượng liền có nhấm nuốt động tĩnh vang lên, cùng với thủ thành binh lính liên tiếp không ngừng tán tường thanh. Chương 2901 thợ rèn khúc mắc. Bởi vì yêu ma công thành, thợ rèn phô đã đóng cửa, không hề đối ngoại tiếp thu binh khí định chế nhiệm vụ. Nhưng là thợ rèn cũng không có đình công, mà lại như cũ ở làm nghề nguội, len ken thanh âm ở trên đường phố không ngừng quanh quẩn. Thợ rèn phô trước cửa trên đường phố, bị dựng một loạt thợ rèn lò, toàn thành thợ rèn đều tụ tập tại đây. Bọn họ nhiệm vụ chính là cấp thợ rèn cung cấp phụ trợ, làm hắn tận khả năng tăng lên vũ khí rèn tốc độ. Tỷ như phá giáp mũi tên, hiện giờ đã đổi thành hợp kim đúc, hơi thêm xử lý lúc sau, lại từ thợ rèn phụ trách cuối cùng một bước xử lý. Bất luận cái gì một khối sắt thường, chỉ cần trải qua thợ rèn tôi vào nước lạnh lúc sau, đều sẽ có được thần kỳ thuộc tính. Tại đây hạng cải tạo công nghệ xuất hiện phía trước, quân coi giữ sử dụng chính là thợ rèn chế tạo phá giáp mũi tên, chuyên môn săn giết tới gần thực yêu thành yêu ma. Thợ rèn chế tạo phá giáp mũi tên, dài chừng một thước ba tấc, cùng binh lính sử dụng trường mâu không có gì khác nhau. Phá giáp mũi tên mặt ngoài tràn đầy phù văn, thỉnh thoảng có lưu quang thoáng hiện, vừa thấy liền biết không phải vật phàm. Trên thực tế này đó phá giáp mũi tên, hẳn là gọi phá ma mũi tên, hoàn toàn đạt tới linh binh cấp bậc. Phá giáp mũi tên thuộc về quan trọng quân sự vật tư, từ chấn phủ tư tu sĩ chuyên môn trông giữ, người khác căn bản không dám tùy ý đụng vào. Dùng loại này phá giáp mũi tên bắn chết yêu ma, thật sự là đại tài tiểu dụng, chẳng sợ bắn chết nhiều lần yêu ma lúc sau, phá giáp mũi tên như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Trải qua hiện trường thí nghiệm, chẳng sợ bình thường binh lính cũng có thể sử dụng nó đâm thủng trọng giáp. Gần một ngày thời gian, thủ thành giả nhóm sẽ biết một việc, phá giáp mũi tên kỳ thật chính là thần binh lợi khí, khả ngộ bất khả cầu cái loại này. Có chút võ giả không có tiện tay vũ khí, liền tưởng lấy phá giáp mũi tên trở thành binh khí, nhưng lại căn bản không bị cho phép. Loại này chân quý vũ khí, tự nhiên không thể dễ dàng lãng phí, liền tính là bắn ra đi phá giáp mũi tên, đều cần thiết muốn kịp thời thu về. Hơn nữa ở thu về trong quá trình, sẽ gánh vác không nhỏ nguy hiểm, thực dễ dàng lọt vào yêu ma công kích. Sau lại có người đề nghị, có thể chế tạo một đám chất lượng độ chênh lệch phá giáp mũi tên, bắn ra lúc sau không cần thu về cái loại này. Chủ động yêu cầu hạ thấp quân giới chất lượng, như vậy yêu cầu thực thái quá, quả thực chính là đối quân coi giữ không phụ trách nhiệm. Làm người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, này đề nghị được đến sở hữu thủ thành giả tán đồng, căn bản là không có người phản đối. Bọn họ đều ôm cùng cái mục đích, đó chính là nhân cơ hội thay đổi nguyên bản phá giáp mũi tên, dùng để coi như chính mình vũ khí. Đặc biệt là không có tiện tay vũ khí võ giả, giống như sói đói nhìn chằm chằm thịt mỡ, gắt gao nhìn chằm chằm tồn kho phá giáp mũi tên. Theo dùng một lần phá giáp mũi tên sinh sản trang bị, tồn kho phá giáp mũi tên rốt cuộc bị phân phối đi xuống, làm trông mòn con mắt võ giả nhóm mừng rỡ như điên. Bởi vì phá giáp mũi tên đại lượng trang bị, khiến cho sở hữu thủ thành giả trong tay đều có một kiện tiện tay hữu hiệu vũ khí. Đúng là lần này phá giáp mũi tên phát, làm thực yêu thành quân coi giữ thực lực lại lần nữa tăng lên, chân chính có được cùng yêu ma đối chiến năng lực. Nhân tộc tự thân lực lượng cùng phòng ngự năng lực đều không thể cùng yêu ma so sánh với, đây là yêu ma nghiền áp nhân tộc nguyên nhân chủ yếu. Quân coi giữ sử dụng phá giáp mũi tên, lại có thể dễ dàng đâm thủng yêu ma thân thể, đối này tạo thành chí mạng bị thương. Bất quá nếu là triệt hồi ảo trận, cùng yêu ma chính diện giao chiến nói, như cũng vô pháp đạt được cuối cùng thắng lợi. Trừ bỏ vũ khí đổi mới ở ngoài, thợ rèn phô lại đẩy ra giống nhau sản phẩm, chính là dùng yêu ma gia cốt cùng tinh luyện thiết phiến chế tạo hộ giáp. Loại này hộ giáp lực phòng ngự rất mạnh, yêu ma cái loại này dễ dàng cắt nhân thể lợi trảo, căn bản vô pháp đem này phá hư. Khuyết điểm đồng dạng cũng có, đó chính là kháng chấn, chống chấn động tính cực kém, tặng phụ thực dễ dàng bị thương. Nhưng nếu là xứng với thợ rèn phô sản xuất phòng hộ bừa chú, là có thể đủ triệt tiêu yêu ma công kích lực đánh vào, đem hộ giáp khuyết điểm hoàn toàn đền bù. Bởi vì các loại nguyên nhân, loại này hộ giáp sản lượng không cao, trước mắt chỉ có thể trang bị cấp cao cấp võ giả. Thủ thành võ giả nhóm trong lòng rõ ràng, nếu không phải hiện giờ tình huống đặc thù, bọn họ căn bản không cơ hội tiếp xúc loại này bảo vật. Bởi vì phá giáp mũi tên cùng hộ giáp duyên cớ, tất cả mọi người đã biết thợ rèn phô, biết nơi đó có một vị quỷ thợ đại sư. Ở thủ thành giả trong lòng, thợ rèn phô cũng trở thành thánh địa, bởi vì ở nơi đó có thể tìm được bọn họ nhất yêu cầu đồ vật. Thợ rèn phô bên trong, ngọn lửa không ngừng lập lòe, độ ấm lại thấp đến làm người hàm răng run lên. Đang ở hừng hực thiêu đốt lò hỏa, đã biến thành u lục nhan sắc, kia khủng bố hàn khí đúng là từ nó phát ra. Màu xanh lục ngọn lửa liên tiếp thợ rèn thân thể, như cũng ở hắn trong cơ thể tuần hoàn một vòng, sau đó lại thông qua thiết truy gõ đi ra ngoài. Cũng biết hàn ý đều không phải là đến từ ngọn lửa, mà là nguyên với thợ rèn thân thể. Hắn nguyên bản thân thể giống như đỏ đậm dung nham, hiện giờ cũng đã trở nên xanh biếc như nước, phảng phất một khối toàn thân không tì vết hàn ngọc. Đang đang đang. Thợ rèn động tác dồn dập mà hữu lực, một kiện lại một kiện phôi thô tự động bay lên, bị hắn gõ tôi vào nước lạnh lúc sau, lại rơi vào bên cạnh thật lớn trong hồ nước. Trông chất ở trong ao mấy ngàn phá giáp mũi tên, tản ra quang mang nhàn nhạt, phảng phất đang ở hô hấp giống nhau. Xem ngươi động tác liền biết, hiện tại nỗi lòng thực không an bình. Đường đang ngồi ở cái bàn phía trước, thưởng thức một quả tinh ánh dịch tấu kim loại giáp phiến, ở mặt trên vẽ tiếp theo cái phù văn. Ta chỉ là có chút lo lắng, sợ thành phố này bị yêu ma chiếm cứ, rốt cuộc nơi này đã từng là nhà của ta viên. Thợ rèn nói chuyện thời điểm, trong tay thiết truy cũng không có dừng lại, phảng phất làm nghề nguội đã trở thành hắn bản năng. Ngươi cùng Liễu Thanh lớn nhất bất đồng, chính là trong lòng có quá nhiều vướng bận, cho nên đến bây giờ mới thôi. Ngươi cảnh giới đều không có nửa điểm tăng lên. Nếu ngươi tham luyến nhân gian, ta đây có thể giúp ngươi một phen, làm ngươi một lần nữa luân hồi chuyển thế. Đường Chấn lại cầm lấy một quả kim loại thiết phiến, dùng ngón tay nhẹ xoa vài cái, màu trắng xanh kim loại lập tức biến thành nửa trong suốt. Nghe được Đường Chấn nói sau, thợ rèn múa may thiết truy động tác hơi hơi cứng lại, bất quá thực mau liền một lần nữa khôi phục bình thường. Làm người quá khổ, không thể tùy tâm sử dụng, liền an an tĩnh tĩnh làm nghề ngồi đều làm không được. Ta hiện tại bộ dáng, tuy rằng không người không quỷ, kỳ thật cũng rất không tồi. Đường Chấn biết thợ rèn trải qua, kế thừa gia tộc thợ rèn phô, một lòng muốn tái hiện tổ tiên vinh quang, lại bị người mơ ước tổ truyền bí thuật, bị buộc bất đắc dĩ chạy trốn tới Thực Yêu Thành, chuẩn bị khai ra thợ rèn phô làm lại người cũ, lại như cũng bị kẻ thù truy tung mà đến. Kẻ thù lặng lẽ hạ dược, độc chết thợ rèn lúc sau, lại mang đi hắn ra truyền bí thuật. Đối với thợ rèn tới nói, nhân gian cực không hữu hảo, xác thật không có nửa điểm nhi lưu luyến. Chính là giờ này khắc này, hắn lại bởi vì Thực Yêu Thành tao ngộ nguy cơ, rối loạn duy trì thực tốt tu luyện tâm cảnh. Đường Chấn mở miệng nhắc nhở, làm thợ rèn minh bạch tự thân vấn đề, không cần bởi vì chuyện này ảnh hưởng tu luyện. Đây chính là thực nghiệm đối tượng, con không thể xuất hiện bất luận vấn đề gì. Ngươi hiện tại có hai việc không bỏ xuống được, việc đầu tiên chính là muốn tìm được năm đó hạ độc người. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi nhớ mãi không quên kẻ thù đã bị yêu ma cắn nuốt thi cốt vô tổn. Nếu ngươi muốn báo thù, ta có thể giúp ngươi đem đối phương linh hồn câu tới, tùy ý ngươi phát tiết trong lòng oán khí. Ngươi kẻ thù thuộc sở hữu chính đạo tông môn, hiện giờ đã làm phản đi theo địch, trở thành tà đạo liên minh tay sai. Ngươi nếu là muốn báo thù, đem này đánh bại liền có thể. Đến nỗi chuyện thứ hai, tự nhiên là bảo vệ cho Thực Yêu Thành, làm này không bị yêu ma cùng tà đạo liên minh chiếm lĩnh. Ngươi kỳ thật là sợ hãi nhân tộc diệt sạch, thật vất vả mới nắm giữ tổ truyền tài nghệ, lại không có cơ hội hướng thế nhân triển lãm. Ta lại minh xác nói cho ngươi, chỉ cần có ta ở chỗ này, không có ai có thể đủ hủy diệt Thực Yêu Thành. Hơn nữa trừ bỏ thế giới này, ngươi còn có mặt khác bày ra tài nghệ địa phương, có cơ hội làm càng nhiều tu sĩ biết tên của ngươi. Đường Chấn ngữ khí bình đạm, nhưng là lời nói nội dung lại khí phách vô cùng. Chẳng sợ đối mặt yêu ma nhất tộc, đối mặt tà đạo liên minh, thậm chí giấu ở phía sau màn độc thủ, hắn đều dám nói ra nói như vậy tới. Chỉ vì hiện giờ Đường Chấn đã chữa trị hỏi u thần tướng tạo thành ám thương, đồng thời hấp thu lốc xoáy linh chủ căn nguyên chi lực. Lặng yên không một tiếng động chi gian, Đường Chấn tấn chức vì cao cấp thần tướng, có được khiêu chiến phía sau màn độc thủ tư cách. Nếu hỏi u thần tướng có gan lại lần nữa xuất hiện, Đường Chấn nhất định sẽ làm hắn biết chính mình trêu chọc một cái cỡ nào đáng sợ địch nhân. Chương 2902 thợ rèn chấp nghiệm. Đường Chấn ở làm một cái thí nghiệm, thợ rèn thân phận rất quan trọng, hắn không hy vọng đối phương ra vấn đề. Lần này thí nghiệm chỉ là lâm thời nảy lòng tham, lại vừa khéo gặp thợ rèn, vì thế có sau lại chuyện xưa. Đơn luận điểm này, thợ rèn vận khí liền không thể chê. Đến nơi hắn bị người độc chết, thuần túy là thế giới này vấn đề, Đường Chấn chính là phá cục giả, có thể thay đổi thợ rèn bi ai vận mệnh. Không nghĩ làm chính mình thí nghiệm phẩm ra vấn đề, cho nên Đường Chấn mới cùng thợ rèn nhiều lời vài câu, chủ động hỗ trợ giải quyết vấn đề này. Thợ rèn đình chỉ gõ, yên lặng đứng sừng sững ở lập lòe ánh lửa chung, trên mặt biểu tình âm tình bất định. Ta muốn báo thù, cái kia độc chết ta kẻ thù, không có tư cách chuyển thế luân hồi. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, thợ rèn đưa ra thỉnh cầu. Liên giống như Đường Chấn lời nói, này xác thật là thợ rèn chấp nghiệm, quanh quẩn dưới đáy lòng thật lâu không tiêu tan. Chỉ là hắn càng chấp nhất với tổ truyền tài nghệ, mới không có bị này phân thù hận là ta ảnh hưởng, chính là theo thời gian trôi đi, loại này ảnh hưởng sẽ trở nên càng ngày càng cường liệt. Chờ đến thợ rèn muốn báo thù thời điểm, liền sẽ phát hiện chính mình căn bản tìm không thấy cơ hội, trong lòng vô pháp tan đi hoán khí chấp nghiệm, thậm chí có khả năng làm hắn hoàn toàn hỏng mất. Bất quá theo Đường Chấn dẫn đường, thợ rèn rốt cuộc rõ ràng chính mình rốt cuộc muốn làm cái gì, cũng liền không hề áp lực trong lòng chấp nghiệm. Chẳng sợ có một chút ít không cam lòng, đều tuyệt đối không cần lại áp lực, mà là phải tìm mọi cách đi lao đi. Chỉ có đem sở hữu chấp nghiệm giải quyết, mới có thể chân chính bỏ xuống hết thảy, dốc lòng tìm kiếm thuộc về đạo của mình. Đối với Đường Chấn nhắc tới các thế giới khác, thợ rèn đồng dạng tràn ngập hướng tới, suy đoán kia hẳn là địa phương nào. Như ngươi mong muốn. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, hai mắt nhìn phía trước, hơi thở trở nên cổ quái lên. Giờ khắc này Đường Chấn, cùng toàn bộ thế giới trở nên không hợp nhau, cho người ta một loại không cách nào hình dung đột ngột cảm. Giống như là một bức mặt bằng bức họa cuộn tròn trùng, đột nhiên nhiều ra một kiện lập thể vật phẩm, làm người liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra phân biệt. Tựa hồ còn có một loại lực lượng đang ở thúc đẩy Đường Chấn, muốn đem hắn đuổi xa thế giới này. Một màn này quỷ dị cảnh tượng, nhìn thợ rèn âm thầm kinh hãi. Hắn kỳ thật đã sớm biết, Đường Chấn tất nhiên là bất phàm tồn tại, nhưng là cụ thể có gì bất phàm, thợ rèn căn bản không có minh xác khái niệm. Chính là lúc này thợ rèn lại có một loại thực rõ ràng cảm giác, đó chính là Đường Chấn có thể cùng này một phương thế giới chống lại. Cái loại này trực diện quy tắc cảm giác, làm thợ rèn linh hồn đều đang run rẩy. Liên ở cùng thời gian, Thực Yêu Thành trên không đã bị vô tận mây đen sở bao phủ, phạm vi mấy chục km phạm vi đều là như thế. Mây đen ngưng mà không tiêu tan, thỉnh thoảng có khủng bố tia chớp hoa phá trường không, cấp thế gian sinh linh mang đến không cách nào hình dung cảm giác các bách. Phảng phất tiếp theo nháy mắt, toàn bộ thế giới liền sẽ hủy diệt. Vô luận là bị nhốt với ảo cảnh giữa yêu ma, vẫn là Thực Yêu Thành toàn bộ cư dân, giờ khắc này đều ở run bần bật. Bọn họ không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì, lại ẩn ẩn có một loại cảm giác, thế giới tựa hồ đang ở lặng yên không một tiếng động phát sinh biến hóa. Các phàm nhân lại nào biết đâu rằng, kỳ thật ở thật lâu phía trước, Thực Yêu Thành cũng đã xảy ra biến hóa. Bởi vì Đường Chấn tồn tại, một ít quy tắc bị hắn ý chí mạnh mẽ sửa đổi, lặng yên không một tiếng động lại ảnh hưởng thật lớn. Tâm tưởng sự thành, cũng không chỉ là chúc phúc ngữ, mà là một loại ảnh hưởng quy tắc năng lực. Thân là một người chúa sáng thế, chẳng sợ không phải cố ý mà làm, cũng sẽ đối chung quanh hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng. Tỷ như cắn nuốt yêu ma huyết nục, bình thường dưới tình huống khẳng định sẽ có tác dụng phụ tồn tại, nhưng là ở thực yêu thành trong phạm vi, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Lại tỷ như nói ly dấu mối chủ trì vận hành ảo trận, nếu đổi một cái thành thị bố trí nói cũng, căn bản không có khả năng có như vậy uy lực hiệu quả. Chỉ cần đường trấn ở chỗ này, thực yêu thành liền không khả năng thất thủ, bất quá cứ như vậy, liền có khả năng tao ngộ càng cường đại hơn địch nhân. Địch nhân không phải nhằm vào thực yêu thành, mà là nhằm vào đường trấn, nhằm vào vị này đến từ lâu thành thế giới chúa sáng thế. Nếu này hết thể biến hóa, thật cùng phía sau màn độc thủ có quan hệ, đường trấn không ngại chờ đợi đối phương tới cửa đánh thượng một hồi. Không quá bao lâu thời gian, tràn ngập với thực yêu thành trên không khủng bố hơi thở, cũng đã tiêu tán vô tung vô ảnh. Nhưng là ở thực yêu thành thợ rèn vô trung, lại nhiều một đạo linh thể quỷ hồn, chính đầy mặt mở mịt đánh giá bốn phía. Đương nhìn đến đứng ở trước mặt thợ rèn khi, quỷ hồn đầu tiên là sửng sốt, theo sau mặt lộ vẻ dữ tợn cùng ngoài ý muốn biểu tình. Là ngươi? Quỷ hồn dùng bén nhọn thanh âm quát, tựa hồ không thể tin được, đã chết thợ rèn sẽ xuất hiện ở chính mình trước mắt. Thợ rèn cả người run rẩy, chậm rãi giơ lên trong tay thiết truy, muốn đem cái này độc chết chính mình kẻ thù gõ thành một phấn. Quỷ hồn cũng có thể chết, sau khi chết liền vì nghi, sau đó hóa thành hy di, hoàn toàn mất đi luân hồi tư cách. Thợ rèn giờ này khắc này, chỉ nghĩ muốn kẻ thù vĩnh không siêu sinh. Kẻ thù quỷ hồn thấy thế, sợ tới mức cả người run bần bật, ý đồ thoát đi lại căn bản vô pháp làm được. Thợ rèn, ngươi đã chết cũng không thể oan ta, là có người muốn ngươi tổ truyền bí thuật, ta chỉ là hỗ trợ mà thôi. Nếu ngươi muốn báo thù, vậy đi Tử Hà Tông tìm luyện khí đường trưởng lão, con hắn chính là chủ mưu. Vì không bị thợ rèn giết chết, kẻ thù quỷ hồn căn bản bất chấp mặt khác, vội vàng đem phía sau màn chủ mưu cung khai ra tới. Nếu là sinh thời, hắn có lẽ còn sẽ có vài phần cố kỵ, chính là giờ phút này căn bản không có nửa điểm nhi chần chờ. Yên tâm đi, các ngươi ai đều chạy không được. Thợ rèn trong mắt phun hỏa, dùng trầm thấp ngữ khí quát. Kết quả đúng lúc này, đột nhiên có thanh âm vang lên, đúng là vừa mới phản hồi Liễu Thanh. Ta nếu là ngươi nói, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng giết chết nó, mà là dùng càng thống khổ thủ đoạn, làm nó ngày đêm không ngừng tiếp thu trả tấn. Tin tưởng ta, sử dụng như vậy thủ đoạn, sẽ càng mau tiêu ma rất người trong ngực quan khí. Liễu Thanh nói tới đây, dùng không có hảo ý ánh mắt quét về phía quỷ hồn, khoe miệng khơi mào một mạt âm trầm tươi cười. Ngươi cái này ác độc bà điên, đáng chết cút đi, ta nhất định phải giết ngươi. Nghe được Liễu Thanh nói sau, quỷ hồn đầu tiên là sửng sốt, theo sau lộ ra dữ tợn biểu tình. Nó không ngừng gào rống mắng, một bộ cuồng loạn bộ dáng, đáy mắt lại tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Bởi vì nó có thể cảm nhận được, trước mắt cái này xinh đẹp đến kỳ cục nữ nhân, trên người tản ra dị thường khủng bố hơi thở. Đối phương muốn giết chính mình, so bóp chết con kiến còn muốn đơn giản. Ngu xuẩn. Liêu Thanh mắng một câu, quay đầu nhìn về phía thợ rèn, dùng thúc giục ngựa khi nói, ngươi nếu không nghe ta nói, vậy chạy nhanh đem người này đấm chết, nhìn khiến cho người chán ghét. Ngươi nói làm sao bây giờ, ta nghe ngươi. Thợ rèn nhìn về phía Liêu Thanh, dùng trầm thấp thanh âm nói, kỳ thật rất đơn giản. Ngươi đem nó luyện hóa đến ngươi cây búa mặt trên, như vậy là có thể thời thời khắc khắc dùng ngọn lửa thiêu nó. Còn có thể dùng cây búa gõ nó chân nó, làm nó mỗi thời mỗi khắc đều thừa nhận thống khổ, này chẳng phải là so giết nó càng tốt gấp 10 lần gấp 100 lần. Nghe được Liễu Thanh đưa ra kiến nghị, thợ rèn nhận đồng gật gật đầu, kẻ thù lại hỏng mất cơ hồ sắp biến mất. Quả thực như thế nói, còn không bằng trực tiếp chết, nếu không tất nhiên thừa nhận vô cùng vô tận tra tấn. Đang muốn há mồm chửi ầm lên, lại thấy thợ rèn đã vọt lại đây, kẻ thù căn bản vô pháp kháng cự. Rồi tay nhẹ nhàng nhéo, kẻ thù quỷ hồn đã bị xoa thành một đoàn, bị thợ rèn ném tới rồi thiết châm mặt trên. Thợ rèn câu dẫn lò chung lửa cháy, đối với thiết châm thượng kẻ thù không ngừng gõ, một truy mau tựa một truy. Kẻ thù mới đầu không ngừng mắng, thực mau liền biến thành xin tha kêu rên, cuối cùng thanh âm trở nên càng ngày càng nhỏ. Lúc này lại cẩn thận xem xét, liền thấy kẻ thù cùng thiết truy dây dưa đến cùng nhau, đầu liền ở truy đầu vị trí. Lửa cháy bao vây lấy kẻ thù đầu, mỗi lần gõ đều sẽ cùng thiết châm tiếp xúc, phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Chương 2903 Liễu Thanh khen thưởng. Thợ rèn sử dụng thiết truy, sinh thời vẫn luôn cùng với hắn. Thẳng đến sau khi chết mới bị vứt bỏ góc. Chờ đến thợ rèn làm lại người cũ, này đem thiết truy lại lần nữa vào tay, khắp nơi âm hỏa tụy luyện hạ biến thành linh khí. Hiện giờ thiết truy giữa phong ấn kẻ thù linh hồn, xem như lại đã trải qua một lần thăng cấp. Đi thử thử hiệu quả. Liêu Thanh ở bên cạnh nói, trong giọng nói mang theo một tia xúi giục. Thợ rèn mặc không lên tiếng, xoay người kẹp lên một khối thiết tỏi, bày biện ở thiết trầm mặt trên. Rồi tay đối với hỏa trì nhất chiêu, một đoàn lửa cháy phảng phất linh xà, xoay quanh dựng lên chuyển nhập thợ rèn trong cơ thể. Thợ rèn nhìn như bình thường thân thể, bên trong phảng phất có đèn thắp sáng, bắt đầu lập lòe xanh biếc quang mang. Thúy lục sắc ngọn lửa từ hắn bên ngoài thân không ngừng xuất hiện, thoạt nhìn giống như là một cây đại hào ngọn lửa. Màu xanh lục ngọn lửa ở thợ rèn trong cơ thể chuyển thượng một vòng nhi, theo sau theo ngọc hóa tay bính, đem toàn bộ thiết truy bao quanh vần quanh. Thê lương tiếng kêu thảm thiết từ thiết truy mặt trên truyền ra tới, đó là thợ rèn kẻ thù kêu rên. U lục sắc ngọn lửa đang từ kẻ thù trong miệng phun ra, làm nó thời khắc thừa nhận bỏng cháy thống khổ. Đương, thợ rèn một cây búa gõ đi xuống, kẻ thù khuôn mặt cùng thiết tỏi va chạm đến cùng nhau, nháy mắt biến thành bẹp hình dạng. Đương rời đi thiết châm lúc sau, bẹp khuôn mặt lại lần nữa phục hồi như cũ, tiếp tục phát ra thống khổ kêu rên. Đấm đánh quá trình vòng đi vòng lại, kẻ thù kêu rên cũng một khắc không ngừng. Thói quen sụ mặt thợ rèn, khoe miệng đột nhiên chọn một nụ cười, tựa hồ thực hưởng thụ như vậy cảm giác. Về sau chỉ cần đụng tới kẻ thù, ngươi liền đem chúng nó luyện hóa đến thiết truy mặt trên, làm chúng nó thời thời khắc khắc thừa nhận thống khổ. Liêu Thanh đứng ở một bên, Thực nghiêm túc dẫn theo ý kiến. Thợ rèn gõ động tác lại lần nữa tạm dừng, tựa hồ lâm vào tự hỏi trạng thái, Thực mau liền nhẹ nhàng mà gật gật đầu. "Hảo." Ngắn gọn một chữ, thuyết minh hắn đã lấy định rồi chủ ý, chuẩn bị dựa theo Liễu Thanh kiến nghị đi làm. Trầm mặc giản dị thợ rèn, ở Liễu Thanh suối dục hạ, đã bắt đầu chậm rãi hắc hóa. Nhìn đến thợ rèn như thế nghe lời, Liễu Thanh vừa lòng gật gật đầu, lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy tươi cười. Chính là quay đầu tới, nàng liền khuôn mặt u sầu đầy mặt. Liễu Thanh rõ ràng có thể cảm giác được, thợ rèn nguyên bản chỉ trệ không tiến cảnh giới, hiện giờ thế nhưng bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước tăng lên. Có lẽ không dùng được bao lâu, thợ rèn là có thể đạt tới quỷ vương cấp bậc. Nếu thợ rèn thật sự trở thành quỷ vương, phối hợp xuất thần nhập hóa khống hỏa kỹ thuật, cùng với rèn linh binh bí thuật, Liễu Thanh căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Lão nương địa vị sắp khó giữ được, đến chạy nhanh nghĩ cách tăng lên thực lực. Trong lòng hiện lên cái này ý niệm, Liễu Thanh lập tức đi vào đường trấn bên cạnh, cùng tính hành lễ vân an. Tăng lên thực lực cơ hội, còn muốn dừng ở đường trấn trên người. Tôn kính chủ nhân, ngài hôm nay muốn ăn chút cái gì? Liễu Thanh rõ ràng có thể cảm giác được, đường trấn cùng qua đi có chút không giống nhau, tựa hồ bị này phiến thiên địa sở bài xích. Nhưng là nàng thực thông minh, chỉ là đem nghi hoặc đè ở đáy lòng, tuyệt đối không đi hỏi thăm chính mình không nên biết đến sự tình. Không có gì yêu cầu, ngươi xem chuẩn bị chính là. Đường trấn buông trong tay kim loại giáp phiến, đối với thợ rèn tùy tay vung lên, chói tai tiếng kêu thảm thiết liền biến mất vô tung. Hiển nhiên là dùng đặc thù thủ đoạn che chắn thanh âm truyền bá. Này bé nhỏ không đáng kể thủ đoạn nhỏ, lại làm Liễu Thanh trong lòng khẽ run lên, bởi vì đường trấn thi pháp trong quá trình, nàng căn bản không có cảm nhận được nửa điểm năng lượng dao động. Loại này đặc thù thủ đoạn, thuộc về nàng không hiểu biết lĩnh vực, rõ ràng càng thêm cao cấp mà thần bí. Liễu Thanh nghĩ như vậy, trong lòng lại sinh ra một tia kích động, này có lẽ ý nghĩa một loại cơ duyên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, gần nhất 2 ngày trong vòng sẽ có cường địch đến thực yêu thành. Có ảo trận phòng hộ, trong thành không có khả năng có yêu ma tiến vào, không cần lại khắp nơi tuần tra. Nếu ngươi nguyện ý nói, có thể đến ngoài thành đi săn giết yêu ma, có lẽ sẽ cho ngươi mang đến không tưởng được chỗ tốt. Trên bàn này bộ chiến giáp là cho ngươi khen thưởng, phối hợp trong tay chuôi này bộ xương khô truy, hẳn là có thể cho ngươi sức chiến đấu tăng lên không ít. Đường Trấn nói tới đây, đứng dậy đi tới hậu viện trên ghế nằm, vẻ mặt nhàn nhã mà nằm đi lên. Ta khen thưởng. Liễu Thanh thất thanh kêu sợ hãi, tuy rằng dùng tay che miệng lại, lại vẫn như cũ vô pháp lấp kín đắc ý tiếng cười. Liên nàng cũng không biết vì cái gì sẽ như thế hưng phấn, như vậy để ý Đường Trấn khích lệ. Có lẽ ở nàng trong lòng đã đem Đường Trấn đặt ở cực cao vị trí, cho nên mới sẽ ở được đến hắn khen thưởng lúc sau, biểu hiện ra mừng rỡ như điên bộ dáng. Đối với Đường Trấn túi người hành lễ, Liễu Thanh nhìn về phía trên bàn kim loại giáp phiến, trong mắt không ngừng lập lòe tinh quang. Nàng lúc trước cũng đã chú ý tới này đó giáp phiến, phát hiện vô luận là tài liệu vẫn là chế tạo thủ pháp, chính mình đều căn bản vô pháp xem hiểu. Lạnh băng kim loại giáp phiến, vì sao dùng ngón tay nhất trà sát liền trở nên ôn nhuận như ngọc, phảng phất thoát thai hoàn cốt giống nhau. Này cũng không phải là thủ thuật che mắt, mà là chân chính thay đổi, giống như biến cắt thành vàng huyền ảo. Còn có những cái đó tinh mịn phù văn, Liễu Thanh rõ ràng đã nỗ lực đi học tập, lại như cũng vô pháp đọc hiểu hàm nghĩa. Nàng trộm dò hỏi thợ rèn, phù văn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kết quả thợ rèn cũng là vẻ mặt ngộp bức. Dùng thợ rèn nói, Đường Trấn dạy cho hắn tài nghệ cũng chưa nắm giữ, lại sao có thể sẽ hiểu mấy thứ này? Nhưng là thợ rèn có thể xác định, đây là rất lợi hại đồ vật, chính mình khẳng định vô pháp chế tạo. Liễu Thanh nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, như thế kỳ diệu bảo vật, thế nhưng là Đường Trấn cho chính mình khen thưởng. Rồi tay cầm lấy một quả giáp phiến, Liễu Thanh trong lòng âm thầm cân nhắc, thứ này rốt cuộc hẳn là như thế nào sử dụng. Nghi vấn vừa mới toát ra, liền có một loại đặc thù cảm giác từ trong lòng dâng lên, nói cho nàng về này bộ hộ giáp toàn bộ tin tức. Liễu Thanh đôi mắt hơi hơi nheo lại, biểu tình lần nữa biến ảo, tràn đầy vui sướng cùng khiếp sợ. Trong tay véo động pháp quyết, sau đó liền thấy trên bàn kim loại giáp phiến, nhanh chóng bay tới giữa không trung. Theo Liễu Thanh một tiếng quát nhẹ, giáp phiến nhanh chóng biến hình tổ hợp, liên tiếp không ngừng khấu ở nàng trên người. Bất quá trong nháy mắt, Liễu Thanh trên người liền nhiều bộ huyền lệ chiến giáp, phát họa ra nàng hoàn mỹ hình thể. Chiến giáp giống như cực phẩm đá quý ghép nối mà thành, lập loè say lòng người lưu quang, làm Liễu Thanh nhiều vài phần thần thánh hơi thở. Ở Liễu Thanh phía sau vị trí, còn có giáp phiến tạo thành hai đôi thật lớn cánh, lập loè từng đạo lưu quang. Này hai đôi cánh không chỉ có là trang trí, vẫn là công thủ gồm nhiều mặt vũ khí, có được tương đương đáng sợ lực sát thương. Có thể nói tuyệt sắc Liễu Thanh, giờ phút này trở nên càng thêm minh diễm cao quý, giống như tiên nữ giáng xuống phàm trần. Làm người liếc mắt một cái nhìn lại, liền vô pháp đem tầm mắt rời đi. Đường Trấn xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Ha ha ha, ta có một loại cảm giác, chính mình hiện tại vô cùng cường đại. Liễu Thanh đắc ý cười to một bộ kiêu ngạo bộ dáng, hoàn toàn phá hủy nữ thần hình tượng. Sát thật rất lợi hại, quả thực xảo đoạt thiên công. Thợ rèn thấp giọng nói, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Đối với tài nghệ tăng lên, thợ rèn nguyên bản có một mặt mê mang, không biết tương lai lộ ở phương nào. Chính là giờ này khắc này, thợ rèn rộng mở thông suốt. Nguyên tưởng rằng gia truyền bí thuật đang phong tạo cực, chính là đương nhìn đến này bộ chiến giáp lúc sau, thợ rèn mới phát hiện chính mình bất quá là hết ngồi đáy giếng. Liễu Thanh này bộ chiến giáp, có quá nhiều xem không hiểu tài nghệ, lại lần nữa khơi dậy thợ rèn tiến thủ tâm. Sớm hay muộn có một ngày, chính mình muốn chế tạo ra cùng loại chiến giáp, đạt tới chân chính tài nghệ đỉnh. Không thể lại đợi, ta muốn đi ngoài thành một chuyến, nhìn xem này bộ chiến giáp hiệu quả rốt cuộc như thế nào. Liễu Thanh vừa dứt lời, cũng đã chạy ra khỏi thợ rèn phô, thẳng đến thực yêu thành ngoại yêu ma trận doanh mà đi. Chương 2904 Liễu Thanh chém yêu vương. Liễu Thanh phi ở giữa không trung, đi qua thực yêu thành thời điểm, đưa tới liên tiếp kinh ngạc cảm thán. Nàng bộ dạng vốn là cực mỹ, hiện giờ ở chiến giáp phụ trợ hạ, hoàn toàn chính là thần nữ hạ phàm. Vô luận nam nữ già trẻ, đều bị nàng tư thái thật sâu hấp dẫn, không chút do dự đem này làm như trong lòng nữ thần. Cảm thụ được từng đạo mê say ánh mắt, Liêu Thanh trong lòng càng thêm đắc ý, nàng vốn là thích loại này vạn người chú mục cảm giác. Chỉ là trở thành quỷ vương lúc sau, nàng vẫn luôn đều sắm vai làm người sợ hãi hình tượng, dần dần bị lạc tự mình, trở thành rõ đầu rõ đuôi ác quỷ hung ma. Bị Đường Chấn hàng phục lúc sau, Liêu Thanh lệ khí mới dần dần tiêu tán, luôn hành cử chỉ khôi phục sinh thời khi bộ dáng. Bảo hộ cùng tuần tra thực yêu thành, làm nàng được đến dân chúng cảm kích cùng kính ngưỡng, thu được anh hùng đối đãi. Liêu Thanh ban đầu khi khinh thường nhìn lại, bất quá thời gian dài, thế nhưng cũng trở nên thích thú. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình trở thành thực yêu thành minh tinh, ở dân chúng giữa lực ảnh hưởng, thậm chí vượt qua thành chủ cùng chấn phủ tư tu sĩ. Cái này làm cho Liêu Thanh phi thường thỏa mãn, bảo hộ thành thị thời điểm, tự nhiên trở nên càng thêm dụng tâm. Bằng vào huyến lệ chiến giáp, Liêu Thanh địa vị lần thứ hai tăng lên, từ thực yêu thành người thủ hộ, nhảy trở thành sở hữu dân chúng trong lòng nữ thần. Liên ở tự mình say mê thời điểm, Liêu Thanh đột nhiên cảm nhận được một tia kỳ dị năng lượng, chính quần quận không ngừng mà dũng mãnh vào trong cơ thể. Này năng lượng trộn lẫn quá nhiều phàm nhân dục vọng, tựa hồ chỉ có thỏa mãn lúc sau mới có thể đủ tùy tâm sở dục sử dụng. Liêu Thanh thoáng phân biệt, liền minh bạch kỳ dị năng lượng nơi phát ra. Đây là trong thành bá tánh nguyện lực, nhằm vào Liêu Thanh mà sinh ra, là một loại phi thường huyền diệu năng lượng, lại bị gọi thần đạo chi lực. Được đến vạn dân tán thành, là đạt được nguyện lực bước đầu tiên, đồng dạng cũng là quan trọng nhất một bước. Chỉ có được đến cũng đủ số lượng sinh linh tán thành, mới có thể đã chịu căn nguyên ý thức chú ý, này đồng dạng là một loại tu hành phương thức. Loại này tu sĩ có thể đạt được căn nguyên lực lượng, trở thành cùng loại thần linh giống nhau tồn tại, nhưng thực tế thượng chỉ là ngụy thần mà thôi. Dân bản xứ thần linh chia làm 3-7 loại, có rất nhiều hạn chế, tương đương với phàm nhân quan phụ giống nhau. Dân bản xứ thần linh thực lực có mạnh có yếu, một khi rời đi tương ứng thế giới, có không giữ được tánh mạng đều là vấn đề. Lẽ ra đạt được loại năng lực này thêm vào, hẳn là kiện thực may mắn sự tình, Liêu Thanh lại bản năng cảm thấy bài xích. Nàng khát vọng thực lực tăng lên, nhưng lại không hy vọng đã chịu quá nhiều hạn chế, này đó nguyện lực ở tiến vào trong cơ thể đồng thời, nàng sẽ biết cụ thể tác dụng cùng tệ đoan. Hưởng thụ chỗ tốt đồng thời, cần thiết muốn trả giá tương ứng đại giới, tuyệt đối không thể giống quá khứ như vậy tùy ý làm bậy. Cần thiết muốn tích lũy cũng đủ công đức, phù hợp nhất định tiêu chuẩn, mới có cơ hội được đến thiên đạo phong chính, cũng chính là căn nguyên ý thức tán thành. Liêu Thanh tự do quán, căn bản chịu không nổi ước thúc, cho nên cho dù là cơ duyên buông xuống, cũng căn bản khinh thường nhìn lại. Lúc trước nghe được Đường Chấn đề cập các thế giới khác, Liêu Thanh tâm sinh hướng tới, càng sẽ không bị nguyện lực trói buộc. Ta thích tự do tự tại, không cần loại này nguyện lực thêm vào, ai nguyện ý ai liền lấy đi. Liêu Thanh nói tới đây, trực tiếp đem nguyện lực đuổi đi ra ngoài, sau đó thẳng đến thực yêu thành ngoại. Kia nguyện lực huyền đình một lát, liền bay về phía không trung giữa, tựa hồ muốn tìm kiếm tân chủ nhân. Kết quả vừa đến giữa không trung, đã bị vô hình lực lượng sở cách trở, căn bản vô pháp rời đi thực yêu thành. Nguyện lực đến từ thực yêu thành, há có thể bị người ngoài đến đi, kia chẳng phải là nước phù sa rơi vào người ngoài điện. Nếm thử nhiều lần lúc sau, nguyện lực vô pháp duy trì, cuối cùng giống như mây khói giống nhau tiêu tán. Trên bầu trời tựa hồ có mắt xuất hiện, tràn đầy nghi hoặc nhìn thực yêu thành, thẳng đến thật lâu lúc sau mới chậm rãi biến mất. Thực yêu thành ngoại, Liêu Thanh như màu hoàng lăng không bay qua, ở đầu tường quân coi giữ hoan hô dưới, trực tiếp tiến vào ảo cảnh giữa. Nàng từ một đầu yêu ma bên người bay qua, không làm một lát dừng lại, yêu ma thân thể lại nháy mắt chia năm xẻ bảy. Chiến giáp nhìn như cực mỹ bên ngoài, lại cất giấu chí mạng sát khí, chân chính khủng bố chỉ có địch nhân mới có thể thể hội. Liêu Thanh tiếng cười giống như chuông bạc, tựa hồ thực vừa lòng như vậy sát thương hiệu quả, lại lần nữa hướng tới một đám yêu ma phóng đi. Tới gần yêu ma cảm giác khoảng cách, này đó yêu ma lập tức tỏa định Liêu Thanh, giống giận nhào tới. Tới vừa lúc, đều cho ta đi tìm chết đi. Liêu Thanh hừ lạnh một tiếng, phía sau hai cánh hóa thành hai điều trường long, hướng tới yêu ma treo cổ mà đi. Lưu quang lập loè chi gian, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, này đó yêu ma còn không có tới gần Liêu Thanh, đã bị dễ như trở bàn tay chém giết. Liêu Thanh là quỷ vương cường giả, vốn là có thể đánh chết này đó yêu ma, nhưng là tuyệt đối không thể giống như bây giờ nhẹ nhàng thoải mái. Qua đi Liêu Thanh chỉ dựa vào nắm tay chiến đấu, đương mặc này bộ chiến giáp lúc sau, liền giống như trang bị một trận mồm to kinh súng máy. Chém giết này đó cấp thấp yêu ma, quả thực không cần tốn nhiều sức. Từ không trung chậm rãi bay xuống, chân đạp một đầu yêu ma thi thể, Liêu Thanh nhìn về phía cách đó không xa đất trống. Nơi đó có một đầu yêu vương, đang lườm đỏ như máu thật lớn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nơi vị trí. Hiển nhiên vừa mới chiến đấu, đã bị này đầu yêu vương sợ cảm giác, chỉ là bởi vì ảo trận ảnh hưởng, vô pháp chuẩn xác tỏa định chính mình vị trí mà thôi. Nhưng là giờ này khắc này, rõ ràng đã tiến vào trạng thái chiến đấu, có thể nói là chạm vào làn đầu ngay. Yêu vương Bạch Lân. Bên cạnh có một cây lá cờ, mặt trên dùng yêu công văn viết danh hiệu, chỉ là hiện giờ đã tổn hại bất kham. Chém giết này đó tiểu ngư tiểu tôm, quả thực quá không thú vị, không bằng hôm nay liền chém giết yêu vương chơi chơi. Trong lòng cái này ý niệm dâng lên, Liêu Thanh liền giống như ảo ảnh giống nhau, thẳng đến Bạch Lân yêu vương giết qua đi. Vừa mới tới gần kia khu vực, liền nghe gầm lên giận dữ truyền đến, vừa mới giống như thạch hóa trạng thái Bạch Lân yêu vương, đột nhiên bạo khởi công kích. Lâm vào khốn cảnh lâu ngày Bạch Lân yêu vương, cuối cùng là gặp được chân thật địch nhân, đầy ngập lửa giận có phát tiết chỗ. Liền ở không lâu phía trước, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình lâm vào ảo cảnh giữa, phí thật lớn sức lực mới ổn định tâm thần. Trong lúc tạo thành tổn thất, đã vô pháp phòng trường, thể diện càng là hoàn toàn ném quang. Đối ảo trận sợ hãi đồng thời, trong lòng cũng là lại tức lại cấp. Thầm hận tím cần yêu vương chờ thấy chết mà không cứu. Mắt thấy Liêu Thanh xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa vẫn là một người quỷ vương, Bạch Lân yêu vương biết này tất nhiên là địch quân trận doanh cao cấp tu sĩ. Ngươi này nho nhỏ ác quỷ, cho ta chạy nhanh đi tìm chết. Giống giận đồng thời, Bạch Lân yêu vương múa may một cây thiết mộc xà nhà, hướng tới Liêu Thanh quét ngang mà đến. Ngu xuẩn, chết chính là ngươi. Liêu Thanh hừ lạnh một tiếng, sau lưng hai đôi cánh hóa thành một mảnh lưu quang, quay chúng quanh địch nhân không ngừng xoay tròn. Cảm nhận được kia sắc bén hàn mang, Bạch Lân yêu vương lập tức sinh ra nồng đậm nguy cơ cảm, vội vàng múa may xà nhà ý đồ đón đỡ. Liền thấy một mảnh vụn gỗ bay múa, còn có kim thiết vang lên thanh âm vang lên, bị cố ý luyện chế quá thiết mộc xà nhà, thế nhưng bị trực tiếp rạo thành mảnh nhỏ. A, ta muốn xé ngươi. Bạch Lân yêu vương vũ khí bị hủy rớt, tức giận đến giống giận liên tục, lại lần nữa múa may lợi chảo nhào hướng Liêu Thanh. Yêu ma thân thể chính là vũ khí, yêu vương cấp bậc tu sĩ càng là như thế, có được cường hãn cận chiến năng lực đồng thời, còn có được rất nhiều đặc thù thiên phú năng lực. Liêu Thanh lại cười lạnh một tiếng, nàng qua đi liền đã từng cùng yêu vương đã giao thủ, lẫn nhau chi gian chẳng phân biệt sản sản như nhau. Nhưng là giờ này khắc này, chính mình chiếm cứ thiên thời địa lợi, lại phối hợp này một thân siêu cường chiến giáp, Bạch Lân yêu vương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yêu vương cùng quỷ vương chi gian giao chiến, lập tức khiến cho hai bên chú ý, lẫn nhau đều đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Giao thủ bất quá mười mấy hiệp, Bạch Lân yêu vương cũng đã hạ xuống hạ phòng, cả người đều là máu chảy đầm địa miệng vết thương. Giờ phút này hắn rốt cuộc ý thức được, chính mình căn bản không phải Liêu Thanh đối thủ, đối phương chiến giáp thật sự quá mức cường hãn. Nếu mặt khác yêu vương tới rồi giải vây, Bạch Lân yêu vương có lẽ có thể chuyển bại thành thắng, nhưng là này bang giá hỏa căn bản không có khả năng ra tay. Trốn. Trong lòng sinh ra cái này ý niệm, Bạch Lân yêu vương không hề có nửa điểm nhi chần chờ, trực tiếp xoay người liền phải chạy trốn. Cùng ta Liêu Thanh giao thủ, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, căn bản không có chạy trốn khả năng. Mắt thấy Bạch Lân yêu vương khiếp chiến thoát đi, Liêu Thanh hừ lạnh một tiếng, múa may bộ xương khô cây búa tạm qua đi. Giang giác. Cùng với một tiếng không cam lòng kêu rên, Bạch Lân yêu vương cái gãy sụp đổ, thật mạnh tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chương 2905 độc chiến đàn địch. Thừa nhận Liêu Thanh một đòn chí mạng, Bạch Lân yêu vương vẫn chưa trực tiếp chết đi, mà là lập tức hiện lộ nguyên hình. Đó là một đầu khủng bố quái vật, ngoại hình tựa lang tựa kiêu, cả người mọc đầy bạch mao. Thân cao gần 10 mét, hình thể tương đương khổng lồ, thoạt nhìn một bộ hung hãn bộ dáng. Chính là giờ khắc này Bạch Lân yêu vương, đầy đầu đều là máu tươi, xem bộ dáng chật vật vô cùng. Yêu ma thể chất siêu cường, đặc biệt là yêu vương cấp bậc cường giả, càng là cường hãn làm người khiếp sợ. Cường hãn sinh mệnh lực, làm Bạch Lân yêu vương không có trực tiếp chết, lại cũng thừa nhận rồi càng nhiều thống khổ. Giờ phút này trên mặt đất quay cuồng, trong miệng không ngừng phát ra kêu rên. Liêu Thanh lại không có nửa điểm nhi chần chờ, tiếp tục phát động công kích, ý đồ đem Bạch Lân yêu vương giết chết. Từ giao chiến ngay từ đầu, nàng liền không tính toán lưu lại người sống, bởi vì nàng đối yêu ma bản tính quá mức hiểu biết. Yêu ma không có nhân tính, chỉ có ma tính, một khi kết hạ thù hận, liền sẽ ngày đêm nghị báo thù. Cùng yêu ma kết toán, cần thiết muốn gấp bội cẩn thận, để phòng lọt vào đối phương đánh lén trả thù. Mặc dù là trong núi dã thú, đều so này đó yêu ma mạnh hơn 3 phần, tuy rằng hỗn độn mông muội linh trí chưa khai, lại ít nhất còn hiểu đến một tia cảm ơn. Bộ xương khô chiến truy quang mang thoáng hiện, trong nháy mắt liền cháo thượng gấp trăm lần thể tích quang ảnh, giống như cỡ siêu lớn bộ xương khô chiến truy. Nhắm ngay ngã xuống đất Bạch Lân yêu vương, hung hăng tạp đi xuống. Lại là một tiếng trầm vang truyền đến, vốn là đã gần chết Bạch Lân yêu vương, lại một lần gặp bị thương nặng. A. Trong miệng phát ra không cam lòng giống giận, múa may móng vuốt khắp nơi gãi, đồng thời còn muốn thi triển bí thuật chết chung cầu sinh. Tới rồi loại này thời điểm, còn ở hấp hối dãy rủa. Liêu Thanh lạnh giọng cười, trong miệng lẩm bẩm, bộ xương khô chiến truy lôi cuốn vạn đều chi lực, lại lần nữa nện ở Bạch Lân yêu vương trên đầu. Ta không cam lòng a. Bạch Lân yêu vương phát ra cuối cùng một tiếng gào giống, đã bị bộ xương khô chiến truy tạp cái đầu, ngã trên mặt đất không còn có nửa điểm sinh lợi. Ẩn ẩn liền thấy quang mang chợt lóe, một đạo yêu hồn chậm rãi phiêu ra, ý đồ thoát đi này phiến chiến trường. Yêu ma tuy rằng chỉ tu thân thể, nhưng yêu vương yêu hồn đồng dạng cường hãn, nhưng lại không cách nào giống người tộc giống nhau biến thành quỷ tu. Yêu hồn rất khó được đến, còn có thể đủ mượn thể trọng sinh, đồng dạng cũng là luyện khí cực phẩm tài liệu. Liêu Thanh bộ xương khô chiến truy giữa, chỉ còn thiếu một con khí linh, nghiêm trọng ảnh hưởng vũ khí linh tính. Mắt thấy Bạch Lân yêu vương yêu hồn bay ra, Liêu Thanh đầy mặt vui mừng, trực tiếp đem này bắt thu hồi. Giết chết một đầu yêu vương, còn trong lúc vô ý được đến yêu hồn, lúc này đây ra khỏi thành quả thực chính là đại kiếm. Phía sau trên tường thành phương, đột nhiên truyền đến sơn hô hải khiếu hoan hô, thủ thành giả giờ phút này đều ở vì Liêu Thanh gieo họ. Bọn họ đã sớm gặp qua Bạch Lân yêu vương, biết đối phương có bao nhiêu lợi hại, ngay cả thủ thành trấn phủ tư tu sĩ đều không phải đối thủ. Lại không nghĩ Liêu Thanh ra tay lúc sau, giao chiến bất quá mười mấy hiệp, Liêu Thanh liền đem Bạch Lân yêu vương chém giết. Đối với thực yêu thành tới nói, đây là một hồi thắng trận lớn. Nghe được sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô, Liêu Thanh cười đắc ý, trong lòng ý chí chiến đấu càng thêm dâng trào. Nếu lão nương hôm nay tới, vậy thế các ngươi dọn dẹp một chút chiến trường, miễn cho này đó yêu ma lúc gần lúc hiện ngại người đôi mắt. Liêu Thanh nói âm vừa ra, cũng đã hóa thành một đạo lưu quang, ở vùng quê phía trên quét ngang mà qua. Ven đường nơi đi qua, yêu ma sôi nổi bị chém giết, đồng ruộng chi gian khắp nơi phơi thây. Đối mặt một vị quỷ vương cường giả, bản thân lại ham sâu với hảo cảnh, yêu ma nhóm căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Chỉ có yêu đem cấp bậc tu sĩ có thể cảm thấy được nguy hiểm tiến đến, ý đồ trốn tránh hoặc chống cự Liêu Thanh tập sát. Liêu Thanh lại càng sát càng hưng phấn, thao tác chiến giáp hai cánh không ngừng biến hóa hình thái, liền tính thực lực cường hãn yêu đem, làm theo trốn không thoát loại này treo cổ. Liêu Thanh tinh thần chi hải cường độ giống nhau, xa không bằng Lâu Thành tu sĩ như vậy cường hãn, nếu không cả tòa trên chiến trường mặt không người có thể chắn. Một đám yêu ma bị giết đến máu chảy thành sông, nơi xa kia bốn gã yêu vương, tất cả đều xem đến đôi mắt phun hỏa. Từ Bạch Lân yêu vương tao ngộ tập kích kia một khắc, bốn gã yêu vương liền cảm giác được Liêu Thanh tồn tại, lại chậm chạp không dám tiến lên cứu viện. Bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng, tại đây tòa cường đại ảo cảnh giữa, chính mình hành động sẽ nơi trốn bị quản chế. Người nhiều cũng không nhất định chiếm cứ ưu thế, bởi vì vô pháp phối hợp tác chiến, ngược lại sẽ làm tình huống trở nên càng ngày càng tao. Bọn họ nguyên bản cho rằng, Bạch Lân yêu vương có thể kiên trì thật lâu, nhiều nhất đua đến lưỡng bại câu thương. Lại không nghĩ chỉ là trong nháy mắt, hắn đã bị Liêu Thanh ngạnh sinh sinh đấm chết, làm bốn gã yêu vương trở tay không kịp. Lúc này lại tưởng cứu viện, cũng đã muộn một bước. Liêu Thanh truy giết Bạch Lân yêu vương, lẽ ra hẳn là tạm thời lui lại, lại không nghĩ thế, nhưng Tiêu Ngạo muốn đưa bọn họ một lưới bắt hết. Tới rồi loại này thời điểm, mặc dù là tâm tổn kiên kỵ, cũng muốn căng ra đầu tiến ra đón. Đặc biệt là Tím Cần yêu vương, càng biết kiên trì quan trọng, bởi vì hắn viện binh liền ở nửa đường thượng, tùy thời đều có khả năng đuổi tới tiếp viện. Ở viện binh đã đến phía trước, yêu ma quân đoàn nếu là bị đánh tan, bước tiếp theo kế hoạch cũng vô pháp triển khai. Đại gia cùng nhau thượng, tuyệt đối không thể làm nàng như vậy tùy ý làm bậy, nếu không chúng ta tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm. Tím Cần yêu vương tiếp đón ba gã yêu vương, tỏa định Liêu Thanh vị trí, cái thứ nhất khởi xướng công kích. Bốn phía chém giết yêu ma, Liêu Thanh thấy thế, lập tức mượn dùng ảo trận yểm hộ, cùng bốn gã yêu vương đánh lên du kích chiến. Bốn gã yêu vương thân thể cường hãn, nếu đơn luận cận chiến nói, Liêu Thanh căn bản không phải bọn họ đối thủ. Thân là một người quỷ vương, Liêu Thanh càng am hiểu tinh thần cùng ảo thuật công kích, nhưng cố tình yêu vương đối loại này thủ đoạn gần như miễn dịch. Quỷ vương đối chiến yêu vương, trời sinh liền không chiếm ưu thế. Nếu không phải tay để bộ xương khô chiến truy, trang bị đường chấn khen thưởng chiến giáp, Liêu Thanh mặc dù là ba đầu sáu tay, cũng không có khả năng đánh thắng bốn gã yêu vương. Bất quá ở ảo trận điểm hộ hạ, hơn nữa quỷ tu vốn là giỏi về ẩn nấp hành tung, bốn gã yêu vương thế nhưng ở vào hạ phong. Liêu Thanh không ngừng khởi xướng công kích, tuy rằng đều không phải chí mạng thủ đoạn, lại như cũ đem bốn gã yêu vương tức giận đến nổi trận lôi đình. Bất quá ngắn ngủn thời gian, yêu vương nhóm cũng đã mình đầy thương tích, cường hãn lực phòng ngự tựa hồ đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Tuy rằng thương thế không nguy hiểm đến tính mạng, chính là đang không ngừng tích lũy dưới, lại như cũ sẽ đối yêu vương tạo thành mặt trái ảnh hưởng. Tím Cần yêu vương sắc mặt tâm trầm, ám đạo nếu là còn như vậy tiêu hao đi xuống, cuối cùng chết nhất định sẽ là bọn họ mấy cái. Chỉ vì đến bây giờ mới thôi, Liêu Thanh chút nào không tổn hao gì, bọn họ cũng đã rối loạn đầu trận tuyến. Chẳng sợ không từ thủ đoạn, cũng muốn đem tên này địch nhân xử lý, nếu không hậu hoạn vô cùng. Trong lòng dâng lên cái này ý niệm, Tím Cần yêu vương bắt đầu âm thầm chuẩn bị, đáy mắt hiện lên một màn hàn quang. Chém giết còn ở tiếp tục, Tím Cần yêu vương lại lặng lẽ tỏa định một người yêu vương, đột nhiên phát động tinh thần công kích. Kia yêu vương đang ở tránh né Liêu Thanh đánh lén, đột nhiên thân thể cứng đờ, lâm vào ngắn ngủi dại ra trạng thái. Đột nhiên phát sinh biến cố, làm mặt khác hai gã yêu vương hơi hơi sửng sốt, nộ nhận bị Liêu Thanh ám toán đánh lén. Ở lấy chết tương bắc trên chiến trường, chẳng sợ xuất hiện một đinh điểm sai lầm, đều đủ để tạo thành chí mạng hậu quả. Tuy rằng này có khả năng là bẫy dập, nhưng là Liêu Thanh cực độ tự tin, lập tức tỏa định tên kia yêu vương khởi xướng công kích. Hai cánh lộn xộn giống như ác long, thẳng đến tên kia yêu vương mà đi, dây lát cũng đã đánh vào hắn trên người. Không. Liên tại đây một khắc, tên kia yêu vương rốt cuộc thoát khỏi cứng còng trạng thái, trong miệng phát ra không cam lòng giống giận. Chết đã đến nơi hết sức, hắn kiếp nổ yêu ma huyết mạch, ý đồ ngăn cản Liêu Thanh công kích. Liên ở cùng thời gian, trước sau đều đang chờ đợi thời cơ Tím Cần yêu vương chuẩn xác tỏa định Liêu Thanh vị trí. Cho ta đi tìm chết. Tím Cần yêu vương lần đầu lượng ra vũ khí, đó là một phen tạo hình kỳ lạ màu đen mỏ neo, tản ra hủ bại cùng tanh hôi hương vị. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. A. Thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Liêu Thanh tỏa định yêu vương ngực bị xuyên thủng, rách nát huyết nhục đầy trời bay múa. Một con ngăm đen trầm trọng thiết miêu, nện ở Liêu Thanh trên người, đây là có dự mưu một kích, đủ để đem Liêu Thanh đánh đến hồn phi phách tán. Kết quả đúng lúc này, Liêu Thanh trên người hộ giáp bùng nổ cường quang, chung quanh không gian nháy mắt vặn vẹo biến hình. Nguyên bản chí mạng một kích lại xuyên thấu Liêu Thanh thân thể, không tạo thành nửa điểm nhi thương tổn. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, Tím Cần yêu vương biểu tình vặn vẹo, trong miệng phát ra không cam lòng giống giận. Chương 2906 Tím Cần yêu vương vũ khí. Đáng chết ra hỏa, thế nhưng muốn tính kế lao nương, ta xem các ngươi thật là chán sống. Liêu Thanh sắc mặt tâm trầm, cách xương mù dày đặc lạnh giọng nói, có vẻ có chút mơ hồ không chừng. Thân ở với hảo cảnh giữa, muốn tỏa định Liêu Thanh vị trí, cũng không phải một việc dễ dàng. Liên phảng phất chính mình bịt mắt bắt người, địch nhân lại trừng mắt nhìn ngươi, cái loại này bất đắc dĩ cảm giác cơ hồ làm người hỏng mất. Chỉ là không nghĩ tới, lão nương có thể tránh đi ngươi đánh lén, hơn nữa không có đã chịu bất luận cái gì tổn thương đi. Liêu Thanh chuyện vừa chuyển, đột nhiên cười ha ha, ngữ khí giữa tràn đầy đắc ý. Tính kế đánh lén chính mình đồng bạn, dùng để coi như mồi hấp dẫn ta thượng cầu, các ngươi này đó đáng chết yêu ma, quả nhiên không có nửa điểm nhi nhân tình a. Nghe được Liêu Thanh nói sau, mặt khác hai gã yêu vương biến sắc, đồng thời dùng cảnh giác ánh mắt nhìn về phía Tím Cần yêu vương. Mượn dùng ảo trận điểm hộ, lặng yên không một tiếng động chân sau, ly người này xa hơn một ít. Này đầu ác quỷ giảo hoạt tâm túy, nhất giỏi về châm ngòi ly gián. Các ngươi ngàn vạn không cần chúng nàng giăng kế. Tím Cần yêu vương mặt tâm trầm, dùng lạnh lùng ngữ khí vì chính mình biện giải, ánh mắt lại rõ ràng có chút trôi nổi. Liêu Thanh ngữ khí không buông tha người, tiếp tục truy vấn nói, ngươi nhưng thật ra giải thích một chút, vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì ngươi đồng lõa đột nhiên đứng thẳng bất động? Căn bản không cần giải thích, chính là bởi vì ngươi này đầu ác quỷ đánh lén, sau đó lại ở chỗ này châm ngòi ly gián. Tím Cần Yêu Vương nói tới đây, truyền âm cách đó không xa hai gã yêu vương, làm cho bọn họ cùng chính mình cùng khởi xướng công kích. Nay đầu đáng giận nữ quỷ, quả quyết không thể lưu lại, cần thiết nghĩ cách đem nàng giết chết. Hai gã yêu vương tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng là tại đây loại đặc thù thời khắc, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Không đem Liễu Thanh đánh bại, khả năng liền sẽ bị giết chết. Thông qua vừa rồi giao thủ, hai gã yêu vương đã biết Liễu Thanh lợi hại. Đến nỗi Tím Cần Yêu Vương tính kế, hai gã yêu vương tin tưởng bảy thành, nhưng là không có bất luận cái gì biện pháp. Lẫn nhau thuộc sở hữu cùng trận doanh, còn muốn cộng đồng đối kháng Liễu Thanh, tốt nhất không cần vào giờ phút này khởi nội chiến. Bất quá cùng lúc đó, bọn họ đã đề cao cảnh giác, sợ tiếp theo cái bị tính kế chính là chính mình. Tím Cần Yêu Vương hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp, nếu hai gã yêu vương không nghe theo chính mình chỉ huy, tình huống liền sẽ trở nên càng thêm không xong. Ngươi cho ta đi tìm chết. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên có tiếng giống giận truyền đến, làm mọi người đồng thời cả kinh. Một đạo thật lớn thân ảnh, đột nhiên lao ra sương mù dày đặc, thẳng đến Tím Cần Yêu Vương giết qua đi. Tốc độ vừa nhanh vừa vội, phảng phất mang theo vô tận hận ý. Đáng chết hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Tím Cần Yêu Vương vừa kinh vừa giận, điên cuồng né tránh đồng thời, hướng tới kia đạo thân ảnh lớn tiếng trách cứ. Bên cạnh hai gã yêu vương sắc mặt lại biến, phát hiện công kích giả đúng là bị Liễu Thanh bị thương nặng, đã sinh tử không rõ yêu vương. Hắn ngực bị sọ xuyên qua, nhưng lại vẫn như cũ không chết, giờ phút này chính hung tợn căm tức nhìn Tím Cần Yêu Vương. Tím Cần Yêu Vương, ngươi thế nhưng tính kế ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Bị thương yêu vương cao giọng giống giận, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng sẽ lọt vào đồng loa an toán. Trong lòng hận ý bùng nổ, làm hắn tỏa định Tím Cần Yêu Vương, không quan tâm mà khởi xướng công kích. Quả nhiên như hắn lời nói, rõ ràng chính là đồng quy vu tận tư thế. Ngu xuẩn, nay chỉ là kia nữ quỷ gian kế, ngươi như thế nào có thể nghe hắn xúi giục? Tím Cần Yêu Vương giống lớn nói, đôi mắt lại đang không ngừng loạn chuyển, không biết ở tính toán cái gì. Ngươi không lừa được ta biết chính là ngươi, cho ta đi tìm chết đi. Trọng thương yêu vương căn bản không nghe, giống giận phát động công kích, rõ ràng chính là đồng quy vu tận tư thế. Che giấu với hảo trận trung Liễu Thanh, ha ha cười ha hả, cùng sử dụng châm chọc ngựa khi nói, thật là một đám ngu xuẩn, các ngươi đây là đang làm cái gì, diễn kịch cấp lao nương quan khán sao? Đáng chết hỗn đản, đây là ngươi bức ta. Nghe được Liễu Thanh châm chọc điểm ai, Tím Cần Yêu Vương sắc mặt xanh mét. Hắn nhìn về phía mặt khác hai gã yêu vương, trên mặt treo sương lạnh, dùng lạnh lùng ngựa khi nói, người này đã điên rồi, hoàn toàn mất đi lý trí, cho nên căn bản bất biến thị phi. Các ngươi hai cái ngu xuẩn, chẳng lẽ cũng muốn tin tưởng nữ quỷ châm ngòi, liền ở bên cạnh ngồi yên không nhìn đến. Quả thực như thế nói, vậy hoàn toàn chúng nữ quỷ gian kế, cuối cùng toàn đến bị nàng cấp giết chết. Hai gã yêu vương nghe vậy, lẫn nhau liếc nhau, biểu tình vẫn là có chút do dự. Bọn họ đều có phán đoán, cho rằng vừa rồi chính là Tím Cần Yêu Vương tính kế đồng lõa, cùng quỷ vương Liễu Thanh căn bản không có quan hệ. Trọng thương yêu vương phản ứng, đủ để thuyết minh điểm này, hắn khẳng định có thể phán đoán ra công kích đến từ phương hướng nào. Nếu giờ phút này ra tay, trợ giúp Tím Cần Yêu Vương thoát khỏi nguy cơ, như vậy tiếp theo gặp công kích thời điểm, hắn có thể hay không lại tính kế chính mình. Hai gã yêu vương do dự, dừng ở Tím Cần Yêu Vương trong mắt, làm vẻ mặt của hắn trở nên càng thêm âm trầm. Một khi đã như vậy, vậy trách không được ta. Tím Cần Yêu Vương dùng âm lãnh ngữ khí nói, đồng thời mở ra chữ vật trang bị, lấy ra giống nhau vật phẩm. Đó là một viên màu đen đại viên cầu, bất quá dây lát chi gian đã bị hắn lòng bàn tay bùng nổ lửa cháy thiêu hồng. Nếm thử ta tân ngoạn ý, đến từ biển sâu ma trộm đội tàu hành tiên lôi. Nhắm ngay trọng thương yêu vương, hung hăng ném đi ra ngoài, tốc độ nhanh như tia chớp. Oeng! Một tiếng vang lớn truyền đến, trọng thương yêu vương bị đánh trúng, thân thể bị tạc đến chia năm xẻ bảy. Ha ha ha, thấy được không có, đây là bí mật của ta vũ khí. Tím Cần Yêu Vương nhìn về phía hai gã yêu vương, thưởng thức đối phương khiếp sợ biểu tình, dùng châm chọc ngựa khi nói, vốn dĩ ta không nghĩ sử dụng, nhưng là các ngươi này giúp đáng chết ra hỏa, cố tình bức ta vận dụng át chủ bài. Một khi đã như vậy không biết điều, ta khiến cho các ngươi nếm thử, ma trộm đội tàu hành thiên lôi rốt cuộc là cái gì tư vị. Tím Cần Yêu Vương càn rỡ cười to, hai chỉ bình quán trong lòng bàn tay mặt, lại lần nữa xuất hiện hai viên nồi sắt lớn nhỏ viên cầu. Theo lòng bàn tay ngọn lửa bị bỏng, viên cầu thoáng chốc trở nên đỏ bừng, phảng phất bên trong đầy lưu động dung nham. Còn có từng miếng phù văn ở viên cầu mặt ngoài thoáng hiện, cho thấy này tuyệt đối không phải bình thường bom. Đều cho ta đi tìm chết đi. Lớn tiếng giống giận đồng thời, Tím Cần Yêu Vương ném ra trong tay một viên viên cầu, thẳng đến Liêu Thanh nơi vị trí. Mặt khác một viên viên cầu, thế nhưng thẳng đến hai gã yêu vương mà đi, rõ ràng là muốn đem bọn họ nổ chết. Thực yêu thành chỗ tốt chỉ có thể từ hắn độc hưởng, bao gồm Bạch Lân yêu vương ở bên trong, bốn gã yêu vương cần thiết muốn chết. Hỗn đản, kẻ điên. Liêu Thanh cùng hai gã yêu vương, đồng thời ở trong lòng lớn tiếng tức giận mắng, hơn nữa né tránh đối phương công kích. Bọn họ thấy Vành Thiên Lôi uy lực, biết nếu là dừng ở trên người mình, liền tính bất tử cũng muốn trọng thương. Cho dù là thân thể cường hãn yêu tộc, cũng bị tạc đến chia năm xẻ bảy, càng đừng nói Liêu Thanh loại này linh thể quỷ tu. Ở chí cương chí dương nổ mạnh chung, nàng thậm chí có khả năng trực tiếp bị khí lời nói tiêu tán vô tung vô ảnh. Ha ha ha, ta xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Tím Cần Yêu Vương đắc ý phi phàm, lại lần nữa lấy ra hai quả Vành Thiên Lôi, hướng tới chung quanh quăng qua đi. Sau đó lại lấy ra hai viên, tiếp tục hướng tới Liêu Thanh ném đi. Từng tiếng kịch liệt nổ mạnh truyền đến, tạc đến Liêu Thanh đầu váng mắt hoa, chỉ có thể mượn dùng ảo trận yểm hộ trốn đến một bên. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo Tím Cần Yêu Vương, Liêu Thanh tức giận đến sắp phun, rồi lại không thể không thừa nhận, loại này vũ khí đối nàng thương tổn rất lớn. Đáng chết, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ ném bom, lão nương đồng dạng cũng sẽ ném. Trước làm ngươi kiêu ngạo trong chốc lát, chờ đến quay đầu, lão nương khẳng định làm ngươi khóc không ra nước mắt. Liêu Thanh hung tợn nói, theo sau thẳng đến Thực Yêu Thành, chuẩn bị đi tìm thợ rèn muốn giống nhau vật phẩm. Chương 2907 giải quyết vấn đề thủ đoạn. Nửa đường thượng, Liêu Thanh thuận tay nhắc tới Bạch Lân Yêu Vương thi thể, trực tiếp ném tới rồi tường thành mặt sau trong quân doanh. Phanh! Nặng nề tiếng đánh vang lên, Bạch Lân Yêu Vương thi thể rơi trên mặt đất, xem đến chung quanh mọi người trợn mắt há hốc mồm. So sánh với bình thường yêu ma tới nói, yêu vương hình thể càng thêm khổng lồ, vẻ ngoài thoạt nhìn càng thêm hung ác. Hổ chết uy hay còn ở, cho dù là một khối thi thể, đều làm người vây xem linh hồn đều đang run rẩy. Đến nơi chém giết yêu vương, đối với thủ thành giả tới nói, hoàn toàn là không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng là giờ này khắc này, lại có một đầu yêu vương thi thể bị trực tiếp ném ở bọn họ trước mắt. Cảm thấy khiếp sợ đồng thời, càng có rất nhiều tò mò hưng phấn, muốn nhìn xem chân chính yêu vương rốt cuộc là bộ dáng gì. Cho ta đem này đầu yêu vương hầm, lão nương muốn uống yêu ma canh thịt. Liêu Thanh lưu lại một câu sau, liền không hề để ý tới mọi người, thẳng đến thợ rèn phô mà đi. Tuân mệnh. Phụ trách thủ thành trấn phủ tư tu sĩ, lớn tiếng đáp ứng một câu, sau đó tiếp đón võ giả nhóm vây tiến lên đi. Đây chính là yêu vương thi thể, thỏa thỏa một kiện bà bối, có thể cung cấp đại lượng luyện khí tài liệu. Hơn nữa so sánh với bình thường yêu ma, yêu vương huyết nhục càng thêm bổ dưỡng, phòng trường không dùng được bao lâu thời gian, Thực Yêu Thành lại sẽ nhiều ra một đám võ giả cùng tu sĩ. Thừa dịp thi thể còn nóng hổi, muốn chạy nhanh lột ra thu thập tài liệu, nếu không một khi lạnh thấu lúc sau, liền sẽ trở nên phi thường khó khăn. Hiện giờ Thực Yêu Thành cư dân nhóm, đối với như thế nào xử lý yêu ma huyết nhục, đã trở nên tương đương có kinh nghiệm. Không quá bao lâu thời gian, Liêu Thanh chém giết yêu vương cũng nấu canh tin tức, cũng đã truyền khắp Thực Yêu Thành, đưa tới cư dân từng đợt hoan hô. Không quá bao lâu thời gian, Liêu Thanh trở lại thợ rèn phô. Thợ rèn như cũ còn ở làm nghề nguội, trong lúc cùng với từng tiếng kêu rên, nghe tới làm người da đầu tê dại. Liêu Thanh trộm ngắm liếc mắt một cái Đường Trấn, phát hiện hắn còn ở nhắm mắt nghỉ ngơi, phản phất sự tình gì đều lười đi để ý. Lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đi vào thợ rèn bên cạnh. "Thợ rèn, ta bị người khi dễ." Làm nghề nguội thanh âm không ngừng, thợ rèn khàn khàn thanh âm chậm rãi vang lên, tại đây tỏa trong thành thị mặt, còn có người có thể đủ khi dễ ngươi, này quả thực không thể tưởng tượng. Không chút để ý một câu, đại biểu thợ rèn chân thật ý tưởng. Lấy Liêu Thanh có được thực lực, lại xứng với Đường Trấn khen thưởng chiến giáp, hẳn là rất ít có người có thể đủ thương đến nàng. Người căn bản không biết, gia hỏa kia có bao nhiêu đáng giận. Hắn dùng một loại tên là Hoành Thiên Lôi đồ vật, tác đến ta đầu hôn nao trướng, căn bản không có biện pháp bình thường chiến đấu. Hơn nữa ta có một loại dự cảm, nếu là bị cái loại này đồ vật mệnh trung, rất có khả năng sẽ đương trường hồn phi phách tán. Liêu Thanh ngữ khí mang theo buồn bực, một bộ nghiến răng nghiến lợi biểu tình. Hoành Thiên Lôi. Thợ rèn đình chỉ gõ, quay đầu nhìn về phía Liêu Thanh, lộ ra suy tư biểu tình. Hoành Thiên Lôi loại đồ vật này, ta nhưng thật ra ở nhà truyền bí thuật thượng nhìn đến quá, nghe nói là biển sâu lĩnh vực rất nhiều hải tặc sử dụng vũ khí. Loại này vũ khí uy lực cực đại, có thể đem con thuyền nổ thành dập nát, đồng dạng còn có thể đem to lớn hải thú nổ chết. Nghe nói luyện chế phương pháp là thu thập biển sâu trên đảo nhỏ núi lửa chi tinh, phối hợp các loại đặc thù tài liệu luyện chế mà thành. Hoành Thiên Lôi mặt ngoài vẽ có phù văn, nghe nói có thể làm uy lực tăng lên, hơn nữa phi hành khoảng cách xa hơn. Nghe nói biển sâu giữa rất nhiều hoang đảo đều là oan hồn ác quỷ tụ tập nơi, phàm nhân một khi đăng lâm đảo nhỏ, liền có khả năng sẽ bị ác quỷ tra tấn mà chết. Bọn hải tặc vì bảo đảm an toàn, liền sẽ hướng trên đảo ném mạnh loại này Hoành Thiên Lôi. Nghe nói vài tiếng vang lớn qua đi, sở hữu quỷ mị đều sẽ tan thành mây khói. Ngươi không phải cái loại này Hoành Thiên Lôi đối thủ, đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ, bởi vì đó chính là chuyên môn nhằm vào quỷ tu vũ khí. Nghe được thợ rèn nói sau, Liêu Thanh ánh mắt sáng lên, vội vàng truy vấn nói, ngươi nếu biết loại này vũ khí, kia khẳng định biết phá giải phương pháp, mau nói cho ta biết hẳn là như thế nào đi làm. Thợ rèn lắc lắc đầu, dùng nặng nề ngữ khí nói, nhà của ta truyền bí thuật mặt trên, chỉ là nhắc tới loại này vũ khí, nhưng là cũng không có rèn cùng khắc chế thủ đoạn. Có lẽ ngươi có thể hỏi một chút chủ nhân, hắn hẳn là có thể có giải quyết phương pháp. Liêu Thanh lắc lắc đầu, vẻ mặt buồn bực nói, sự tình gì đều đi tìm chủ nhân, kia chẳng phải là có vẻ ta quá vô dụng, rõ ràng khen thưởng cho ta một bộ lợi hại chiến giáp, ta lại như cũ không phải địch nhân đối thủ. Ta không cần tìm được khắc chế Hoành Thiên Lôi thủ đoạn, chỉ cần giúp ta tưởng một loại biện pháp, có thể hung hăng đem yêu ma tạc trời cao. Nếu ngươi có thể làm đến nói, đối với thủ thành cũng là rất có trợ giúp, chỉ cần viễn trình đả kích liền có thể. Ngươi tổng không thể trông cậy vào thủ thành binh lính, đi ngoài thành săn giết yêu ma, bọn họ căn bản không có cái kia thực lực. Thợ rèn nghĩ nghĩ sau, lúc này mới dùng chần chờ ngữ khí nói, gia tộc của ta bí thuật ở giữa, xác thật có một loại cùng loại vứt thạch cơ vũ khí, có thể đem 10 cầu vứt bắn tới rất xa khoảng cách. Loại này vũ khí chế tạo lên phi thường cố sức, hơn nữa thạch cầu lực sát thương hữu hạn, trừ phi có thể giống Hoành Thiên Lôi giống nhau, có thể ở mệnh trung mục tiêu sau tạc vỡ ra tới. Nghe được thợ rèn nói sau, Liêu Thanh tinh thần tỉnh táo. Ngươi chạy nhanh nếm thử một chút, có cái gì khó khăn cứ việc cùng ta nói, ta khẳng định toàn lực phối hợp. Vậy được rồi, ta nếm thử một chút, nhưng là không thể bảo đảm thành công. Thợ rèn nói tới đây, liền chuẩn bị tìm chút đầu gỗ. Đây là gia tộc bọn họ thói quen, mỗi khi chế tác đại hình khí giới thời điểm, đầu tiên muốn chế tác ra hoàn chỉnh mô hình. Không cần tìm, ngươi nói vũ khí uy lực quá yếu, căn bản không có khả năng đối yêu ma tạo thành bao lớn tổn thương. Dựa theo này trương bản vẽ thượng nội dung, mau chóng chế tạo ra tới, phòng trường thực mau là có thể có tác dụng. Đường Trấn thanh âm truyền đến, theo sau liền thấy một trương giấy trắng, bay xuống ở thợ rèn trước mặt. Đây là. Thợ rèn đem giấy trắng sao ở trong tay, nghiêm túc nhìn vài lần lúc sau, trong mắt bắt đầu có quang mang thoáng hiện. Liêu Thanh vừa thấy liền biết, đây là thợ rèn đụng phải cảm thấy hứng thú đồ vật, bức thiết muốn nếm thử bộ dáng. Nhìn thoáng qua Đường Chấn, lại thấy hắn như cũ nhắm mắt lại, tựa hồ ngủ say không tỉnh bộ dáng. Không cần đoán đều biết, Đường Chấn lười đi để ý bọn họ sự tình, nhưng rồi lại không nghĩ thợ rèn hai người lãng phí thời gian. Vì chính mình hai cái người hầu, làm chủ nhân quả thực dầu túi ruột. Liêu Thanh mặt già đỏ lên, căn bản không dám nhìn tới Đường Chấn, tổng cảm thấy chính mình biểu hiện quá mức mất mặt. Người cao to, người nói nhanh lên một chút xem, này rốt cuộc là thứ gì? Liêu Thanh thúc giục thợ rèn, trong lòng cũng đã cục đá rơi xuống đất. Đường Chấn thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại, Liêu Thanh cũng không có quá rõ ràng khái niệm, lại biết khẳng định vượt qua chính mình tưởng tượng. Thợ rèn lại không có để ý tới Liêu Thanh, mà là gắt gao nhìn chằm chằm giấy trắng, một lát sau mới ngẩng đầu lên. Nguyên bản đũ lục đôi mắt, lại lần nữa biến thành huyết hồng nhan sắc, hơn nữa lập lòe hưng phấn quá mang. Người tới, chuẩn bị thiết liêu lò luyện, ta muốn rèn tân vũ khí. Thợ rèn đột nhiên đẩy ra cửa phòng, nhìn về phía trên đường phố những cái đó thợ rèn, dùng hưng phấn ngữ khí hô. Trên đường phố những cái đó thợ rèn nhóm, nhìn cửa cao lớn thân ảnh, đồng thời sững sờ ở tại chỗ. Là thợ rèn. Đột nhiên có thanh âm truyền vang lên, là ở tại này trên đường phố lao cư dân, bọn họ dùng kính sợ dùng trộn lẫn sợ hai ánh mắt, xem giống cửa thợ rèn. Tuy rằng ngoại hình cùng nhân loại xấp xỉ, nhưng là chỉ cần nhìn một cái liền biết, thợ rèn căn bản không phải bình thường nhân loại. Nhưng là trên đường thợ rèn nhóm, lại có vẻ kích động dị thường, hoàn toàn không để bụng thợ rèn là người hay quỷ. Bái kiến quỷ thợ đại sư. Theo một người hán tử mở miệng, trên đường phố mặt sở hữu thợ rèn cùng học đồ, tất cả đều hướng tới cửa thợ rèn hành lễ. Các ngươi. Thợ rèn thấy như vậy một màn, đột nhiên có chút không biết làm sao, thân thể cũng ở run nhẹ nhẹ. Trước mắt một màn này, hắn sinh thời liền ở chờ mong, lại không nghĩ chờ đến chết sau mới được đến. Nhưng là thợ rèn cảm thấy, cũng không tính quá trễ. Thợ rèn, hiện tại toàn thành bá tánh đều biết ngươi, ngươi chế tạo binh khí đặc biệt lợi hại, là thực yêu thành lớn nhất thủ thành công thần. Liêu Thanh thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo một tia cổ vũ. Thật vậy chăng, ta đây cũng coi như là quang tông diệu tổ. Không sai, tổ tiên của ngươi sẽ lấy ngươi vì vinh. Thợ rèn lại lần nữa nhìn về phía đường phố, cảm thụ được những cái đó sùng kính ánh mắt, theo sau cất tiếng cười to lên. Hắn hơi thở bay nhanh tăng lên, bất quá trong nháy mắt cũng đã trở thành hàng thật giá thật quỷ vương. Chương 2908 đồng tâm hiệp lực. Sức sản xuất thấp hèn xã hội, kim loại đồ vật đến tới không dễ, đều có rất cao giá trị. Ở rất nhiều thời điểm, có được kim loại đồ vật nhiều ít, trực tiếp đại biểu cho bần phú chênh lệch. Thực yêu thành cũng là như thế, dân chúng bình thường có được thiết khí số lượng không nhiều lắm, tuyệt đại đa số kim loại tài nguyên đều nắm giữ ở quan phủ trong tay. Đặc biệt là ở chiến tranh thời kỳ, kim loại quản khống càng thêm nghiêm khắc. Thực yêu thành trung dự trữ kim loại đã toàn bộ đưa đến thợ rèn phô, dùng để chế tác phá giáp mũi tên một loại phòng thủ thành phố vũ khí. Thợ rèn cũng không có làm người thất vọng, bất quá 3 ngày thời gian, 10000 cái phá giáp mũi tên đã chế tạo xong. Dự trữ không nhiều lắm tiết tỏi, đã tiêu hao hầu như không còn, cho nên ở nghe được thợ rèn yêu cầu sau, mọi người cảm thấy phi thường khó xử. Không bằng quên xuất ra trung thiết khí, còn có các loại vàng bạc đồng khí, dùng để cấp quỷ thợ đại sư sử dụng. Có người đưa ra kiến nghị, lập tức được đến mọi người phụ họa. Thực yêu thành thân ở nguy nan bên trong, bị yêu ma bao quanh vây quanh, mặc cho ai đều rõ ràng thành phá lúc sau kết cục. Bảo hộ thực yêu thành, bảo hộ chính mình gia đình, đã là mỗi một vị cư dân đều phải tham dự sự tình. Tại đây loại đặc thù dưới tình huống, tuyệt đối không thể quá lo lắng nhiều cá nhân được mất, mà là muốn lấy đại cục làm trọng. Không quá bao lâu thời gian, toàn thành bá tánh phải đến tin tức, quỷ thợ đại sư chuẩn bị chế tạo thủ thành vũ khí, nhưng là khuyết thiếu cũng đủ kim loại. Cho nên yêu cầu toàn thành bá tánh chi viện, quyên xuất ra chúng tạm thời dùng không đến kim loại đồ vật, xem như vì bảo hộ thực yêu thành cống hiến lực lượng. Đối với chuyện này, toàn thành bá tánh tích cực hưởng ứng. Đủ loại kim loại đồ vật bị không ngừng tìm kiếm ra tới, đương tuần phố võ giả đánh xe trải qua thời điểm, liền sẽ chất đống ở thật dài thùng xe mặt trên. Đa tạ chư vị phụ lao hương thân. Ngày xưa đầy mặt uy nghiêm tuần phố võ giả, lúc này đối diện ba cánh không ngừng ôm quyền nói lời cảm tạ, hiển nhiên là bị trước mắt này phó cảnh tượng sở cảm động. Tuy là thân là tiểu dân, xưa nay nhiều có án giận, chính là đương nguy nan tiến đến khi, lại thường thường nhất có thể thâm minh đại nghĩa. Từng chiếc cự ngưu kéo động xe, ở thực yêu thành đường phố nội xuyên qua, chứa đầy đủ loại kim loại đồ vật sau, lại vận trở lại thợ rèn phô nơi đường phố. Thợ rèn đứng ở cửa, mà không lên tiếng nhìn trước mắt một màn, hốc mắt giữa tựa hồ có ngọn lửa chớp động. Này đó thực yêu thành bà tánh, thật sự làm người lau mắt mà nhìn, xa so với ta năm đó tiếp xúc những kẻ cặn bã kia muốn hiểu chuyện lý đến nhiều. Liêu Thanh dùng sâu kín ngữ khí nói, theo sau nhìn về phía thợ rèn, khoe miệng lộ ra một tia tươi đẹp tươi cười. Toàn thành bá tánh đều như thế giúp ngươi, ta đây cũng không thể hạ xuống người sau, cần thiết cũng muốn giúp ngươi tìm thiết. Ở trong thành ngầm 30 trượng tả hữu, có một tòa không biết niên đại đại mộ, phỏng chừng là nào đó triều đại vương hầu. Mộ chung người sắt kỵ binh sắp hàng thành trận, số lượng tương đương không ít, bên trong còn ở một đầu quỷ vương. Tên kia phi thường địa thấp, ta ở trong thành dừng lại lâu như vậy, nó cũng chưa từng có chủ động lộ diện. Hôm nay lão nương liền chạy thượng một chuyến, cùng kia quỷ vương thương lượng, mượn nó vật bồi táng dùng tới dùng một chút. Liêu Thanh vừa dứt lời, liền phải xoay người rời đi. Kia quỷ vương thực lực như thế nào, hay không muốn ta hỗ trợ? Thợ rèn quay đầu tới, đối với Liêu Thanh hỏi, đáy mắt đồng dạng có chiến ý lập lòe. Hắn đã tấn chức quỷ vương, một thân thực lực làm Liêu Thanh đều âm thầm kinh tâm. Bản thân thực lực không yếu, nếu là lại phối hợp xuất thần nhập hóa khống hỏa chi thuật, tầm thường quỷ vương căn bản không phải đối thủ. Hắn duy nhất khiếm khuyết đồ vật, có lẽ chính là chiến đấu kinh nghiệm. Yên tâm đi, nếu là ở quá khứ lời nói, ta có lẽ còn sẽ sợ hãi nó ba phần. Chính là hiện giờ tay cầm bộ xương khô truy, thân xuyên chủ nhân ban thưởng chiến giáp, kia quỷ vương nếu là dám không nghe lời, ta liền đánh nó quỳ xuống đất kêu nương. Rõ ràng dung nhan tiểu tiếu như tiên, chính là nói ra nói, lại làm bảy thước nam nhi xấu hổ. Bên cạnh có một người trấn phủ tư tu sĩ, nghe được Liêu Thanh nói sau, trên mặt lập tức lộ ra cổ quái biểu tình. "Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không cho rằng ta ở khoác lác?" Liêu Thanh nháy đôi mắt, nhìn về phía tên kia tuổi trẻ trấn phủ tư tu sĩ, dùng không mặn không nhạt ngữ khí hỏi. Tuổi trẻ tu sĩ trên trán, lập tức có mồ hôi lạnh lăn xuống xuống dưới, đầy mặt đều là bị oan uổng biểu tình. "Cô nãi nãi, ta nhưng cho tới bây giờ không như vậy tưởng, ngài lao nhân gia tuyệt đối hiểu lầm." "Nga, vậy ngươi vừa rồi biểu tình, rốt cuộc là có ý tứ gì?" "Ta chỉ là suy nghĩ, kia quỷ vương quản ngài kêu nương bộ dáng." Liêu Thanh nghe vậy sửng sốt, đột nhiên cười ha ha. "Tiểu gia hỏa có ý tứ, lao nương thực thích. Đây là kia Bạch Lân yêu vương hộ tâm giáp phiến, lao nương không cần phải, liền ban thưởng cho người đương lễ vật." Nói chuyện đồng thời, trực tiếp vứt ra giống nhau vật phẩm, dừng ở tên kia tu sĩ trong lòng ngực. Tiếp theo nháy mắt, Liêu Thanh liền đã biến mất vô tung. Tuổi trẻ tu sĩ nhìn trong lòng ngực vật phẩm, phát hiện đang tản phát ra tanh tao cùng mùi máu tươi nói, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải. "Đây là một kiện thứ tốt, quay đầu lại ta giúp ngươi luyện chế một chút, có thể giúp ngươi ngăn cản chí mạng công kích." Thợ rèn thanh âm vang lên, như cũng là không mặn không nhạt. Trấn phủ tư tuổi trẻ tu sĩ nghe vậy, đầy mặt đều là vui sướng chi sắc, chạy nhanh đối với thợ rèn Liên Thanh nói lời cảm tạ. "Không cần cảm tạ ta, mọi người đều vì bảo hộ thực yêu thành, chỉ mình một phần lực lượng mà thôi." Liên ở vừa rồi nói chuyện với nhau thời điểm, trên đường phố mọi người đã bắt đầu công việc lu đủ lên, đem đủ loại kim loại ném nhập lò luyện giữa. Thợ rèn tự mình chỉ huy, chế tác đúc kim loại khi khuôn đúc, toàn bộ quá trình giữa không chút cầu thả. Đường trấn cung cấp thợ rèn bản vẽ, kỳ thật chính là một loại đặc thù pháo, là đường trấn chuyên môn căn cứ thợ rèn năng lực sở chế tạo. Tên cũng rất đơn giản, đã kêu làm đổ lửa ma pháo. Thông qua đặc chế pháo, đem thợ rèn thân thủ chế tạo đạn pháo phóng ra đi ra ngoài, do đó đối yêu ma tạo thành sát thương. Nghe tới tựa hồ rất đơn giản, nhưng nếu là đặt ở người thạo nghề trong mắt, liền biết có bao nhiêu khó khăn. Vứt bỏ khác không nói chuyện, chỉ cần là đồ lửa ma pháo mặt trên phủ văn pháp trận, thế giới này liền không người có thể hiểu. Thợ rèn đồng dạng cái biết cái không, nhưng là hắn trong lòng rất rõ ràng, đường trấn cấp đồ vật tuyệt đối không sai được. Mọi người một phen bận rộn, còn khuôn đúc rốt cuộc làm tốt, chờ đến pháo đúc hoàn thành lúc sau, đem từ thợ rèn tự mình tôi vào nước lạnh mài giũa. Dặn dò mọi người dựa theo cùng loại phương pháp, chế tạo đại lượng khuôn đúc lúc sau, thợ rèn một lần nữa về tới cửa hàng bên trong. Đi vào lúc sau hắn liền nhìn đến, đường trấn đứng ở cái bàn bên cạnh, tựa hồ ở họa chút cái gì. "Có hay không cái gì không hiểu địa phương, ngươi có thể tùy thời tới hỏi ta." Thợ rèn đúng lúc vào lúc này, thấy được đường trấn hội họa nội dung, đó là một đạo sỏ xuyên qua không trung kim tiểu, mặt trên có rất nhiều như ẩn như hiện cường đại thân ảnh. Mặt khác ở kim trên cầu mặt, che kín đủ loại phù văn, thợ rèn gần nhìn lướt qua liền đầu váng mắt hoa. Lúc này đường trấn đột nhiên đặt bút, tại đây tờ giấy nhất phía dưới, viết một cái bạc tự. Thợ rèn như cũ xem không hiểu, nhưng lại có một loại cảm giác, cái này tự tựa hồ có thể thấy rõ thiên cơ. "Phanh!" Một tiếng trầm vang truyền đến, chỉnh tờ giấy nháy mắt hóa thành hạt, giống như sương khói giống nhau tiêu tán vô tung. "Vẫn là không được a." Đường trấn dùng cảm thán ngữ khí nói một câu, lắc đầu trở lại sân, ngồi ở kia cây lão thụ phía dưới. Thợ rèn hồi tưởng vừa mới nhìn đến phù văn, tức khắc cảm giác đầu váng mắt hoa, phản phất thân thể liền phải tạc nứt giống nhau. Chấn động đồng thời, vội vàng đem trong đầu ký ức toàn bộ thanh trừ, cũng không dám nữa miên man suy nghĩ. Đi tới thợ rèn lò trước, thợ rèn cầm lấy đường trấn lúc trước cho chính mình kia trương bản vẽ, lại hết sức chăm chú nhìn một lần. Theo sau hắn cầm lấy thiết truy, ở kẻ thù giữa tiếng kêu gào thê thảm, liên tiếp không ngừng gõ lên. Chương 2909 khủng bố thợ rèn. Thực yêu thành cư dân lẫn nhau hợp tác, tăng ca thêm giờ tham dự đến đúc công tác chung, toàn bộ trên đường phố đều là bận rộn bóng người, từng trận khói đặc phóng lên cao. Đụng tới nơi sân không đủ thời điểm, còn có cư dân chủ động đứng ra, đẩy nã nhà mình tường vây cống hiến nhà cửa. Nguyên bản rộng lớn đường phố đã hoàn toàn biến thành đúc nhà xưởng. Thực mau liền có một lò nước thép bị dung khai, mọi người lẫn nhau phối hợp, đem nóng bỏng kim loại dung dịch ngã vào khuôn đúc giữa. Ở đây các thợ thủ công xem đến nhìn không chớp mắt, như thế thể tích khổng lồ đúc thiết khí, bọn họ ngày thường căn bản là không dám nếm thử. Dễ dàng nhất xuất hiện vấn đề chính là đúc ra tới vật phẩm tì vết quá nhiều, căn bản vô pháp bình thường sử dụng. Bởi vì công nghệ cùng tài liệu duyên cớ, nhưng phàm là loại này trọng khí đều sẽ có tì vết tồn tại, thường thường đúc trên dưới 100 thứ, cũng không nhất định có thể ra một kiện đủ tư cách phẩm. Nhưng là không quá bao lâu thời gian, mọi người liền thay đổi ý nghĩ của chính mình. Gõ toái khuôn đúc lúc sau, liền thấy kia kim hoàng sắc pháo ống thượng rực rỡ lung linh, mặt ngoài che kín tinh mịn ám kim phù văn. Cái loại này không cách nào hình dung tinh mỹ khuynh hướng cảm xúc, làm mọi người sinh ra một loại cảm giác, đó chính là cái này vật phẩm có linh tính. Các thợ thủ công lại nào biết đâu rằng, đồ lửa ma pháo mặt trên những cái đó phù văn, ở đúc thời điểm cũng đã bắt đầu khởi hiệu. Đặc thu lực tràng ảnh hưởng hạ, kim loại dung dịch sẽ bị lần thứ 2 tinh luyện tinh lọc, làm này dung hợp càng thêm hoàn mỹ. Bởi vì phù văn tồn tại, kim loại dung dịch phát sinh biến chất, bảo đảm sẽ không có ám nứt cùng bệnh mắt hồ xuất hiện. Cho nên đường thoát ly khuôn đúc lúc sau, đồ đúc sẽ có vẻ phi thường hoàn mỹ, phản phất bị cố ý đánh bóng cũng mài giũa ra kính mặt. Nhìn đến như thế hoàn mỹ phẩm tướng, các thợ thủ công hoan hô nhảy nhót, nhận định này một lò đã thành công. Có đệ nhất lò kinh nghiệm, các thợ thủ công thao tác lên càng thêm đến tâm thuận tay, thực mau lại có mặt khác một lò nước thép tiêu khai. Tiếp tục đúc, sản phẩm như cũ hoàn mỹ. Tham dự đúc các thợ thủ công tin tưởng càng đủ, Khuynh Tấn toàn lực công tác lên, tranh thủ sớm ngày hoàn thành đúc nhiệm vụ. Thợ rèn cũng ở không ngừng bận rộn, độc đáo làm nghề ngụy thanh ở trên đường phố không ngừng quanh quẩn, nhìn như âm trầm trong phòng, đủ mọi màu sắc quang mang thỉnh thoảng thoáng hiện. Chờ đến cầm đèn thời điểm, Liễu Thanh một lần nữa phản hồi thợ rèn phô, trên mặt mang theo một mạt thắng lợi tươi cười. Đều chạy nhanh đem lộ tránh ra, lại đem nơi sân rửa sạch ra tới, lập tức có người muốn tới đưa hóa. Nghe được Liễu Thanh nói sau, các thợ thủ công không dám chậm trễ, vội vàng dựa theo yêu cầu công việc lưu đủ lên. Chỉ là trong lòng đều ở nghi hoặc, đã mặt trời lặn tây sơn, có ai sẽ đuổi ở ngay lúc này đưa hóa? Lại không nghĩ không quá bao lâu thời gian, trên đường phố liền có từng trận âm phong đánh nút lại, độ ấm bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Một cổ thâm nhập cốt tủy hàn ý, làm trên đường phố các thợ thủ công thẳng dùng mình, phảng phất trời đông giá rét đã buông xuống. Đây là có chuyện gì, vì cái gì sẽ như vậy lạnh? Nghi hoặc mới từ trong lòng dâng lên, liền nghe được một trận chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến, trong lúc còn có vó ngựa đạp chấn động. Ở đường phố cuối chỗ, một trận lục u quang mang chiếu sáng lên bốn phía, đồng thời còn có một đám thân ảnh chậm rãi tới gần. Mọi người trừng lớn đôi mắt nhìn lại khi, thế nhưng là vô số mang theo dị xét người sắt kỵ binh, chúng nó chính bài chỉnh tề đội ngũ, hướng tới mọi người nơi vị trí chậm rãi đi tới. Ta thiên, đây đều là chút thứ gì? Có người thất thanh hỏi, chỉ là căn bản không ai trả lời, tất cả đều bị trước mắt một màn này cảnh tượng sợ chấn động. Còn có người theo bản năng mà muốn thoát đi, bởi vì này đó người sắt kỵ binh trên người, thế nhưng tràn ngập làm người sợ hãi âm trầm quỷ khí. Hoàng cái gì, đều cho ta tại trống đốc. Liêu Thanh thanh âm vang lên, làm hoảng loạn đám người chấn định xuống dưới. Nhớ tới Liêu Thanh lời nói mới rồi, cùng với chấn định tự nhiên biểu tình, mọi người mặc danh lại có tin tưởng. Ầm ầm ầm. Trầm trọng tiếng bước chân bước qua trường ai, phảng phất đại địa đều đang run rẩy, nóc nhà mái ngói cũng đang không ngừng chấn động. Người sắt kỵ binh lấp đầy đường phố, phảng phất một chi đến từ U Minh địa phủ quân đội, chuẩn bị chinh phục người sống thế giới. Kết quả đúng lúc này, thợ rèn cửa hàng bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng hừ lạnh. Thanh âm đến từ chính thợ rèn, tựa hồ ẩn chứa một tia bất mãn. Ở tiếng hừ lạnh truyền đến đồng thời, trên đường phố sở hữu mùi lửa phát ra giòn vang, ngọn lửa trực tiếp thoán nổi lên một trượng rất cao. Phảng phất từng con ngọn lửa tinh linh, đối với những cái đó người sắt kỵ binh phát ra giống giận. Không cách nào hình dung sóng nhiệt, hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra, đặc biệt là những cái đó người sắt kỵ binh, phát ra âm khí đã bị hoàn toàn áp chế. Oeng! Âm khí bị nháy mắt bập lửa, hừng hực ngọn lửa phóng lên cao, đem này đó người sắt kỵ binh toàn bộ bao vây. Quỷ khóc sói gào thanh âm, từ người sắt kỵ binh bên trong truyền ra, nghe tới thê lương vô cùng. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Giữa không trung xuất hiện một cái thật lớn hỏa cầu, bao vây lấy một người thân xuyên long bào thân ảnh, hắn trong miệng phát ra gào giống, tựa hồ đang ở thừa nhận cực đại thống khổ. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ngàn vạn không cần thử thợ rèn, nếu không ngươi khẳng định sẽ hối hận. Nếm đến đau khổ đi, tên ngu xuẩn. Liêu Thanh thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo một mạt trầm trọng, rõ ràng là nhằm vào không trung kia đạo thân ảnh. Ân hử. Không trung kia đạo thân ảnh phát ra ý nghĩa không do gào giống, tựa hồ còn ở đau khổ đối kháng lửa cháy. Gần qua mấy giây mà thôi, hắn liền từ bỏ dãy rủa, hướng thợ rèn vô vị trí không mình hành lễ. Tiền triều Tĩnh Nam Vương Triệu Trấn Bang, bái kiến quỷ thợ đại sư. Nghe nói Liêu Thanh các hạ lời nói, đại sư nhu cầu cấp bách thiết liêu đúc vũ khí, chống cự yêu ma quân đoàn xâm lấn. Bản nhân năm đó nhập táng thời điểm, có cận vệ thiết kỵ cùng đi theo, toàn bộ đều là trăm luyện tinh thiết đúc. Hiện giờ đưa cùng các hạ, dùng để đúc vũ khí, xem như vì bảo hộ thành trì tận một phần nhỏ bé chi lực. Lời này nói rõ ràng hùng hồn, phảng phất là thâm minh đại nghĩa hạng người. Duy chỉ có Liêu Thanh biết, này Tĩnh Nam Vương cố chấp vô cùng, liền tính là bị chính mình đánh đến sắp hồn phi phách tán, lại vẫn như cũ không chịu khuất phục. Này đó người sắt kỵ binh tạo thành quân đội, kỳ thật bị quỷ vương luyện hóa, tương đương với hắn bản mạng pháp bảo. Nếu là hắn không muốn nói, chỉ cần nhất niệm chi gian, mấy ngàn người sắt kỵ binh liền sẽ hóa thành cho tàn. Liêu Thanh nhưng thật ra không ngại giết chết Tĩnh Nam Vương, lại không nghĩ tổn thất nhiều như vậy thiết liêu, nếu không chẳng phải là chậm trễ thợ rèn sự tình, hoàn toàn ném hết chính mình thể diện. Cuối cùng hai bên đạt thành hiệp nghị, Liêu Thanh mang theo Tĩnh Nam Vương đi gặp thợ rèn, sau đó lại quyết định hay không nhận vua. Vô luận kết quả như thế nào, Tĩnh Nam Vương đều cần thiết muốn xuất huyết, đem người sắt kỵ binh lưu lại một bộ phận. Đây là chiến bại giả cần thiết trả giá đại giới, nếu Tĩnh Nam Vương vắt chảy ra nước, vậy thuần túy là ở tìm chết. Vừa mới xuất hiện kia một màn, kỳ thật là Tĩnh Nam Vương cố ý mà làm, chính là vì tăng cường bên ta khí thế, con thử một chút thợ rèn thực lực. Lại không ngờ thợ rèn như thế bá đạo, lợi dụng chính mình khống hỏa thủ đoạn, trực tiếp phá hủy quỷ vương cùng người sắt kỵ binh chi gian liên hệ. Bất quá trong nháy mắt, Tĩnh Nam Vương liền biến thành quang côn tư lệnh, người sắt kỵ binh không bao giờ chịu hắn khống chế. Không chỉ có Tĩnh Nam Vương vừa kinh vừa giận, ngay cả Liêu Thanh đều cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới thợ rèn thủ đoạn thế nhưng như thế lợi hại. Lặng yên không một tiếng động chi gian, là có thể chặt đứt binh khí cùng chủ nhân chi gian liên hệ, loại này thủ đoạn sắc thật lợi hại vô cùng. Ở chiến trường giao phong thời điểm, nếu là đụng tới thợ rèn đối thủ như vậy, tuyệt đối xem như suối quẩy. Lẫn nhau chi gian chưa giao thủ, liền thiệt hại hơn phân nửa sức chiến đấu, thử hỏi trận này còn như thế nào đánh tiếp. Chính là thợ rèn bày ra một loại khác năng lực, rõ ràng càng thêm đáng sợ, chẳng sợ Liêu Thanh đều cảm giác sợ hãi. Hắn có thể theo pháp bảo cùng chủ nhân chi gian liên hệ, đem pháp bảo chủ nhân thân thể trực tiếp dẫn châm, hơn nữa đem này không ngừng luyện hóa đốt cháy. Thợ rèn thao tác ngọn lửa có bao nhiêu lợi hại, Liêu Thanh nhất rõ ràng, đó là một loại căn bản vô pháp lý giải ngọn lửa, có thể theo thực lực tăng lên mà không ngừng thăng cấp. Liêu Thanh dựa vào chiến giáp mới đánh bại Tĩnh Nam Vương, đến viên thợ rèn ra tay, mấy cái hô hấp liền thu phục đối phương. Cái này gặp vận may cất chó ra hỏa, rốt cuộc ở chủ nhân nơi đó học được cái gì, như thế nào sẽ trở nên như thế lợi hại. Liêu Thanh lẩm bẩm tự nói, trong mắt lại tinh quang lập lòe. Nàng cũng không phải ghen ghét cùng sợ hãi, mà là đột nhiên ý chí chiến đấu mười phần, nàng hạ quyết tâm phải hảo hảo biểu hiện, như vậy mới có thể được đến chủ nhân càng nhiều khen thưởng. Chương 2910 đổ lửa ma pháo. Hai vị quỷ vương giao thủ, Tĩnh Nam Vương dễ dàng sụp đổ. Nếu là tiếp tục cắn răng nghiến răng, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, hắn liền sẽ bị thợ rèn đốt thành tro tẫn. Tuy rằng cùng thuộc quỷ vương cấp bậc, nhưng là thợ rèn có được càng cường thực lực, cùng với càng thêm hung hãn thuật pháp. Giống như trường mâu mồi lửa pháo, căn bản không phải một cái cấp bậc. Tĩnh Nam Vương không muốn chết, vậy chỉ có thể nhận thua. Mang theo quân đội hùng hổ đánh tới, lại không nghĩ mới vừa một đối mặt liền thành người cô đơn, Tĩnh Nam Vương trong lòng buồn bực tự không cần phải nói. Đang muốn chuẩn bị rời đi khi, lại không nghĩ thợ rèn phô bên trong, lại lần nữa truyền đến thợ rèn thanh âm. "Chấm đã, ngươi còn không thể rời đi." Liêu Thanh ánh mắt sáng lên, thợ rèn đây là muốn xử lý Tĩnh Nam Vương. Quả thực như thế nói, quả thực quá hợp chính mình ăn uống, miễn cho gia hỏa này về sau tìm cơ hội trả thù. Hiện giờ tình huống đặc thù, không thể không tiểu tâm đề phòng. Tĩnh Nam Vương biến sắc, hắn ý tưởng cùng Liêu Thanh giống nhau, tức khắc trong lòng tràn ngập bi ai. Không nghĩ tới chính mình chẳng những bị đoạt của cải, còn muốn vứt bỏ tính mạng, quả thực chính là xui xẻo tới rồi cực điểm. Tĩnh Nam Vương không cam lòng bị giết chết, nhưng là hắn trong lòng rõ ràng, chính mình không có khả năng là thợ rèn cùng Liêu Thanh đối thủ. Hắn quyết theo lý cố gắng, cứ việc rất nhiều quỷ tu không nói đạo lý. Quỷ thợ đại sư không khỏi khinh người quá đáng, tưởng ta Triệu Trấn Bang ẩn cư với địa phủ giữa, chưa bao giờ từng trêu chọc quá hai vị. Ngay cả này trong thành bà tánh, ta đều không có trêu chọc phân hảo, vì sao hùng hổ dọa người muốn ta tính mạng? Tĩnh Nam Vương tức giận dị thường, hắn đã hạ quyết tâm, nếu hôm nay khó thoát một kiếp, như vậy liều chết cũng muốn tiến hành phản kích. Tâm tắc, đường đường quỷ vương thế nhưng sẽ giảng đạo lý, thật sự là cực hiếm lạ sự tình. Liêu Thanh dùng đầu lưỡi liếm môi, một bộ thị huyết bộ dáng. Ta lưu lại mục đích của ngươi, là làm ngươi hỗ trợ thao túng này đó người sắt kỵ binh, phối hợp ta sắp rèn binh khí cùng nhau sử dụng. Hơn nữa ngươi này đó người sắt kỵ binh cũng không cần toàn bộ luyện, dư lại còn cần ngươi tới khống chế. Thợ rèn thanh âm truyền đến, giải thích chính mình dụng ý. Tĩnh Nam Vương nghe vậy, mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc, theo sau biến thành nồng đậm kinh hỉ. Hắn vội vàng nói, nếu quỷ thợ đại sư mở miệng, Triệu Mỗ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đồng dạng cảm thấy vinh hạnh chi đến. Cụ thể nên như thế nào thao tác, còn thỉnh đại sư phân phó, tại hạ nhất định tích cực phối hợp. Bên cạnh Liêu Thanh thấy thế, khinh thường mà bĩu môi, lại không nói thêm gì. Nếu thợ rèn có yêu cầu, tự nhiên muốn toàn lực duy trì, rốt cuộc hắn mới là đối kháng yêu ma chủ lực. Nguyên bản khẩn trương không khí, giây lát chi gian tiêu tán vô tung. Trên đường phố các thợ thủ công, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi bọn họ xác thật sợ tới mức quá sức. Nếu vừa rồi phát sinh giao chiến, bọn họ này đó phạm nhân khó tránh khỏi sẽ bị lan đến, hơi có vô ý liền sẽ đem tánh mạng đáp đi vào. Liền ở ngay lúc này, một khắc đầu trên đường phố mặt, lại có một trận bánh xe tiếng vang lên. Một đầu sáu đủ cứng ưu, lôi kéo một con chuyên môn chế tạo xe chở nước, lảo đảo lắc lư đi tới thợ rèn phô trước. Xe phía dưới còn có củi lửa, giờ phút này thiêu đến chính vượng, khói nhẹ lượn lờ hướng tới bốn phía phiêu tán. Ăn cơm rồi. Có người lớn tiếng thét to, đồng thời mở ra xe chở nước mặt trên cái nắp, một cổ không cách nào hình dung hương vị tươi ngon phiêu tán mở ra. Đây là yêu ma cốt canh. Hẳn là, nhưng là hương vị vì sao tốt như vậy? Ha ha ha, các ngươi sợ là không biết, này kỳ thật là Liêu Thanh các hạ chém giết yêu vương, hơn nữa cố ý sai người ngào canh cung toàn thành bá tánh dùng ăn. Nguyên lai là một đầu yêu vương, khó trách khó trách. Đa tạ Liêu Thanh các hạ, thế nhưng như thế chiếu cố toàn thành bá tánh, này quả thực chính là đưa tới cửa cơ duyên a. Một đám thợ thủ công nghị luận sôi nổi, đồng thời nhìn về phía Liêu Thanh, đối với nàng không mình hành lễ nói lời cảm tạ. Không cần khách khí. Liêu Thanh dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, tựa hồ đối này không chút nào để ý, khóe miệng lại có khó có thể che giấu mừng thầm. Bất quá trong nháy mắt, lại mặt lộ vẻ phiền chán biểu tình, xua tan chiều chính mình tới gần nguyện lực. Cách đó không xa Tĩnh Nam Vương thấy thế, trong lòng lại là càng thêm nghi hoặc, không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Liền giống như lúc trước lời nói, hắn trước sau đều tránh ở lăng mộ bên trong, chưa bao giờ để ý tới ngoại giới sự tình. Mặc dù thực yêu thành bị yêu ma vây khốn, hắn cũng đồng dạng không có để ở trong lòng, nhận định việc này cùng chính mình không quan hệ. Nếu không phải Liễu Thanh đánh tới cửa tới, có lẽ liền tính là thực yêu thành bị hủy rớt, hắn cũng tuyệt đối sẽ không rời đi lăng mộ. Chính là tại đây một khắc, Tĩnh Nam Vương lại đột nhiên phát hiện, chính mình có chút xem không hiểu thực yêu thành cư dân. Rõ ràng chỉ là một đám phàm nhân, trong cơ thể lại có một loại cổ quái lực lượng, làm cho bọn họ có được càng cường thân thể tố chất. Nhìn đến cư dân đem yêu ma làm như đồ ăn, Tĩnh Nam Vương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây là cổ quái lực lượng ngọn nguồn. Trong lòng lại càng thêm hoang mang, rõ ràng là một đám gầy yếu phàm nhân, lại thế nhưng đem như thế cường hãn yêu ma làm như đồ ăn. Liên phảng phất là một đám con kiến, mỗi cơm đều lấy voi vì thực giống nhau, làm người căn bản không thể tin được. Trừ bỏ chuyện này ở ngoài, còn có một việc làm Tĩnh Nam Vương căn bản xem không hiểu. Hắn vừa rồi đã nhìn đến những cái đó ba cánh cảm tạ Liêu Thanh thời điểm, rõ ràng có đại lượng nguyện lực ngưng tụ, nhưng là lại bị Liêu Thanh toàn bộ xua tan. Nguyện lực tác dụng, Liêu Thanh không có khả năng không biết, lại vì gì muốn đem này xua tan? Nếu là Tĩnh Nam Vương nói, hắn khẳng định sẽ không xua tan này đó nguyện lực, mà là lợi dụng nguyện lực trở thành thần linh. Như vậy liền có thể thoát khỏi ác quỷ thân phận, chính đại quang minh xuất hiện tại thế gian, mà không phải chỉ có thể tránh ở lăng mộ giữa. Đáng tiếc hắn không có cơ hội như vậy, bởi vì nguyện lực đạt được coi trọng cơ duyên, cũng không phải muốn được đến là có thể được đến. Như thế chân quý cơ duyên, lại bị Liễu Thanh tùy tay xô tan, cái này làm cho Tĩnh Nam Vương phi thường không hiểu. Còn có chưa từng gặp mặt quỷ thợ đại sư, rõ ràng có được như thế cường hãn thực lực, lại ở vì bảo hộ một đám bình thường phàm nhân mà nỗ lực. Cổ quái thành thị, còn có một đám không thể hiểu được người cùng quỷ, làm Tĩnh Nam Vương càng ngày càng xem không hiểu. Không ai biết Tĩnh Nam Vương ý tưởng, giờ phút này mọi người đều ở vội vàng ăn cơm, một người một chén lớn yêu ma cốt canh, uống tất cả đều khen không dứt miệng. Bạch Lân yêu vương nằm mơ đều không thể tưởng được, vê đút vê đút vê đút hổ cản sủ chính mình không những không có giết chết thực yêu thành một người ba tánh, ngược lại sau khi chết bị mãn thành ba tánh ngao canh phân thực. Yêu ăn người, người ăn yêu, rất công bằng. Thợ rèn phô thanh âm lại lần nữa vang lên, theo sau chính là suốt một đêm bận rộn, vì sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, sở hữu thợ thủ công tất cả đều không ngủ không nghỉ. Bởi vì dùng yêu ma cốt canh, các thợ thủ công tất cả đều tinh lực dư thừa, cho dù là thức đêm công tác cũng không chê mệt. Đồng dạng bởi vì không ngừng bận rộn, làm yêu ma cốt canh hấp thu càng thêm hữu hiệu, cả người sức lực cũng đang không ngừng gia tăng. Yêu vương ngao nấu canh thịt, quả nhiên không giống bình thường, gần là trong một đêm, thực yêu thành rất nhiều cư dân liền đã xảy ra dị biến. Bọn họ có được lớn hơn nữa sức lực, càng thêm nhanh nhẹn thân thủ, thậm chí có thể trực tiếp hấp thu thiên địa năng lượng. Này ý nghĩa tu hành chi môn đã hướng tới bọn họ chính thức mở ra, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, toàn thành ba tánh đem mỗi người như long. Bận rộn một đêm thợ rèn, rốt cuộc một lần nữa đi ra môn. Dựa theo hắn chỉ huy, mọi người đem người sắt kỵ binh cùng đồ lửa ma pháo lẫn nhau tổ hợp, biến thành một kiện quái dị vũ khí. Từ kỵ binh lôi kéo đồ lửa ma pháo, người sắt ở bên cạnh bảo hộ, thoạt nhìn đảo cũng giống mô giống dạng. Trang thượng bánh xe lúc sau, ở trấn Nam Vương sử dụng hạ, thế nhưng có thể ở trên đường phố tự động hành động. Đối với loại này cổ quái vũ khí, mọi người đều là đầy mặt ngạc nhiên, hơn nữa âm thầm suy đoán vũ khí uy lực. Lại hao phí một ngày thời gian, 10 tôn pháo lắp ráp xong. Ở Tĩnh Nam Vương sử dụng hạ, kỵ binh lôi kéo đồ lửa ma pháo, thẳng đến thực yêu thành tường thành mà đi. Chương 2911 khủng bố pháo kích. Thực yêu thành đầu tường, bọn lính vẫn như cũ ở đóng giữ. Chẳng sợ có ảo trận cách trở, yêu ma căn bản vô pháp tới gần thực yêu thành, nhưng lại như cũ không có người dám với thiếu cảnh giác. Ai cũng không dám xác định yêu ma hay không có thể xuống tới, cho nên dứt khoát một khắc không ngừng giám thị địch tình. Đồng thời còn có võ giả ra khỏi thành, tiếp tục thu thập yêu ma thi thể, kéo về thực yêu thành trung tiến hành xử lý. Truyền tống trận còn ở vận tác, chỉ là so sánh với ban đầu thời điểm, tiến vào đồ tể xưởng yêu ma số lượng thiếu rất nhiều. Cứu này nguyên nhân là yêu ma có kinh nghiệm, đã hiểu được như thế nào giảm bất thương vong. Yêu ma nháo ra động tĩnh càng lớn, truyền tống cổ sáng xuất hiện tần suất liền càng cao, phát hiện điểm này lúc sau, yêu ma nhóm lập tức trở nên thành thật xuống dưới. Ngoan ngoãn ngốc tại chỗ, hoặc là chậm rãi đi lại, để tránh truyền tống cổ sáng xuất hiện ở dưới chân. Loại này phương pháp quả nhiên hữu hiệu, truyền tống cổ sáng xuất hiện tần suất đại đại hạ thấp, ngẫu nhiên mới có xui xẻo chứng bị đưa vào thực yêu thành. Ba gã yêu vương trở nên thập phần điệu thấp, không hề chỉ huy yêu ma phát động công kích, bởi vì kia cùng cấp vì thế ở chịu chết. Bọn họ chỉ là tránh ở bất đồng địa điểm, lẫn nhau chi gian cũng không tiếp xúc, miễn cho lại bị đồng loa tính kế một phen. Lúc trước chết tên kia yêu vương, phơi thây hoang dã không người để ý tới, bộ hạ đồng dạng tử thương thảm trọng, căn bản không có năng lực giúp hắn báo thù. Lúc này công thủ hai bên chi gian vẫn duy trì quỷ dị bình tĩnh, mặc cho ai đều sẽ không chủ động khởi xướng công kích. Nhưng là không dùng được bao lâu, loại này bình tĩnh liền sẽ bị đánh vỡ, vô luận nhân tộc vẫn là yêu ma, đều tuyệt đối không thể cho phép đối phương trưởng kỳ tồn tại. Thực yêu thành quân coi giữ nhóm, ngơ ngác nhìn tường thành phía dưới. Một đội người sắt kỵ binh, lôi kéo cổ quái vũ khí, chỉnh tề sắp hàng ở cửa thành phía trước bình nguyên thượng. Liêu Thanh, Thợ Rèn, Tĩnh Nam Vương, ba gã quỷ vương đồng thời trình diện, lúc này hai bên trận doanh, đỉnh cấp tu sĩ lực lượng ngang nhau. Trấn phủ tư tu sĩ âm thầm cảm thán, trước đây mặc cho ai có thể nghĩ đến, cùng trấn phủ tư đối địch quỷ tu trở thành thủ thành chủ lực. Ở Liêu Thanh chỉ huy hạ, một đám võ giả mở ra dương gỗ, đem bên trong tổn trữ viên cầu lấy ra tới. Này đó viên cầu giống như thủy tinh thông thấu, bên trong tựa hồ phong ấn dung nham cùng ngọn lửa, thoạt nhìn tựa hồ phi thường nguy hiểm. Đây là từ đường trấn thiết kế, thợ rèn tự mình chế tạo, chuyên môn phối hợp đồ lửa ma pháo sử dụng đạn tháo. Lúc này Liễu Thanh đầy mặt hưng phấn, tuy nói đồ lửa ma pháo là thợ rèn chế tạo, lại là nàng nói ra yêu cầu. Đúng là nguyên nhân này, Liễu Thanh cảm giác chính mình đã chịu coi trọng, trong lòng có nồng đậm cảm động cùng hưng phấn. Theo nàng ra lệnh một tiếng, thủy tinh cầu đạn pháo bị đầu nhập pháo ống, sau đó liền nghe liên tiếp trầm đục phát ra. Đồ lửa ma pháo phun ra từng đạo lửa cháy, chói mắt hỏa cầu bắn ra, vẽ ra đường cong rơi vào phía trước vùng quê giữa. Hỏa cầu rơi xuống đất lúc sau, phát ra giống như sét đánh vang lớn, theo sau liền thấy đất đá tung bay, cuồn cuộn lửa cháy hướng tới bốn phía lan tràn mở ra. Cùng bình thường pháo so sánh với, đồ lửa ma pháo có được xa hơn tầm bắn cùng càng cường lực sát thương, đặc thù ngọn lửa có thể kích nổ thiên địa năng lượng. Đạn pháo nổ tung chỗ, phạm vi vài trăm thước đều là biển lửa, thiên địa năng lượng bị nháy mắt thiêu đốt không còn. Yêu ma đặt mình trong đó, hoặc là bị tạc đến chia năm xẻ bảy, hoặc là bị thiêu đến chỉ còn một đống tro tàn. Gần là vòng thứ nhất công kích, khiến cho những cái đó yêu man nếm tới rồi đau khổ, chúng nó ở biển lửa giữa kêu rên gào giống, thực mau đã bị nổ mạnh vang lớn che giấu. Bởi vì ảo trận ảnh hưởng, yêu ma vô pháp chuẩn xác phán đoán đạn pháo bay tới quỹ đạo, không biết khi nào đạn pháo liền sẽ dừng ở bên cạnh. Đạn pháo lan đến phạm vi quá quảng, một khi nổ mạnh nói, bình thường yêu ma căn bản không có sinh tồn khả năng. Đạn pháo đem ngoài thành biến thành biển lửa địa ngục, thỉnh thoảng xuất hiện truyền tống cột sáng, lại giống như dậu đổ bìm leo, làm đến yêu ma nhóm khổ không nói nổi. Nghe bên tai truyền đến kêu thảm thiết, cảm thụ được đủ để đem cục đá hòa tan khủng bố cực nóng, yêu ma nhóm trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Trận này hoành tạc lúc sau, liền tính là may mắn bất tử, phòng trừng cũng kiên trì không được nhiều thời gian dài. Bởi vì bị nhốt ở ảo trận bên trong, dẫn tới đồ ăn nghiêm trọng khuyết thiếu, trên mặt đất cỏ xanh cùng cây cối đều thành yêu ma nhóm đồ ăn. Có chút đói điên yêu ma, dứt khoát cắn nuốt đồng bạn thi hải, thậm chí trực tiếp đem bất đồng chủng tộc yêu ma giết chết. Dựa vào như vậy phương pháp, dễ dàng đói khát lại sức ăn cực đại yêu ma, mới miễn cưỡng kiên trì đến bây giờ. Nhưng là theo khủng bố nổ mạnh cùng tiêu đốt, khiến cho ngoài thành nơi nơi đều là đất khô cằn, căn bản vô pháp tìm được nửa điểm nhi đồ ăn. Liên tính là thực yêu thành không phát động công kích, ảo cảnh bên trong không chiếm được đồ ăn yêu ma, cũng sớm hay muộn đều sẽ bị sống sờ sờ đói chết. Giết người không chớp mắt yêu ma nhóm, đã sớm ở trong lòng âm thầm hối hận, nếu là có thể lựa chọn nói, đánh chết chúng nó đều sẽ không tới nơi này. Chỉ là hiện tại hối hận, lại rõ ràng đã muộn một bước. Theo thời gian trôi đi, thực yêu thành khả năng sẽ hấp dẫn càng nhiều yêu ma, hoặc là tà đạo liên minh tu sĩ tới rồi. Nơi này sẽ trở thành siêu cấp bãi tha ma, sở hữu kẻ xâm lấn đều sẽ cuốn vào lốc xoáy, không còn có rời đi khả năng. Tím Cần Yêu Vương nhìn tận trời ngọn lửa, biểu tình âm trầm như nước, thậm chí đạt tới vặn vẹo trình độ. Liên ở không lâu phía trước, hắn dùng oanh thiên lôi nổ chết một người yêu vương, lại đẩy lui Liếu Thanh cái này cường địch. Vừa qua khỏi 2 ngày thời gian, thực yêu thành liền dùng cùng loại thủ đoạn, bắt đầu đối yêu ma quân đoàn khởi xướng công kích. Không cần tưởng đều biết, đây là quỷ vương Liếu Thanh trả thù, muốn cho hắn cũng nếm thử bị hoành tạc tư vị. Nhìn những cái đó bị ngọn lửa bao vây, ở kêu thảm thiết kêu rên trung bị đốt thành cho tận yêu ma, Tím Cần Yêu Vương cảm thấy nồng đậm nguy cơ cảm. Nếu chính mình cũng bị loại này ngọn lửa lây dính, tuy rằng không đến mức vứt bỏ tính mạng, lại cũng khẳng định sẽ gặp bị thương nặng. Để cho hắn cảm thấy buồn bực chính là, bởi vì ảo trận che đậy, hắn căn bản vô pháp phán đoán đạn pháo lạc điểm vị trí, chỉ có thể bằng vào cực nhanh tốc độ né tránh. Gia tộc viện binh, rốt cuộc khi nào mới có thể đuổi tới? Tím Cần Yêu Vương vừa mới toát ra cái này ý niệm, lại đột nhiên có mãnh liệt nguy cơ cảm dâng lên, không chút do dự xoay người thoát đi. Oeng! Liên ở Tím Cần Yêu Vương rời đi khoảnh khắc, một viên hỏa cầu dừng ở hắn vừa rồi nơi vị trí, đem chúng quanh cây cối cùng yêu ma cắn nuốt. Bất quá trong nháy mắt, yêu ma liền hóa thành tro tẫn, cháy đen thổ địa thượng lưu lại một đống trắng bệnh cho cốt. Vài trăm thước ở ngoài Tím Cần Yêu Vương, thoạt nhìn lược hiện chật vật, vừa mới công kích xác thật có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng chính mình trốn đến cũng đủ xa, lại không nghĩ rằng như cũng bị đạn pháo công kích. Hơn nữa hắn có loại cảm giác, vừa mới kia một quả đạn pháo, đúng là thẳng đến chính mình mà đến. Chẳng lẽ? Tím Cần Yêu Vương trong lòng hiện lên một ý niệm, đột nhiên sắc mặt đại biến, không chút do dự lại lần nữa lắc mình thoát đi. Quả nhiên liền tại hạ một giây đồng hồ, có một quả đạn pháo dừng ở hắn nơi vị trí, hừng hực lửa cháy phóng lên cao. Phạm vi vài trăm thước vật thể, toàn bộ đều bị khủng bố lửa cháy cắn nuốt. Đáng chết hỗn đản, ta nhất định phải giết ngươi. Tím Cần Yêu Vương nơi nào còn đoán không được, chính mình rõ ràng chính là bị địch nhân tọa định, pháo chuyên môn nhắm ngay chính mình phát động công kích. Sẽ làm như vậy người, chỉ có Liêu Thanh một cái. Cái này đáng chết nữ quỷ, thế nhưng như thế mang thủ, chẳng lẽ nói loại này đáng sợ vênh tạc, cũng là nàng làm ra tới đồ vật. Tím Cần Yêu Vương nghĩ đến đây, trong lòng hiện lên một mạt sợ hãi. Quỷ Vương Liếu Thanh trang bị kỳ lạ chiến giáp, thật sự cường hãn đáng sợ, hắn chưa bao giờ từng gặp qua như thế lợi hại trang bị. Tím Cần Yêu Vương có thể cảm giác được, Liếu Thanh căn bản không có phát huy xuất chiến giáp toàn bộ hiệu năng, nếu không lần trước chết khả năng chính là hắn. Có thể đánh lui Liếu Thanh, là bởi vì Hoành Thiên Lôi chuyên môn nhằm vào linh thể quỷ tu, nhưng là loại này ưu thế căn bản vô pháp trường kỳ bảo đảm. Bởi vì trong tay hắn Hoành Thiên Lôi, thêm lên bất quá 10 viên, vẫn là tiêu phí giá cao cách trao đổi mà đến. Vì trả thù chính mình, này nữ quỷ lại làm ra như thế đáng sợ vũ khí, quả thực chính là có thủ tất báo. Để cho Tím Cần Yêu Vương kinh hãi địa phương, chính là này nữ quỷ nơi nào làm ra lợi hại trang bị, liền thân là yêu ma thế gia hậu duệ chính mình, đều căn bản không có nghe qua gặp qua. Có lẽ cùng này hảo trận giống nhau, đều cùng cổ thần đại lục có quan hệ. Tím Cần Yêu Vương trong lòng hiện lên một mạt hàn ý, cảm giác chính mình thỉnh cầu gia tộc chi viện, kỳ thật là một cái tương đương sai lầm quyết định. Chương 2912 phòng thủ kiên cố. Thực yêu thành hạ, pháo thanh liên tục. Đầu tường thượng những cái đó quân coi giữ, trợn mắt há hốc mồm nhìn đồ lửa ma pháo hoành tạc yêu ma, kinh sợ với loại này đáng sợ vũ khí uy lực. Nếu là địch nhân nắm giữ loại này vũ khí, đối với thực yêu thành tới thượng một pháo, bọn họ nháy mắt liền sẽ biến thành thịt nướng. Lại cẩn thận ngẫm lại, trở thành thịt nướng đều là may mắn, ít nhất lưu có một khối toàn thây. Nếu là giống những cái đó yêu ma giống nhau, bị thiêu đến liền xương cốt bột phấn đều thừa không dưới, kia mới chân chính bi ai. Đồng thời cũng ở trong tối tự vui sướng, thực yêu thành bày ra tới thực lực càng thêm cường hãn, có lẽ thật có thể khiêng lấy sở hữu công kích của địch nhân. Bọn họ lại không biết, quỷ vương Liếu Thanh đang ở giận dỗi. Cái này đáng chết ra hỏa, như thế nào như thế giàu hoạt, mỗi lần đều có thể trước tiên né tránh oanh tạc. Liêu Thanh trong giọng nói mang theo nồng đậm oán giận, chỉ vì nàng liền khai mười mấy pháo, đều không có đem Tím Cần Yêu Vương nổ chết. Đây chính là nàng tự mình thao tác, trực tiếp nhắm ngay Tím Cần Yêu Vương đầu, phóng ra tốc độ vừa nhanh vừa vội. Nhưng mặc dù là như thế, như cũng không có thu được mong muốn hiệu quả. Nhìn đến Tím Cần Yêu Vương lại một lần tránh đi biển lửa, Liêu Thanh tức giận đến mở miệng mắng, đầy mặt đều là buồn bực biểu tình. Thực lực của đối phương bãi tại nơi đó, có thể đối nguy hiểm có nhất định biết trước, tránh đi oanh tạc cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Yêu Vương lực phòng ngự siêu cường, mặc dù là ngươi thật sự mệnh trùng, cũng chưa chắc có thể đem này nổ chết. Thợ rèn dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, chỉ là nhìn về phía Tím Cần Yêu Vương ánh mắt, mang theo như vậy một tia thương hại. Quả nhiên không thể đắc tội nữ nhân, đặc biệt là thực lực cường hãn nữ quỷ vương. Bởi vì nàng sẽ mang thủ, sẽ từ sớm đến tối nghĩ như thế nào trả thù, hơn nữa là không chết không ngừng cái loại này. Không tin liền xem Tím Cần Yêu Vương, chỉ vì lúc trước dùng Anh Thiên Lôi đem Liếu Thanh đẩy lui, lúc này liền bị thảm thiết trả thù. Vì đối phó Tím Cần Yêu Vương, Liếu Thanh làm ra đổ lửa ma pháo, ngạnh sinh sinh đem ngoài thành nổ thành một mảnh biển lửa địa ngục. Tuy nói này đó yêu ma chết không đủ tích, chính là cứ như vậy mơ màng hồ đồ bị xử lý, lại cũng khẳng định buồn bực đến cực điểm. Một pháo tạc bất tử, vậy tạc thượng 10 pháo, nếu còn bất tử nói, lao nương liền dùng cây búa tạm chết hắn. Liêu Thanh dùng hung tợn ngữ khí nói, nàng chưa từng có giống như bây giờ, bức thiết mà muốn xử lý một người địch nhân. Này Tím Cần Yêu Vương quá chán ghét, đối với địch ta hai bên mà nói, đều tuyệt đối coi như là tai họa. Hắn đầu tiên là chần chờ không quyết, không chịu ra tay viện trợ, kết quả hại chết Bạch Lân Yêu Vương. Mặt ngoài thoạt nhìn, Bạch Lân Yêu Vương chết vào Liêu Thanh tay, cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng nếu là hắn chủ động ra tay, dẫn dắt mặt khác ba gã yêu vương cung cấp viện trợ, Bạch Lân Yêu Vương căn bản không có khả năng chết. Hại chết Bạch Lân Yêu Vương, này gần là bắt đầu mà thôi. Kế tiếp trong chiến đấu, hắn lại ý đồ đem đồng bạn làm như mồi, do đó hoàn thành đối Liêu Thanh đánh lén. Bị trước mặt mọi người vạch trần lúc sau, lập tức trở mặt quát tháo, dùng Anh Thiên Lôi nổ chết đồng lõa. Liên tiếp hai gã yêu vương đều đã nhân hắn mà chết, mặt khác hai gã yêu vương liền tính là lại xuẩn, cũng tuyệt đối không dám cùng Tím Cần Yêu Vương hợp tác. Miễn cho bất đồng bạn vết xe đổ, lại bị Tím Cần Yêu Vương tinh kế. Tuy rằng thành người cô đơn, nhưng là tới rồi loại này thời điểm, vẫn như cũ không ảnh hưởng nhà này hoặc hại người khác. Bởi vì đắc tội Liêu Thanh, yêu ma nhóm bị đồ lửa ma phá vây tạc, không biết nhiều ít yêu ma bởi vậy hóa thành cho tàn. Nếu không phải Tím Cần Yêu Vương, chúng nó có lẽ còn có thể sống lâu một đoạn thời gian, hơn nữa chết cũng không đến mức như thế thê thảm. Một tướng vô năng, mệt chết tăng quân. Gặp phải Tím Cần Yêu Vương như vậy ra hỏa, yêu ma nhóm chỉ có thể tự trách mình xui xẻo, căn bản là không chỗ nói rõ lý lẽ. Bất quá này cũng phù hợp Tím Cần Yêu Vương kế hoạch, bởi vì từ lúc bắt đầu, hắn liền chuẩn bị độc hưởng về thực yêu thành bí mật. Phàm là không thể tín nhiệm cảm kích giả, đều cần thiết muốn xử lý, tuyệt đối không thể đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Tuy rằng không bị Liễu Thanh nổ chết, nhưng là lại bị làm đến chật vật bất ham, nơi nào còn có nửa điểm nhi ngày xưa yêu vương phong thái. Tuy rằng bị tức muốn nổ phổi, nhưng Tím Cần Yêu Vương lại không thể nới hạ, bởi vì hắn biết giờ phút này chính mình nguy ngập nguy cơ. Nếu Liễu Thanh không màng tất cả, đem sở hữu đạn pháo đều nhắm ngay chính mình, như vậy hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, Tím Cần Yêu Vương liền biến sắc. Đáng chết điên bà nương. Hắn cầm lòng không đậu mà mắng to một tiếng. Sau đó liều mạng hướng tới nơi xa chạy đi, căn bản không dám có nửa điểm chần chờ. Ngay sau đó liền tại hạ một giây đồng hồ, biển lửa đem phạm vi số km khu vực toàn bộ bao phủ, cho dù là đang ở chạy trốn Tím Cần Yêu Vương, đồng dạng cũng bị lửa cháy sợ lan đến. A! Theo hét thảm một tiếng, Tím Cần Yêu Vương chạy ra khỏi biển lửa, chỉ là thân thể đã bị thiêu đến một mảnh cháy đen. Trên người quần áo hộ giáp, thế nhưng tổn hại bất ham, bộ dáng của hắn cũng vô cùng chật vật. Nghe trên người tiêu hồ hương vị, Tím Cần Yêu Vương đôi mắt trừng đến tròn xoe, hướng tới Liêu Thanh nơi phương hướng lớn tiếng gào giống. Tiện nhân, nếu là rơi xuống tay của ta, nhất định tra tấn 100 năm, 1000 năm. Tàn Nhẫn lời nói vừa mới xuất khẩu, liền lại một lần sắc mặt đại biến, giống như nhà trên chi khuyển tiếp tục thoát đi. Đến nơi hắn trung quanh những cái đó yêu ma, sôi nổi đã chịu liên lụy, bị ngập trời biển lửa đốt thành từng đống than cốc. Thực yêu thành ngoại Liễu Thanh thấy thế, tức khắc nhạc ngửa tới ngửa lui, nhìn đến Tím Cần Yêu Vương như thế chật vật, trong lòng oán khí cũng tùy theo tiêu tán. Đình chỉ đối Tím Cần Yêu Vương truy kích, tìm kiếm yêu ma tụ tập vị trí, tự do khởi xướng công kích. Liễu Thanh lại lần nữa hạ đạt mệnh lệnh, không hề lãng phí quý giá đạn tháo. Bởi vì nàng biết chỉ bằng loại này thủ đoạn, căn bản là không có khả năng giết chết Tím Cần Yêu Vương. Thật muốn giết chết địch nhân, nhất định phải muốn nàng tự mình ra tay. Thợ rèn trực tiếp xoay người rời đi, thông qua vừa rồi doanh tạc, hắn phát hiện đạn pháo tiêu hao lượng tương đương thật lớn. Nay còn chỉ là một lần thử nghiệm, tiêu hao liền như thế thật lớn, nếu đại chiến thật sự triển khai, khẳng định yêu cầu càng nhiều đạn pháo. Chính mình vẫn là chạy nhanh trở lại thợ rèn phô, nghĩ cách chế tạo càng nhiều đạn pháo, như vậy mới có thể thỏa mãn trên chiến trường sử dụng. Chính là chính mình rốt cuộc chỉ là một người, tốc độ lại mau cũng có cái hạn độ. Ngươi muốn như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này? Thợ rèn nghĩ đến đây, con trong đầu hiện ra đường chấn thân ảnh, sau đó gật gật đầu. Không sai, có thể thỉnh giáo chủ nhân, hắn nhất định có giải quyết vấn đề phương pháp. Ở thợ rèn trong mắt, đường chấn đại biểu cho không gì làm không được, chính mình giải quyết không được vấn đề, đường chấn khẳng định có thể nhẹ nhàng giải quyết. Hắn sẽ không giống Liêu Thanh như vậy, xin giúp đỡ thời điểm tư tiền tưởng hậu, mà là nói thẳng ra bản thân tình cầu. Có lẽ đúng là bởi vì loại này tâm cảnh, mới có thể làm thợ rèn thực lực bay nhanh tăng lên, cho dù là Liêu Thanh cũng theo không kịp. Đến nỗi Tĩnh Nam Vương, hiện giờ thế nhưng cũng thích thú. Hắn sinh thời lớn nhất nguyện vọng chính là có thể xuất lĩnh binh mã chinh phạt tứ phương. Kết quả lại sinh ở sai lầm niên đại, vừa có một thân bản lĩnh mà vô pháp thi triển, cuối cùng bởi vì lọt vào ngờ vực mà buồn bực mà chết. Hắn ở trước khi chết, yêu cầu người sắt kỵ binh chôn cùng, chính là vì thỏa mãn sinh thời nguyện vọng. Lại không nghĩ trời xui đất khiến dưới, tham dự đến thực yêu thành thủ vệ chiến trung, viên năm đó chỉ huy binh lính chinh chiến xa trường ngộ tưởng. Nhìn ngọn lửa phun ra đồ lửa ma pháo, Tĩnh Nam Vương trong lòng hào hùng bừng bừng phấn chấn, nhịn không được muốn lên tiếng thét giải. Nếu không có cái kia quyền lợi, không thể lung tung hạ đạt mệnh lệnh, Tĩnh Nam Vương sợ phiền phức đã sớm chỉ huy quân đội khởi xướng xung phong. Tuy rằng trong lòng có như vậy một mạt tiếc nuối, nhưng là Tĩnh Nam Vương như cũ phi thường vui vẻ, bởi vì thợ rèn lúc trước đã nói qua, còn sẽ chế tạo càng nhiều đồ lửa ma pháo. Chờ đến chế tạo xong lúc sau, sở hữu đồ lửa ma pháo toàn đem từ hắn khống chế, cái loại này vạn pháo tệ mình cảnh tượng, xa so chỉ huy binh lính xung phong liều chết càng thêm uy phong. Chương 2913 Thiên hạ chú mục. Thực yêu thành ngoại bốn phương tám hướng, sở hữu thông hướng nơi này lớn nhỏ trên đường, người từ ngoài đến chính nối liền không dứt chạy tới. Này đó lên đường giả trung, tuyệt đại đa số đều là tà đạo liên minh tu sĩ, còn có đông đảo yêu ma, cùng với thân phận không rõ tu sĩ. Năm đại yêu vương bị nhốt trụ thời gian, chính tà chi gian chiến tranh cũng rốt cuộc có rồi kết quả. Tà đạo liên minh đại hoạch toàn thắng, chính đạo tông môn quân lính tan rã. Kết cục đã sớm đã chú định, này ý nghĩa hai nạn chính thức bắt đầu, toàn bộ thiên hạ đều đem hóa thành luyện ngục. Thất bại chính đạo tông môn tu sĩ, hoặc là thoát đi tị nạn, hoặc là bị tà đạo liên minh điên cuồng đuổi giết, tình cảnh thảm không nói nổi. Còn có không ít chính đạo tông môn, ở quyết chiến phía trước liền trộm làm phản, cũng ở thời khắc mấu chốt cấp đồng bạn một đòn chí mạng. Đại chiến sau khi chấm dứt, này đó chính đạo tông môn lắc mình biến hóa, trở thành tà đạo liên minh thành viên. Kế tiếp thời gian, nhưng thật ra đều là tà ma ngoại đạo quát tháo thân ảnh, họa loạn toàn bộ thế gian. Bọn họ một đường công thành đoạt đất, đem sở hữu thành thị phá hủy, lại nơi nơi gieo rắc ôn dịch virus. Bình dân ba cánh thi hoành khắp nơi, mặc dù là may mắn chưa chết, tại đây loạn thế chung cũng kiên trì không được quá dài thời gian. Phải biết hiện giờ thiên hạ, cơ hồ đều bị tà đạo liên minh chiếm cứ, muốn tìm đến an bình chỗ, trừ phi càng dương vượt biển đi trước Tân Đại Lục. Chỉ là hải dương bên trong cự thú hoành hành, liền tu sĩ cũng không dám dễ dàng thử, để tránh táng thân cá bụng giữa. Bình thường ba cánh bất quá thân thể phàm thai, lại có gì chờ bản lĩnh, có thể vượt qua bực này khủng bố lạch trời. Ở tà đạo liên minh không chế thiên hạ dưới tình huống, trước sau không có bị công hãm thực yêu thành, tự nhiên khiến cho tà đạo liên minh độ cao chú ý. Đặc biệt là nghe nói năm tên yêu vương tiến đến công thành, nhưng lại trước sau không có bất luận cái gì tin tức lúc sau, đã có thể xác định thực yêu thành có dị thường. Không nghĩ liền ở ngay lúc này, đột nhiên có đồn đại xuất hiện, thực yêu thành có dấu đại bí mật, có lẽ có thể nối thẳng cổ thần đại lục. Này tin tức vừa ra, trực tiếp dẫn phát rồi thiên hạ chấn động, làm thực yêu thành hoàn toàn nổi danh. Vô luận chính tà hai bên tu sĩ, đều biết cổ thần đại lục tầm quan trọng, minh bạch nơi đó khắp nơi đều có bảo tàng. Nhưng là bởi vì lần trước biến cố, dẫn tới đi thông cổ thần đại lục truyền tống thông đạo bị phá hủy, thông hiệu không gian thuật pháp tu sĩ càng là toàn bộ ngã xuống. Dưới tình huống như vậy, muốn đi trước cổ thần đại lục thăm bảo, cung cấp với người si nói ngọng. Kết quả đúng lúc này, lại xuất hiện có thể từ thực yêu thành đi trước cổ thần đại lục nghe đồn, này quả thực chính là lòng trời lở đất tin tức. Mặc kệ tin tức là thật là giả, thực yêu thành đều phải đi, hiện giờ chỉ là biến thành cần thiết muốn đi mà thôi. Tà đạo liên minh tu sĩ, còn có các lộ yêu ma, bắt đầu sôi nổi hướng tới thực yêu thành tới rồi. Ở tới rồi trong quá trình, có càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức truyền đến, làm các tu sĩ càng thêm tin nghe đồn chân thật tính. Này nghe đồn khởi nguyên đến từ chính biển sâu long tộc. Biển sâu long tộc bí thuật có hạn chế, nào danh cùng tộc cao thủ khoảng cách gần nhất, liền sẽ thu được tím cần yêu vương báo tin. Một người biển sâu long tộc trưởng lão được đến tím cần yêu vương huyết mạch truyền tin, công bố thực yêu thành trung cất giấu đại bí mật. Nơi này tu sĩ nắm giữ cường hãn ảo trận, trung quanh tràn ngập thuộc về dị giới hơi thở, rất có thể liên tiếp cổ thần đại lục. Lẽ ra loại này tin tức hẳn là được đến độ cao coi trọng. Chỉ là tên này trưởng lão trời sinh đang nghi, nghiêm trọng hoài nghi này tin tức chân thật tính, cho rằng nếu thực yêu thành liên tiếp cổ thần đại lục, sợ là đã sớm bị khắp thiên hạ biết hiểu. Phải biết có chút bí mật, căn bản vô pháp che giấu. Lúc ấy hắn đang cùng chính đạo tông môn giao chiến, ở vào thời điểm mấu chốt, căn bản vô pháp từ chiến trường bước ra. Cho nên phái một người gia tộc hậu duệ, đem tin tức đăng báo biển sâu long tộc, làm mặt khác trưởng lão phán đoán sự tình chân thật tính. Tên này trưởng lão có lệ thái độ, trực tiếp ảnh hưởng tới rồi báo tin người. Báo tin người cùng tím cần yêu vương có thù oán, đối với này tin tức tràn ngập khinh thường, cho rằng tím cần yêu vương tham công xuất ruột, cho nên mới sẽ đăng báo loại này không đáng tin cậy tin tức. Nếu là chứng minh hắn tình báo có lầm, như vậy ở biển sâu long tộc giữa, tím cần yêu vương sợ là rốt cuộc không dám ngẩng đầu. Ở phản hồi biển sâu trong quá trình, báo tin người gặp mặt khác yêu tộc tu sĩ, cũng ở nói chuyện với nhau chung nhắc tới chuyện này. Hay không là vô tình tiết lộ, có lẽ chỉ có hắn báo tin người biết. Tin tức như vậy khuyết tán mở ra, hơn nữa càng truyền càng quảng, thực mau liền làm đến mọi người đều biết. Nghe thế điều tin tức thời điểm, rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy là ở khai chơi, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, như thế nào trước đây hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có những cái đó cao cấp tu sĩ, đối tin tức này thực cảm thấy hứng thú, bởi vì bọn họ đã cảm giác tới rồi không tầm thường hơi thở. Yêu ma thế gia các cao thủ sôi nổi dùng tinh thần lực giả quét thực yêu thành, xác nhận biển sâu long tộc nghe đồn là thật sự. Thực yêu thành dị biến, rất có thể cùng cổ thần đại lục có quan hệ, bởi vì bọn họ cảm nhận được đặc thù mà xa lạ không gian hơi thở. Hơi thở thuộc về các thế giới khác, có lẽ đúng là đến từ chính cổ thần đại lục. Phát hiện chuyện này lúc sau, các đại yêu ma thế gia sôi nổi phái nhân thủ đi trước thực yêu thành chuẩn bị tìm tòi đến tận cùng. Lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên vô pháp giấu giếm, làm những cái đó hoài nghi giả trở nên do dự. Này đó yêu ma thế gia khẳng định sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn, như vậy đã nói lên nghe đồn rất có thể là thật sự. Tà đạo liên minh tin tức càng mau, bọn họ đã sớm thu được về thực yêu thành dị thường tin tức, hiện giờ xem như hoàn toàn được đến chứng thực. Sớm nhất đạt được tin tức biển sâu long tộc, bạch bạch sai mất cơ hội tốt, hiện giờ đã bị tức giận đến sắp điên mất. Cùng vị kia đa nghi trưởng lao giống nhau, tin tức truyền lại trở về lúc sau, căn bản không có khiến cho coi trọng. Suy xét đến đây là tím cần yêu vương dùng huyết mạch bí thuật truyền lại tin tức, biển sâu long tộc một người trưởng lao vẫn là tự mình ra tay, đối thực yêu thành tiến hành tinh thần lực cảm giác. Kết quả lại làm hắn chấn động, thực yêu thành thế nhưng trở nên như ẩn như hiện, tựa hồ tùy thời đều sẽ từ thế giới này biến mất. Loại tình huống này cực kỳ khác thường, thuyết minh tím cần yêu vương truyền lại tin tức, có cực đại có thể là thật sự. Phụ trách tra xét trưởng lão vừa mừng vừa sợ, vội vàng đem tin tức báo cho cùng tộc, vê đút vê đút vê đút. Hơn nữa chuẩn bị tự mình đi trước thực yêu thành. Kết quả đúng lúc này, đến từ mặt khác yêu tộc cao cấp tu sĩ, đột nhiên hỏi thăm về thực yêu thành sự tình. Biển sâu long tộc các trưởng lão đại kinh thất sắc, không hiểu được như thế bí ẩn sự tình, vì sao bị mặt khác yêu tộc biết hiểu. Kết quả một tra mới biết được, này tin tức từ lúc bắt đầu liền không được đến coi trọng, hơn nữa ở nửa đường thượng cũng đã tiết lộ đi ra ngoài. Nguyên bản tưởng bí mật, hiện giờ cũng đã thiên hạ đều biết. Làm rõ ràng nguyên nhân lúc sau, biển sâu long tộc lập tức xử lý để lộ bí mật hậu duệ, đồng thời nghiêm khắc răn dạy tên kia trưởng lão. Ở tổn thất tiên cơ dưới tình huống, biển sâu long tộc chỉ có thể phái càng nhiều nhân thủ, thẳng đến thực yêu thành mà đi. Liên ở yêu ma nhất tộc tích cực hành động, tà đạo liên minh chen chúc mà đến thời điểm, những cái đó chật vật chạy tán loạn chính đạo tông môn tu sĩ, còn có không chỗ để đi bình dân ba cánh, cũng đều biết thực yêu thành cái này địa phương. Chính đạo tông môn đem này coi như thành lũy cuối cùng, chỉ có một đường sinh cơ, bắt đầu ngày đêm kiêm trình đến cậy nhờ thực yêu thành. Còn có những cái đó bình dân ba cánh, đồng dạng cũng là chết chung cầu sinh, chỉ vì này thiên hạ tuy đại, bọn họ cũng đã không chỗ để đi. Toàn bộ thế giới ánh mắt đều dừng ở thực yêu thành thượng. Vô luận là yêu ma, vẫn là chính tà tu sĩ, cùng với bình dân ba cánh, đều ý đồ tiến vào thực yêu thành trung. Giấu ở phía sau màn độc thủ, đồng dạng đem ánh mắt đầu hướng thực yêu thành, muốn thấy rõ ràng sau lưng che giấu bí mật. Nhưng không có người biết, thực yêu thành mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh biến hóa, nó sở có được bí mật đã xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng. Chương 2914 lâu dài thủ thành phương pháp. Thực yêu thành cư dân đã cảm nhận được mưa gió tiến đến, bắt đầu trở nên lo lắng sốt ruột. Địch nhân không phải binh lính bình thường, mà là nắm giữ siêu phàm chi lực tu sĩ, coi phàm nhân giống như con kiến. Đặc biệt là những cái đó đến từ nơi khác chạy nạn giả, sinh động như thật mà giảng thuật địch nhân đáng sợ, làm thực yêu thành cư dân trong lòng sợ hãi càng thêm ba phần. Nếu không phải không đường tối lui, sợ là sớm đã có người thoát đi thực yêu thành, tìm kiếm càng thêm an toàn địa điểm. Đặc biệt là những cái đó thủ thành giả, bọn họ thấy được càng ngày càng nhiều thân ảnh, ở thực yêu thành phụ cận không ngừng bồi hồi. Có yêu ma, có nhân loại, lại tất cả đều người tới không có ý tốt, các hùng hổ. Tân một vòng nguy cơ tiến đến, thực yêu thành hay không có thể khiêng lấy, mặc cho ai cũng không dám nhẹ có kết luận. Toàn thành ba cánh lo lắng sốt ruột, chỉ có một người bình tĩnh như thường, tự nhiên chính là thợ rèn phô lão bản Đường Chấn. Bởi vì thợ rèn phô không hề buôn bán, Đường Chấn liền không ở nhà ngốc, mà là mỗi ngày đi đến trên đường phố mặt, cùng những cái đó láng giềng cùng các thợ thủ công tán gẫu nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người biết, Đường Chấn khẳng định thân phận bất phàm, nếu không cũng sẽ không bị hai vị quỷ vương xưng hô chủ nhân, làm chấn phủ tư đại tu sĩ tất cung tất kính. Nhưng là Đường Chấn cụ thể có bao nhiêu lợi hại, này đó bình dân lại không có nửa điểm khái niệm, chỉ vì hắn bề ngoài thoạt nhìn, cùng thường nhân căn bản không có bất luận cái gì khác nhau. Cùng Đường Chấn ở chung thời điểm, cho rằng chỉ cần bảo trì cung kính, liền tuyệt đối không có sai. Đường Chấn lại không có nửa điểm cái giá, liền giống như người thường giống nhau, làm này đó láng giềng cùng thợ thủ công chậm rãi yên lòng. Ngày thường tán gẫu thời điểm, không hề sợ hãi rụt rè, phảng phất lên pháp trường giống nhau. Giờ khắc này hắn đang ngồi ở ven đường ghế trên, chung quanh tụ vài tên thợ thủ công, đồng thời còn có hơn 10 người láng giềng. Các hạ, ngài nói xem, thực yêu thành có không khiêng quá lần này nguy cơ? Một người trung niên hán tử hỏi, duỗi tay xoa xoa đầy đầu mồ hôi, lại sát không tịnh nếp nhăn bên trong cạn dầu. Tại đây hán tử bên người, ngồi xổm ngồi hai gã hài đồng, hẳn là đều là hắn con cái. Nghe được hán tử vấn đề lúc sau, mọi người đều nhìn về phía Đường Chấn, muốn nghe một chút hắn trả lời. Đây là toàn thành ba cánh nhất quan tâm vấn đề, mọi người đều muốn biết có không bảo vệ cho thành thị, hơn nữa nghiêm trọng khuyết thiếu tin tưởng. Chỉ là vấn đề này không hảo trả lời, liền tính là quỷ vương Liễu Thanh, hoặc là chấn phủ Tư Ly dấu mối, cũng không dám dễ dàng cấp ra đáp án. Kỳ thật bọn họ cùng toàn thành ba cánh giống nhau, đều đang chờ đợi một người đáp án, nhưng là giờ này khắc này, lại từ một người giản dị hán tử đưa ra vấn đề. Khiêng đến quá, tự nhiên không có vấn đề. Phe phẩy trong tay cây quạt, Đường Chấn dùng nhàn nhạt ngữ khi nói, phảng phất đây là đương nhiên sự tình. Bên cạnh chấn phủ tư tu sĩ nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng ngời, biểu tình có vẻ có chút kích động. Ly dấu mối an bài hắn ở chỗ này, nghe theo Đường Chấn chỉ huy an bài, cũng kịp thời đem tin tức truyền lại trở về. Nguyên bản hắn cũng lo lắng sốt ruột, nhưng là giờ phút này nghe được Đường Chấn trả lời, lại đột nhiên cảm giác gánh nặng trong lòng được giải khai. Tựa hồ Đường Chấn nói không có việc gì, vậy nhất định sẽ không ra vấn đề. Hắn đã lấy định chủ ý, sau đó liền đi gặp Ly dấu mối, mau chóng hội báo chuyện này. Chính là tiên sinh, bên ngoài địch nhân nhiều như vậy, nghe nói còn có rất nhiều cường đại tu sĩ, bọn họ thật sự vào không được sao? Lại có một người hỏi, đây là trên đường một vị dạy học tiên sinh, giờ phút này cũng gom lại bên đường tán gẫu. Nếu là ở mặt khác thời điểm, tự cho là thanh cao người đọc sách nhóm, quả quyết sẽ không cùng ra cu ly người tụ ở bên nhau. Bất quá đương thực yêu thành bị nhốt lúc sau, đại gia đồng tâm hiệp lực bảo hộ thành trì lúc sau, đã không có người để ý cái gọi là vấn đề mặt mũi. Đương nhiên vào không được, bởi vì thực lực càng cường tu sĩ, tiến vào hảo cảnh trung liền càng nguy hiểm. Hơn nữa này hảo cảnh có tiến vô gia, liền tính là thành thành thật thật đãi tại chỗ, cũng có khả năng bởi vì đủ loại nguyên nhân bị tiêu diệt. Người thường nhưng thật ra có thể xuyên qua ảo trận, tiến vào thực yêu thành trung, nhưng lại cần thiết là lòng dạ bằng phẳng, hoặc là tìm kiếm che chở mà đến. Nếu lòng mang ác ý, đồng dạng sẽ bị vây ở ảo cảnh giữa, chẳng sợ đến chết cũng vô pháp thoát ly. Vây xem mọi người nghe đến đó, đã đầy mặt vui sướng, lẫn nhau chi gian lẫn nhau chúc mừng. Đúng như Đường Chấn lời nói, thực yêu thành rốt cuộc kê cao gối mà ngủ. Chấn phủ tư tu sĩ há to miệng, nếu Đường Chấn không nói này đó công năng nói, phòng trường liền ly dấu mối đều không rõ ràng lắm. Nơi xa những cái đó thợ thủ công tiếp pháp, đồng dạng cũng là đầy mặt vui sướng, treo một lòng chậm rãi bông. Đường Chấn thân phận không bình thường, khẳng định sẽ không tin khẩu nói bậy, xem ra thực yêu thành thật sự không có việc gì. Liền ở ngay lúc này, lại có người đưa ra vấn đề. Nếu đúng như các hạ lời nói, kia xác thật là cực hảo sự tình. Chỉ là hiện giờ trong thành lương thực càng ngày càng ít, yêu ma cốt canh cũng không thể coi như trường kỳ đồ ăn, nếu vẫn luôn như vậy bị nhốt đi xuống, lương thực vấn đề lại hẳn là như thế nào giải quyết? Hỏi chuyện chính là một người trong thành quan lại, phụ trách tại nơi đây điều phối vật tư, thấy mọi người vấn đề lúc sau, hắn cũng nhịn không được hỏi một câu. Đường Chấn bưng trà lên, cười uống lên một ly, theo sau dùng nhàn nhạt ngựa khí trả lời nói: "Giải quyết phương pháp có rất nhiều, ta trước nói ra ba loại, các ngươi xem loại nào nhất thích hợp. Đệ nhất loại phương pháp giải quyết là ta cung cấp cho các ngươi đặc thù hạt giống, sau đó ở trong thành gieo trồng. Loại này thực vật sinh trưởng cực nhanh, hơn nữa không chọn phân bón, không dùng được bao lâu liền có thể có phong phú thu hoạch. Khuyết điểm là thực vật càng dài càng lớn, hơn nữa càng dài càng cao, năm rộng tháng dài dưới, thực yêu thành sợ là sẽ bị căng đến vì chia năm xẻ bảy. Nay đệ nhị loại phương pháp chính là toàn thành bá tánh tập trung trụ đến cùng nhau, đem còn thừa địa phương khai khẩn trở thành đồng ruộng. Hiện giờ thực yêu thành trung, thiên địa năng lượng dư thừa, phi thường thích hợp lương thực rau dưa sinh trưởng. Chỉ cần một năm tả hữu thời gian, là có thể dự trữ cũng đủ nhiều lương thực, hoàn toàn giải quyết lương thực nguy cơ. Đến nỗi cái thứ ba biện pháp, chính là thông qua không gian thông đạo, đi trước một cái khác thế giới đi tìm lương thực. Mọi người đều ở tập trung tinh thần mà nghe, giờ phút này nghe được cái thứ ba phương pháp giải quyết, đồng thời mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu tình. Đệ nhất loại giải quyết phương án, rõ ràng không phải quá hoàn mỹ. Đường Chấn có thể cung cấp hạt giống, nhưng là tác dụng phụ vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa cũng không có quá tốt biện pháp giải quyết. Chia năm xẻ bảy thạch diêu thành, rốt cuộc là bộ dáng gì, trong thành bá tánh hay không sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đệ nhị loại phương pháp giải quyết, nghe tới tựa hồ lao sư động chúng, gỗ cản sủ nhưng nếu là bất đắc dĩ nói, liền cũng chỉ có thể như vậy đi làm. Chỉ cần đem trong thành phòng ốc toàn bộ dỡ bỏ, sau đó lại dùng dỡ bỏ kiến trúc tài liệu, quay chung quanh tường thành kiến tạo hoàn toàn mới nhiều tầng kiến trúc, hẳn là có thể giải quyết bá tánh cư trú vấn đề. Đến lúc đó trong thành nhiều gia tảng lớn thổ địa, liền có thể dùng để gieo giống đủ loại cây lương thực, căn bản đồ ăn nguy cơ cũng có thể bởi vậy giải quyết dễ dàng. So sánh với sử dụng đặc thù hạt giống, mọi người càng có khuynh hướng đệ nhị loại phương pháp, đương nhiên này yêu cầu toàn thành động viên lên, hơn nữa tiêu hao nhất định thời gian. Đến nỗi loại thứ ba phương pháp, quả thực không thể tưởng tượng. Đi trước mặt khác thế giới, tìm sở nhu lương thực, rõ ràng là thông tục dễ hiểu một đoạn lời nói, lại làm mọi người nghi hoặc không thôi. Đi đâu cái thế giới, lại tìm cái gì lương thực? Cái thứ ba phương pháp giải quyết, rốt cuộc như thế nào thao tác, còn thỉnh các hạ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Hỏi chuyện chính là tên kia trấn phủ tư tu sĩ, hắn rõ ràng biết đến càng nhiều, lúc này trong giọng nói tràn đầy kích động. Ở ta trong viện có một cái không gian thông đạo, có thể trực tiếp đến cổ thần đại lục. Nơi đó tuy rằng cằn cỗi, nhưng là nuôi sống này một thành ba cánh, hẳn là phi thường nhẹ nhàng sự tình. Chỉ là muốn đến nơi đó, thấp nhất cũng muốn có được võ giả thực lực, nếu không căn bản là vô pháp thừa nhận thế giới kia áp lực. Nếu lựa chọn đệ cái biện pháp, như vậy từ giờ trở đi, liền phải toàn thành ba cánh bắt đầu tu luyện, nếu không đồng dạng vô pháp thừa nhận cổ thần đại lục hơi thở. Đường Chấn dùng nhàn nhạt ngữ khí, nói đủ để khiếp sợ toàn bộ tu hành giới tin tức, phảng phất đây là bé nhỏ không đáng kể sự tình, giống nhau. Chương 2915 cải tạo thực yêu thành. Đối mặt thực yêu thành cư dân thỉnh giáo, Đường Chấn cấp ra ba cái phương án, có thể hoàn toàn giải quyết đồ ăn vấn đề. Có cũng đủ đồ ăn, địch nhân lại công không tiến vào, thực yêu thành tự nhiên vững như Thái Sơn. Ở giải đáp vấn đề đồng thời, Đường Chấn lại tuân ra một cái hôm nay tin tức, thực yêu thành nội thế nhưng có liên tiếp cổ thần đại lục thông đạo. Nghe thấy cái này tin tức sau, ly dấu mối chấn động, suýt nữa đương trường tẩu hỏa nhập ma. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, không chút nào thu hút thực yêu thành trung, thế nhưng cất giấu trường khiếp sợ tu hành giới đại bí mật. Nếu người khác nói như vậy, ly dấu mối sẽ trở thành nói hiệu nói vượng, cho rằng đối phương cố ý lòe thiên hạ. Nhưng nếu là Đường Chấn lời nói, ly dấu mối liền không thể không tin, bởi vì hắn cũng thấy sát tới rồi không thích hợp. Từ đi vào thực yêu thành, hắn đã chịu quá nhiều chấn động, dần dần tới rồi chết lặng trình độ. Bang vào một tòa nhìn như bình thường ảo trận, ngạnh sinh sinh ngăn cản mấy chục vạn địch nhân, hiệu quả xa xa vượt qua ly dấu mối tưởng tượng. Thân là ảo trận thao tác giả, ly dấu mối so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, này tòa vô danh trận pháp uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Để cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, chính mình căn bản vô pháp chân chính khống chế ảo trận, nhiều lắm xem như một người giám sát giả mà thôi. Ảo trận chẳng những có thể tự động vận hành, đồng thời còn có thể tự mình thăng cấp, trở nên càng ngày càng lợi hại. Tựa hồ chém giết yêu ma càng nhiều, trận pháp liền càng cứng hãn, gia tăng rất nhiều thần kỳ mà sắc bén sát chiêu. Có lẽ ở không lâu phía trước, ảo trận chỉ có thể vây khốn yêu vương cấp bậc tu sĩ, nhưng hôm nay lại có thể vây khốn càng cao cấp bậc cường giả. Bọn họ cùng bình thường yêu ma giống nhau, đều bị vây với ảo trận giữa, vô luận như thế nào đều không thể thoát khỏi. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, này đó ngay lập tức trăm dặm cường đại tu sĩ, căn bản không có khả năng bị ảo trận khó khăn trụ. Nhưng là ly dấu mối phát hiện, ảo trận bên trong tự thành một cái thế giới, bên ngoài nhìn lại chỉ có mười mấy km khoảng cách, bên trong lại có thể nói là vô biên vô hạn. Biển sâu long tộc những cái đó trưởng lão, tự cho là ảo trận vô pháp vây khốn chính mình, liền gấp không chờ nổi vọt tiến vào. Hiện giờ lại cùng Tím Cần Yêu Vương giống nhau, bị nhốt ở ảo trận giữa vô pháp rời đi, phòng trường hiện tại đã đem ruột hối thanh. Tà đạo liên minh những cái đó tu sĩ, đồng dạng cũng bị ảo trận vây khốn, tình cảnh cũng không có hảo đến nơi nào. Cùng những cái đó yêu ma tu sĩ bất đồng, bọn họ sẽ không tao ngộ truyền tống của sáng, miễn đi bị trở thành đồ ăn kết cục. Lại sẽ tao ngộ đủ loại ác quỷ, âm khí này sinh khủng bố quái dị, đều là bị hại chết bá tánh sở biến ảo. Nay đó ảo cảnh này sinh ác quỷ quái dị, so truyền tống cổ sáng còn muốn đáng sợ, chúng nó ở ảo cảnh trung ẩn nút, đối tà đạo tu sĩ khởi xướng đột nhiên công kích. Địch nhân khó lòng phòng bị, hơi có vô ý liền sẽ chết. Ly Dấu Mối thấy này hết thảy, trong lòng không cấm âm thầm cảm khái, nhìn như không gì làm không được tu sĩ, kỳ thật cũng bất quá như thế. Ly Dấu Mối còn có một loại cảm giác, đó chính là thực yêu thành cùng bên ngoài thế giới đã hoàn toàn cách ly mở ra. Ảo trận hắn nhìn không thấu, đường trấn hắn càng nhìn không thấu, này xác thật là thực buồn bực sự tình. Tuy rằng khiếp sợ với truyền tống thông đạo tồn tại tin tức, nhưng là Ly Dấu Mối cũng không có quá hưng phấn, bởi vì hắn biết rõ cổ thần đại lục là địa phương nào. Lúc trước hư hư thực thực thần linh tùy tay một kích, khiến cho chính đạo tông môn tinh anh thiệt hại nghiêm trọng, kết quả đã bị tà đạo liên minh nhân cơ hội đánh bại. Cổ thần đại lục bảo tàng vô số, nhưng là đồng dạng nguy cơ tứ phía, tuyệt đối không thể qua loa đại ý. Thực yêu thành tồn tại không gian thông đạo, chưa chắc là cái gì chuyện tốt, ngược lại có khả năng mang đến càng nhiều nguy hiểm. Vạn nhất cổ thần đại lục giữa có cái gì quái vật nhảy vào thực yêu thành, kết quả thực chính là một hồi tai nạn. Ly Dấu Mối có thể xác định, không gian thông đạo tồn tại đã bại lộ, nếu không cũng sẽ không đưa tới nhiều như vậy địch quân tu sĩ. Loạn trong giặc ngoài a. Ly Dấu Mối cảm thán một tiếng, hắn nhưng không có đường trấn như vậy lạc quan, một lòng trước sau đều ở cao cao treo. Hiện giờ thực yêu thành đã là khắp thiên hạ duy nhất không có đỉnh trệ địa phương, là chính đạo cùng nhân tộc duy nhất hy vọng. Hắn cần thiết muốn cũng đủ cẩn thận, tuyệt đối không thể có nửa điểm nhi sai lầm, nếu không liền sẽ hoàn toàn thua trận chiến tranh này. Truyền mệnh lệnh của ta, cổ thần đại lục thông đạo chưa kinh cho phép không được tiến vào. Một khi có người vi phạm quy định, cần thiết muốn ban cho nghiêm trị. Đường trấn các hạ đưa ra hai loại biện pháp, đều có thể nếm thử một chút, chỉ cần có thể giải quyết thực yêu thành nguy cơ, không có gì không thể đi làm. Ly Dấu Mối khống chế quyền lực, có thể nói là thực yêu thành đệ nhất, liên thành chủ đều không thể cùng này so sánh. Đây là ở không người đoạt quyền dưới tình huống, nếu không Ly Dấu Mối ở thực yêu thành bên trong, căn bản là không nói gì tư cách. Ly Dấu Mối tự mình hạ đạt mệnh lệnh, toàn thành ba cánh tự nhiên muốn lập tức chấp hành, đây là tu sĩ uy hiếp lực. Kháng mệnh giả sẽ đã chịu trừng phạt, vô pháp được đến miễn phí yêu ma cốt canh, thậm chí còn có khả năng bị đuổi đi ra khỏi thành. Toàn thành ba cánh lại lần nữa động viên lên, bắt đầu lấy thợ rèn phô vì trung tâm, hướng tới bốn phía không ngừng phá bỏ và di rời. Mặc kệ là bình dân ba cánh, vẫn là nghiệp quan phú hào, đều cần thiết không ràng buộc hiến cho xuất từ gia phong ốc. Ở phá bỏ và di rời đồng thời, kiến trúc tài liệu bị đưa hướng thực yêu thành bốn phía tường thành, dựng tân nhiều tầng kiến trúc. Nơi nơi đều là bận rộn thân ảnh, dựa theo chỉ huy thống nhất hành động, hết thảy đều có vẻ gọn gàng ngăn nắp. Ban đầu thời điểm, thực yêu thành cư dân còn có chút kháng cự, thậm chí còn đã xảy ra bạo lực xung đột. Náo sự giả bị nghiêm trị, mặt khác thực yêu thành cư dân thấy thế, chỉ có thể bị bắt dỡ xuống chính mình phòng ở. Theo sau từ sớm đến tối, không ngừng đi theo lao động. Thực yêu thành cư dân thực mau liền phát hiện, lao động cũng không có làm cho bọn họ nhìn đến mọi mệt, ngược lại là có nói không nên lời thoải mái. Đặc biệt ở uống xong yêu ma cốt canh, lại tham dự một ngày lao động lúc sau, thân thể trạng thái thế nhưng trở nên càng ngày càng tốt. Liên ở thực yêu thành cư dân tấm tắc bảo là khi, thành chủ phủ phái ra võ giả, giáo thụ cư dân võ kỹ công pháp. Mỗi một người thực yêu thành cư dân, vô luận nam nữ già trẻ, đều cần thiết muốn học tập cùng nắm giữ hạng nhất võ kỹ. Thành chủ phủ sẽ định kỳ khảo hạch, nếu không thể thông qua nói, còn sẽ đã chịu tương ứng trừng phạt. Trấn phủ tư đồng dạng phái tu sĩ, giáo thụ những cái đó có được tu hành tư chất thực yêu thành cư dân, làm cho bọn họ có thể càng mau trở thành tu sĩ. Phối hợp yêu ma cốt canh, hơn nữa càng thêm nồng đậm thiên địa năng lượng, thực yêu thành cư dân tốc độ tu luyện mau đến kinh người. Thời gian chậm rãi trôi đi, hết thảy đều ở có tự tiến hành. Thành phiến kiến trúc bị dỡ xuống, đất trống bị tu sĩ sử dụng thuật pháp, trực tiếp đem phía dưới bùn đất phiên đi lên. Lúc này lại hơi thêm xử lý, giải lên phân chuồng cho rơm rạ, liền có thể tiến hành trồng trọt. Tường thành phía dưới nhiều tầng kiến trúc cũng ở bay nhanh giữa. Có được quái lực thực yêu thành cư dân, cùng nắm giữ thuật pháp tay mới tu sĩ, lẫn nhau chi gian phối hợp ăn ý, cộng đồng dựng hoàn toàn mới chỗ ở. Vườn quanh tường thành kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau lưng nương tựa tường thành, đỉnh chóp cùng trên tường thành mặt ngang hàng, tương đương thêm khoan trên tường thành phương hoạt động diện tích. Kiến trúc trên dưới cùng sở hữu 5 tầng, thông qua từng điều hành lang dài lẫn nhau liên tiếp, nếu có cũng đủ kiên nhẫn, có thể theo hành lang dài vòng thực yêu thành một vòng. Nếu đột nhiên có yêu cầu nói, thực yêu thành cư dân tùy thời có thể xông lên tường thành, hiệp trợ thủ thành giả tiến hành phòng ngự. Thành trung ương đất trống càng lúc càng lớn, từng mảnh đồng ruộng xuất hiện, có chút đã mọc ra mạ non. Trừ bỏ thợ rèn phô nơi đường phố, còn hữu dụng với đồ tể yêu ma ống khói ở ngoài, vốn có hết thảy cửa hàng hộ gia đình đều đã rời về phía tường thành phía dưới. Ở thợ rèn phô phía trước khu vực, bị đào ra một cái đường kính gần 100 mét hố to, đến từ bốn phương tám hướng bài ô ống dẫn, toàn bộ thông hướng hố to giữa. Chờ đến hố to hoàn công lúc sau, đường chân tùy tay ném xuống một viên hạt giống, sau đó liền lảo đảo lắc lư về tới thợ rèn phô. Chương 2916 tai nạn chi thụ. Nay tòa đặc thù bài ô hố, rất nhiều thực yêu thành cư dân đều đã nhìn đến, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nay tòa 100 mét hố to dùng để cất chứa toàn thành bá tánh bài phóng ô vật, xác thật đã dư giả. Bởi vì ở bài phóng trong quá trình sẽ có người đem này vớt lên cũng tới đồng ruộng, dùng để coi như hoa màu cần thiết phân bón. Chính là Đường Chấn lại chiều hố to bên trong, ném xuống một viên hạt giống, cũng tỏ vẻ đây là có thể cung cấp đồ ăn cây cối. Mọi người không thể hiểu được, căn bản xem không hiểu này một đợt thao tác, chỉ có thể thầm than cao nhân hành sự sát thật thần bí khó lường. Kế tiếp thời gian, nay chỗ ngồi với thành trung ương hố to, trở thành toàn thành cư dân chú mục đối tượng. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, có thể cung cấp đồ ăn đại thụ, rốt cuộc trưởng thành bộ dáng gì. Đầu một ngày không có bất luận cái gì biến hóa, làm trước sau chú ý thực yêu thành cư dân, trong lòng có không cấm một chút hơi thất vọng. Có lẽ chỉ có ở gieo giống đi xuống nháy mắt, có thể trực tiếp chui từ dưới đất lên mà ra, cũng trưởng thành che trời cây cối lúc sau, mới phù hợp này đó cư dân trong lòng kỳ vọng. Kết quả vừa mới qua một đêm, hố to nơi vị trí liền đã xảy ra cực đại biến hóa. Thực yêu thành cư dân đều có thể đủ nhìn đến, ở hố to trung ương vị trí, đột nhiên xuất hiện một thân cây. Thu cao túc có thượng trăm mét, toàn thân trình xích hồng sắc, vỏ cây bóng loáng phảng phất mài giũa quá ngọc thạch giống nhau. Nói là đại thụ cũng không đúng, bởi vì này thực vật không có lá cây, chỉ là mọc lan tràn từng cây kỳ lớn lên cánh khô. Mỗi một cây nhánh cây dài chừng vài trăm thước, vượt qua hố to lúc sau, lại bị từng cây xuống phía dưới sinh trưởng cánh khởi động tới. Từng điều lại tế lại lớn lên mềm mại cảnh, từ rời đi hố to địa phương sinh trưởng, đồng thời hướng tới mặt đất buông xuống. Thon dài cành không gió tự động, phảng phất là từng bầy đổi chiều gián độc, làm người thoạt nhìn không rét mà run. Ở này đó mềm mại cành đỉnh cao nhất, sinh có màu trắng viên cầu, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi tăng trưởng. Hố to chung quanh đã bị hoàn toàn bao phủ, từ xa nhìn lại tương đương mỹ lệ, chính là tới gần quan sát lúc sau, lại sẽ từ trong lòng dâng lên một mạt hàn ý. Tổng cảm thấy này cây cổ quái đại thụ, cất giấu cực đại nguy hiểm, đồng thời còn mang theo khó có thể hình dung quỷ dị. Bất quá trong một đêm, cành mặt trên màu trắng viên cầu liền trưởng thành đầu người lớn nhỏ, sắc ngoài đồng thời biến thành nâu đen sắc. Mặt ngoài còn có một ít hoa văn, thoạt nhìn giống như ác quỷ khuôn mặt, tản ra tà ác hơi thở. Sau đó liền có một đám thực yêu thành cư dân, đem những người này đầu đại trái cây thu hoạch, tuyệt đối không thể lưu đến ngày hôm sau sáng sớm. Bởi vì tới rồi lúc ấy, này đó trái cây bên trong, nói không chừng sẽ toát ra tới cái dạng gì đồ vật. Có khả năng là một đoàn chứng khí, cũng có khả năng là cổ quái độc trùng, lại hoặc là chưa bao giờ từng gặp qua quái vật cùng bom. Cây cối sẽ càng dài càng cao, kết ra tới trái cây cũng sẽ càng lúc càng lớn, bất quá cùng lúc đó, trái cây bên trong đồ vật cũng sẽ càng ngày càng đáng sợ. Dựa theo Đường Chấn giới thiệu, này kỳ thật chính là một viên thai nạn chi thụ. Nó có thể hấp thu hết thể dơ bẩn làm chất dinh dưỡng, mặt trái năng lượng cũng có thể hấp thu, sau đó dựng dục ra có thể cung người dùng ăn trái cây. Trái cây thịt quả các không giống nhau, có khả năng là mễ, cũng có khả năng là mặt, thậm chí còn có khả năng là thịt cá. Nhưng là ngắt lấy thời hạn chỉ có một ngày, nếu vượt qua thời gian hạn chế, trái cây liền sẽ nhanh chóng thành thục cũng tạc vỡ ra tới. Hai nạn liền sẽ tùy theo bùng nổ, trong lúc hơi có vô ý, thực yêu thành liền sẽ bị trực tiếp hủy diệt. Nghe nói này hai nạn chi thụ cổ quái hiệu quả, thực yêu thành cư dân đều là đầy mặt kinh ngạc, tức kinh ngạc cảm thán hậu thế thượng có như vậy kỳ mục, lại buồn bực Đường Chấn vì sao đem nó gieo giống ở thực yêu thành. Đối với mọi người nghi vấn, Đường Chấn lại chỉ là cười cười, cũng không có ban cho giải đáp. Nhưng thật ra có không ít thực yêu thành cư dân phi thường duy trì Đường Chấn cách làm. Hiện giờ thực yêu thành vốn là đã bị cường địch sở vây quanh, không có một khắc có thể coi như là an toàn. Dưới tình huống như vậy, cần thiết muốn thời khắc bảo trì gian nan khổ cực ý thức, tuyệt đối không thể thả lỏng cảnh giác. Nếu là bởi vì địch nhân vô pháp đột phá ảo trận, do đó đánh mất ý chí chiến đấu nói, kia tuyệt đối chính là ở tự tìm tử lộ. Hiện giờ nhiều một viên thai nạn chi thụ, cũng là làm mọi người thời khắc bảo trì cảnh giác, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Lại nói chỉ cần kịp thời tháo xuống trái cây, thai nạn chi thụ liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, ngược lại sẽ cung cấp cũng đủ nhiều lương thực. Liền giống như chí mạng độc dược, nếu không nuốt vào trong miệng, lại sao có thể sẽ bị độc chết? Nếu liền mỗi ngày ngắt lấy trái cây đều làm không được, thực yêu thành này đó cư dân, cho dù chết rất kia cũng xứng đáng. Không quá bao lâu thời gian, thực yêu thành cư dân nhóm liền tiếp nhận rồi thai nạn chi thụ tồn tại. Thậm chí có người bắt đầu cân nhắc, hai nạn trái cây thành thục sau có không phong ấn, sau đó lại ném đến địch nhân địa bàn mặt trên. Tới rồi lúc ấy, trái cây liền sẽ trở thành chí mạng vũ khí, đối địch nhân khởi xướng công kích. Cái này ý tưởng nhưng thật ra phi thường không tồi, chỉ là như thế nào thao tác, lại yêu cầu cẩn thận nghiên cứu thí nghiệm. Không có người dám hỏi Đường Chấn, bởi vì hắn cung cấp thai nạn chi thụ mục đích, chỉ là vì làm trong thành bá tánh gia tăng đồ ăn nơi phát ra. Lương thực vấn đề chưa giải quyết, liền nghĩ lợi dụng thai nạn trái cây tới đối phó địch nhân, kia chẳng phải là cố ý lãng phí. Vạn nhất chọc giận Đường Chấn, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Từ thai nạn chi thụ kết quả lúc sau, thực yêu thành cư dân lại có đồ ăn nơi phát ra, chính là muốn hoàn toàn giải quyết đồ ăn nguy cơ, còn cần nhất định thời gian. Nhưng là vô luận như thế nào, thực yêu thành đã có hy vọng, hơn nữa sĩ khí một ngày so với một ngày tăng vọt. Hiện giờ sở hữu thực yêu thành cư dân, tất cả đều bận rộn phá bỏ và di rời cùng kiến phòng, căn bản cũng không có tinh lực đi để ý tới chuyện khác. Chờ đến phá bỏ và di rời cùng kiến phòng sau khi chấm dứt, này đó cư dân liền sẽ thay đổi mục tiêu, đem tầm mắt đầu hướng ngoài thành những cái đó địch nhân. Tới rồi lúc ấy, thực yêu thành cư dân liền sẽ chủ động xuất kích, ỷ vào đổi trận đối tự thân sẽ không sinh ra ảnh hưởng, sau đó săn giết ảo trận giữa địch nhân. Loại này săn giết địch nhân cách làm, có thể tăng lên tự thân thực lực, đồng thời còn có thể từ trên người địch nhân thu hoạch đại lượng tu hành vật tư. Đối với thạch yêu thành cư dân tới nói, yêu ma huyết nục bản thân chính là thật tốt đồ ăn, loại này săn giết đồng dạng có thể giải quyết đồ ăn nguy cơ. Thực yêu thành cư dân nhóm vội đến khí thế ngất trời, ngoài thành bị nhốt với ảo cảnh giữa những cái đó địch nhân, lại tất cả đều kêu khổ không ngừng. Bọn họ hiện tại càng thêm hối hận, không nên lô mãng hấp tấp nhảy vào ảo cảnh giữa, kết quả rơi vào hiện giờ như vậy thê thảm kết cục. Tại đây loại đặc thù hoàn cảnh hạ, đã mỗi người ốc còn không mang nổi mình ốc, thậm chí lẫn nhau chi gian triển khai chém giết, chỉ vì có thể đạt được càng nhiều tài nguyên. Ác quỷ quái dị, truyền thống của sáng, còn có khi thỉnh thoảng xuất hiện lôi đình sẽ đánh. Ảo cảnh bên trong sát khí tứ phía, trong lúc hơi có vô ý, liền có khả năng vứt bỏ tính mạng. Vô cản sủ. Cố Tình liền ở ngay lúc này, thực yêu thành đúc ra tạo đồ lửa ma pháo, lại bắt đầu đại lượng hướng đầu tường bố trí. Không hề giống quá khứ như vậy lãng phí, luôn là lần lượt phát động tẩy bắn, mà là lâu lâu phát động công kích, mỗi một lần đều dừng ở địch nhân tụ tập địa phương. Một lần oanh tạc qua đi, khắp nơi đều có hải cốt xương khô. Nói đến cũng là kỳ quái, đối với hảo cảnh trung địch nhân đến nói, toàn bộ thế giới vô biên vô hạn. Nhưng là đồ lửa ma pháo lại có thể xuyên qua không gian, mệnh trung bất luận cái gì một chỗ khu vực địch nhân, tựa hồ căn bản làm lơ khoảng cách hạn chế. Càng ngày càng nhiều thủ thành tu sĩ phát hiện cái này rõ ràng bí mật, biết thủ thành ảo trận phi thường không đơn giản. Vấn đề là tuyệt đại đa số tu sĩ cũng đều không hiểu được không gian thuật pháp, căn bản không biết này rốt cuộc là cái gì nguyên lý. Bọn họ chỉ là dựa theo mệnh lệnh, liên tục không ngừng khởi xướng công kích, thẳng đến đem có thể nhìn đến địch nhân toàn bộ giết sạch mới thôi. Chương 2917 khủng bố ảo cảnh. Bị nhốt lâu như vậy, còn không có tìm được thoát thân biện pháp, các ngươi nhân tộc tu sĩ thật sự là một đám phế vật. Ảo cảnh giữa, một người yêu tộc trưởng lão cao giọng giống giận, đôi mắt trừng đến huyết hồng. Hắn chung quanh tụ tập mấy chỉ cấp thấp yêu tộc, các chật vật bất ham, đầy mặt buồn bực vẻ vải biểu tình. Mặc cho ai bị nhốt ở ảo cảnh giữa, khuynh tấn toàn lực cũng vô pháp rời khỏi sau, đều sẽ trở nên táo bạo dị thường. Chúng ta nhân tộc là phế vật, các ngươi yêu tộc lại cường đến nơi nào, còn không phải bị nhốt ở ảo cảnh bên trong căn bản là vô pháp rời đi. Nếu có bản lĩnh nói, cần gì phải đi theo chúng ta, chính mình cứ việc nghĩ cách đi thôi. Nghe được yêu vương giống giận, một người tà đạo liên minh tu sĩ hừ lạnh một tiếng, dùng châm chọc ngữ khí đáp lên nói. Tiến vào thực yêu thành ảo cảnh phía trước, hắn dẫn theo thủ hạ tu sĩ, cùng này đó yêu ma tu sĩ lẫn nhau hợp tác. Chính là tiến vào ảo cảnh giữa sau, hai bên chi gian lại mâu thuẫn không ngừng, đã tới rồi không thể điều hòa chiều sâu. Nghe được nhân tộc tu sĩ chống đối chính mình, tên kia yêu vương mở to hai mắt nhìn, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Trên thực tế trong mắt hắn, nhân tộc chính là đồ ăn, tà đạo liên minh tu sĩ cũng là như thế. Ở không lâu phía trước, hắn vì phát tiết trong lòng lửa giận, liền trực tiếp sinh nuốt vài tên tà đạo liên minh tu sĩ. Nhìn chống đối chính mình nhân tộc tu sĩ, một cổ tà hỏa điên cuồng trào ra, mãn đầu góc đều là giết chết đối phương xúc động. Đáng chết, ta muốn ăn ngươi. Yêu vương trực tiếp hiện hóa bản thể, biến thành một đầu ngoại hình cùng loại thằn lằn quái vật, lại trường chim ưng giống nhau cực đại đầu. Hắn trong miệng phát ra một tiếng gào giống, giống như mũi tên rời dây cùng, thẳng đến tà đạo liên minh tu sĩ đánh tới. Ngươi cái này xuất sinh, ai chết còn không nhất định. Tà đạo liên minh tu sĩ vừa dứt lời, mười mấy viên bộ xương khô từ bên người dâng lên, ở ma chơi vờn quanh dưới, thẳng đến kia đầu yêu vương tạm qua đi. Bộ xương khô ma chơi chẳng những có thể bỏng làn da, còn có thể đủ thiêu đốt khí huyết, sát thương hiệu quả âm độc vô cùng. Yêu vương hình thể khổng lồ, bị bộ xương khô nện ở trên người lúc sau, bên ngoài thân lập tức toát ra từng sợi u lục sắc ngọn lửa. Thoạt nhìn thương thế không nặng, yêu vương lại đau đến lớn tiếng giống giận. Công kích động tác cũng trở nên càng thêm điên cuồng. Hai bên trận doanh tu sĩ thấy thế, lại căn bản không có người để ý tới, hoặc là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, hoặc là trực tiếp rút lui nơi đây. Tuy rằng trước đó, hai bên đã từng là hợp tác đồng bọn, lại đều chỉ là vì từng người ích lợi. Nhân tộc cùng yêu tộc chi gian, sớm hay muộn sẽ bởi vì ích lợi vấn đề, bùng nổ một hồi huyết tinh chiến tranh. Hiện giờ bị nhốt với hảo cảnh giữa, nguy cơ không chỗ không ở, lại có ai sẽ để ý nguyên bản hợp tác quan hệ? Chỉ cần đối chính mình có chỗ lợi, liền tính là yêu ma cùng tộc, cũng làm theo chém giết không lầm. Hai bên đánh đến khó phân thắng bại. Thực mau liền đến lưỡng bại câu thương trình độ, mặc cho ai đều không có chiếm được tiện nghi. Mắt thấy liền phải nhất tuyệt thắng bại, nhưng là giao chiến hai bên lại ăn ý đồng thời lui về phía sau, không hề tiếp tục dây dưa đi xuống. Bọn họ đều phi thường rõ ràng, còn như vậy chém giết đi xuống, liền phải bị người khác nhặt tiện nghi. Vô luận ai đạt được thắng lợi, đều khẳng định sẽ lọt vào mặt khác tu sĩ công kích, đến lúc đó chẳng những vô pháp đạt được chiến lợi phẩm, ngược lại có khả năng đem chính mình đáp đi vào. Âm thầm nhìn trộm những cái đó đôi mắt, hiện lên một chút thất vọng, tiếc nuối bỏ lỡ một lần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội. Như cũ có chút tu sĩ ngao ngoe dục dịch, trộm đi theo hai gã tu sĩ mặt sau, ý đồ tìm kiếm xuống tay cơ hội. Lại không nghĩ giây lát chi gian, mục tiêu cũng đã biến mất không thấy, bị ảo cảnh cứu một mạng. Đây là ảo cảnh lợi hại chỗ, trước một giây còn tụ ở bên nhau, chính là giây tiếp theo liền cách xa nhau mấy chục thượng trăm dặm. Muốn một lần nữa gặp nhau, hoàn toàn bằng vào vật khí, liền tính là thật sự có thể chạm mặt, trong đó một phương cũng có thể biến thành thi thể. Đơn thương độc mã tu sĩ cũng không nhiều, tuyệt đại đa số yêu ma cùng tà đạo liên minh tu sĩ, hiện giờ đều cùng đồng bạn tụ ở bên nhau. Chỉ là ở ảo cảnh giữa, người nhiều cũng không nhất định là ưu thế, ngược lại sẽ trêu chọc càng nhiều phiền toái. Thực yêu thành đầu đồ lửa ma pháo, liền thích công kích tụ ở bên nhau địch nhân, một khi phát hiện liền sẽ trực tiếp nã pháo. Địch nhân mơ màng hồ đồ bị tạc trời cao, đến chết cũng không biết, vì cái gì thực yêu thành pháo sẽ đánh đến như vậy chuẩn. Trừ bỏ bị pháo oanh tạc ở ngoài, ảo cảnh giữa ác quỷ cùng quái dị, cũng theo dõi này đó thấp phẩm lo âu đoàn thể. So sánh với pháo oanh tạc, bị ác quỷ cùng quái dị theo dõi, kỳ thật là càng đáng sợ sự tình. Ảo cảnh đáng sợ nhất một chút, chính là có thể huyễn hóa ra một cái tương đương chân thật thế giới, làm bị nhốt giả quên chính mình chân chính tình cảnh. Một khi trầm mê trong đó, liền sẽ khó có thể tự kiềm chế. Chí mạng nguy cơ che giấu trong đó, tùy thời đều có khả năng bùng nổ, có thể nói là khó lòng phòng bị. Quan đạo bên cạnh đất chống thượng, liền có một đám tà đạo liên minh tu sĩ, bọn họ bị ảo cảnh mê hoặc tâm thần, ngộ nhận vì chính mình đang ở tông môn giữa. Cho nên mỗi tiếng nói cử động đều là ngày thường tư thái, cảm xúc dao động cũng cùng thường nhân vô dị. Có tu sĩ đầy mặt cao ngạo, phảng phất tự cao tự đại, đang ở tiếp thu phàm nhân liều mạng khen tặng. Có tu sĩ lẩm nhẩm, tựa hồ ở mưu hoa cái gì, thường thường lộ ra âm trầm quỷ dị tươi cười. Còn có tu sĩ đang ở tu luyện, lẫn nhau chi gian cách xa nhau bất quá mấy thước, nhưng là bởi vì ảo cảnh ảnh hưởng, tất cả đều nhận lầm vì ở tại chính mình trong phòng. Nay đàn bị nhốt trụ tà đạo liên minh tu sĩ, có thể nói là trò hề tất lộ, nếu là bọn họ có thể ở thanh tỉnh trạng thái hạ thấy như vậy một màn cảnh tượng, phòng trường sẽ xấu hổ không chỗ dung thân. Liên ở này đó, tà đạo liên minh tu sĩ bị khốn cảnh mê hoặc, căn bản vô pháp tự kiềm chế thời điểm, từng đạo âm trầm quỷ ảnh, hoặc là không có hình thể quái dị, sôi nổi hướng tới bọn họ nhào tới. Kế tiếp thời gian, này đó hãm sâu với ảo cảnh giữa tà đạo liên minh tu sĩ, lại tao ngộ đủ loại đáng sợ sự tình. Bọn họ giống giận kêu rên, tìm mọi cách tránh né cùng thanh trừ nguy hiểm, một đám giống như điên cuồng kẻ điên. Không quá bao lâu thời gian, liền có tu sĩ ngã xuống đất bỏ mình, biểu tình dữ tợn mà vặn mèo. Còn có một ít tu sĩ bị gặm quang cắn nuốt huyết nhục, trực tiếp biến thành một đống bạch cốt. Giết chết một đợt tu sĩ lúc sau, liền lại lần nữa tìm tân mục tiêu, căn bản khó lòng phòng bị. Đụng tới cao cấp tu sĩ khi, liền không có may mắn như vậy, ác quỷ quái dị cũng làm theo bị đổ diệt chém giết. So sánh với những cái đó cấp thấp tu sĩ, cao cấp tu sĩ có được càng cường kháng tính, cũng không dễ dàng bị ảo cảnh mê hoặc. Chính là bọn họ đồng dạng vô pháp thoát khỏi ảo cảnh, thậm chí sẽ tao ngộ càng nguy hiểm sự tình, tỉ như cách nói tắc áp chế, hoặc là nơi đi qua đều là năng lượng vùng cấm. Đồng thời còn có sét đánh tia chớp, cùng với hư không cái khe một loại đồ vật, không ngừng xuất hiện ở này đó cao cấp tu sĩ bên cạnh. Bọn họ bị làm đến nổi trận lôi đình, rồi lại không thể nơi hạ, chỉ có thể không ngừng tìm kiếm thoát thân thủ đoạn. Biển sâu long tộc tu sĩ, hiện giờ bị sở hữu tu sĩ cam thủ. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều cho rằng, Tím Cần Yêu Vương là một cái gian tế, cố ý thiết cục đem mọi người lừa đến thực yêu thành. Cho nên sôi nổi hạ đạt mệnh lệnh, một khi gặp được Tím Cần Yêu Vương, thế tất muốn đem này chém giết báo thù. Ngay cả biển sâu long tộc thành viên cũng đều ôm cùng loại ý tưởng, trong lòng hận thấu Tím Cần Yêu Vương. Lại đã quên chuyện này từ lúc bắt đầu, chính là chính mình lòng tham quay phá, chủ động tới rồi thực yêu thành, sợ so người khác đến trễ một bước. Hiện giờ lại là hối hận không thôi, chỉ có thể nghĩ cách hướng bên ngoài cầu cứu, lại hoặc là tìm kiếm thực yêu thành vị trí. Chỉ cần tìm được thực yêu thành, hơn nữa đem thành phố này hủy diệt, như vậy sở hữu vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Chỉ là theo thời gian trôi đi, thực yêu thành trước sau vô pháp bị tìm được, tiến vào hảo cảnh giữa tu sĩ cùng người thường, lại bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Chương 2918 toàn dân tu hành. Trong bất chi bất giác, đã qua đi một tháng. Thực yêu thành đồ lửa ma pháo, gần nhất đình chỉ hoành kích, chỉ vì ảo cảnh trung thiên địa năng lượng đều bị tiêu hao không còn. Tạo thành hậu quả chính là, địch nhân vô pháp hấp thu thiên địa năng lượng, tiện đà dẫn tới thực lực chậm rãi giảm xuống. Tuy rằng thiên địa năng lượng có thể bổ sung, nhưng là thực yêu thành ngoại thực đặc thù, bởi vì đồ lửa ma pháo hoành tạc, đã hình thành gần như chân không trạng thái. Mặc dù là được đến bổ sung, lại cũng sẽ ở quá ngắn thời gian bị tiêu hao, sau đó liền trước sau vẫn duy trì tuần hoàn đặc tính. Trừ phi thời tiết năng lượng bùng nổ, hình thành cùng loại triều tịch giống nhau cảnh tượng, nếu không ở này đó địch nhân chết hết phía trước, thiên địa năng lượng căn bản vô pháp khôi phục đến nguyên bản độ dày. Không có thiên địa năng lượng, đạn pháo liền vô pháp dẫn châm lửa cháy, vô pháp đối địch nhân tạo thành đại quy mô thương tổn. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên không cần phải lãng phí quý giá đạn pháo, mà là muốn dự trữ lên ứng đối ngoại ý muốn tình huống. Bị nhốt ở hảo cảnh trung địch nhân, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ không cần lại thời khắc lo lắng, sẽ có đạn pháo từ trên trời giáng xuống rừng ở đỉnh đầu, trong thời gian ngắn đem chính mình đốt thành tro tẫn. Nhưng mặc dù là như thế, địch nhân tình cảnh như cũ rất nguy hiểm. Nguyên lai thực yêu thành đã thay đổi chiến thuật, không hề canh phòng nghiêm ngặt, mà là tổ kiến đại lượng đội ngũ ra khỏi thành giết địch. Toàn bộ võ trang võ giả cùng tu sĩ, ở có kinh nghiệm giả dẫn dắt hạ, bắt đầu đối thực yêu thành phụ cận địch nhân tiến hành rửa sạch. Bọn họ tuyệt không tham công ham chiến, một khi phát hiện địch nhân thực lực quá cường, liền sẽ lập tức lựa chọn tránh né. Ở ngắn ngủn thời gian, đại lượng địch nhân bị chém giết, có thể nói là hiệu quả lộ rõ. Thu hoạch chiến lợi phẩm lúc sau, hoặc là chính mình sử dụng, hoặc là liền ở dưới thành tiến hành giao dịch. Trong bất chi bất giác, một tòa thuộc về tu sĩ cùng võ giả giao dịch thị trường ở thực yêu thành cửa thành tự phát hình thành. Hiện giờ thực yêu thành toàn dân tập võ, vô luận đầu bạc lão ông vẫn là tóc vàng đứa bé, đều làm theo có thể để đao ra trận giết địch. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng tìm không thấy cùng loại địa phương. Đúng là bởi vì hoàn cảnh này, mới thúc đẩy giao dịch thị trường trở nên dị thường thịnh vượng, rốt cuộc toàn thành bá tánh đều có tu hành tài nguyên nhu cầu. Có nói là nghèo văn giàu võ, luyện võ tu hành xác thật là hao phí tiền tài sự tình, nếu toàn bằng tiêu tiền mua sắm nói, không có mấy cái gia đình có thể chống đỡ loại này tiêu hao. Cho nên ra khỏi thành săn giết địch nhân, liền trở thành toàn thành cư dân đều phải có trải qua, như vậy có thể đại đại giảm bớt gia đình gánh nặng. Trừ bỏ kinh tế phương diện nguyên nhân, còn có một ít quy tắc hạn chế, làm thực yêu thành cư dân không có trốn tránh lấy cớ cùng lý do. Một khi định kỳ khảo hạch vô pháp thông qua, liền sẽ lọt vào tương ứng trừng phạt, tuy nói không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng không có mấy người nguyện ý thừa nhận. Cho dù là một người khất cái, đều sẽ đem này coi làm sỉ nhục, cực lực tránh cho tiếp thu loại này trừng phạt. Tân một ngày tiến đến, thực yêu thành đại môn chậm rãi mở ra. Một đám toàn bộ võ trang võ giả, tổ đội từ trong thành đi ra, làm cửa thành có vẻ náo nhiệt vô cùng. Lão Vương Đầu, xem hơi thở của ngươi, gần nhất thực lực tăng lên thực mau a. Một người tóc trắng xóa lao giả, trong tay dẫn theo một con yên mang nổi, đi ở đội ngũ đằng trước. Mặt sau đi theo hơn 30 danh nam nữ, mỗi người toàn bộ võ trang, xem tư thái hẳn là đều là người một nhà. Đối mặt đồng hành người do hỏi, lão giả chỉ là hơi hơi mỉm cười, hộc ra một ngụm vòng khói. Lão giả nó điếu tề đại, chừng người trưởng thành nắm tay lớn nhỏ, càng như là một con tiểu hào cây bữa. Tuy rằng nhìn tuổi tác không nhỏ, nhưng là hắn bước chân lại tương đương trầm ổn, giơ tay nhấc chân dàn cũng mang theo một tia nhẹ nhàng. Nếu không nhìn không thấy mặt nói, phỏng chừng sẽ bị ngộ nhận thành tiểu tử. Chỉ có người quen mới biết được, này lão giả tuổi tác cực đại, trong nhà đã sớm con cháu đầy đàn. Đã từng bệnh tật quân thân, rõ ràng không sống được bao lâu. Ai ngờ tưởng một chén yêu ma cốt canh, ngạnh sinh sinh điếu ở lão vương đầu tánh mạng, thân thể càng là từng ngày bay nhanh chuyển biến tốt đẹp. Biết được yêu ma cốt canh chỗ tốt lúc sau, lão vương đầu lập tức huynh tấn toàn bộ gia tài, khắp nơi thu thập yêu ma huyết nục. Chính mình dùng thời điểm, đồng dạng chưa quên người nhà. Đúng là bởi vì ăn đến nhiều, cho nên thu được chỗ tốt cũng nhiều, lão vương đầu tôn tử bị kiểm tra đo lường ra tu hành tư chất, sau đó bị trấn phủ tư tu sĩ thu làm đồ đệ. Lão vương đầu người nhà, các trở nên thân nhẹ thể kiện, vốn có bệnh tật tất cả đều biến mất vô tung. Đến nỗi lão vương đầu bản nhân, tất trở nên càng ngày càng tinh thần, nửa điểm nhìn không ra đã từng bệnh nguy kịch bộ dáng. Theo thực yêu thành miễn phí cung ứng yêu ma cốt canh, lão vương đầu người một nhà đạt được lớn hơn nữa chỗ tốt, sôi nổi có được tiêu chuẩn võ giả thân thể tố chất. Lại kế tiếp chính là thực yêu thành cải tạo, toàn thành ba cánh cưỡng chế tu hành, lão vương đầu mỗi lần đều là tích cực hưởng ứng. Nước mất nhà tan, thành hủy người thương, nếu không có dầu mỏ thành nói, chính mình một nhà cũng đem không còn nữa tồn tại. Bởi vì nuốt phục đại lượng yêu ma huyết nục, lão vương đầu một nhà đều trở thành võ giả, sau đó lại ở khắc khổ tu luyện hạ, có được phi thường không tồi thân thủ. Dùng yêu ma cốc canh cường thân kiện thể, tu hành sau lại nắm giữ giết người chi kỹ, thân thể cũng trở nên càng thêm cường hãn mạnh lãng. Lão vương đầu thường xuyên cảm thán, chẳng sợ chính mình tuổi trẻ thời điểm đều không có tốt như vậy thân thể. Qua một đoạn thời gian, thực yêu thành lại kêu gọi toàn thành ba cánh, săn giết địch nhân đến thu hoạch tu hành tài nguyên. Lão vương đầu biết được tin tức, lại lần nữa gom đủ trong nhà tài vật, tìm mọi cách mua sắm binh khí trang bị. Hiện giờ thực yêu thành toàn dân tu hành, binh khí hộ giáp một loại vật tư giá cả tăng cao, không phải có tiền là có thể mua được đồ vật. Binh khí trang bị có tốt có xấu, thợ rèn chế tạo vũ khí đứng hàng đệ nhất, đáng tiếc căn bản không ai lấy bỏ ra bán. Quân coi giữ sử dụng dùng một lần phá ma mũi tên, đồng dạng trở thành tương đương đoạt tay nguồn cung cấp, thực yêu thành cư dân đều tưởng được đến một quả. Chỉ tiếc loại này binh khí cấm bán ra, trừ phi ở ngoài thành lục tìm, như vậy liền tự động thuộc sở hữu với nhà giả. Giúp người nhà gom đủ một bộ trang bị lúc sau, lão vương đầu liền dẫn theo cả nhà hơn 30 khẩu người, tham gia lần đầu săn giết địch nhân hành động. Kia một lần hành động giữa, bọn họ cả nhà chặt chẽ phối hợp, xử lý một đầu yêu ma, đồng thời còn có một người tà đạo liên minh tu sĩ. Tại giã ngoại còn nhặt được hai quả phá ma mũi tên, mấy viên yêu ma bị thiêu chế thành cho tận sau, lưu lại đặc thù yêu đan kết tinh. Gần một lần hành động, lão vương đầu một nhà liền hoàn toàn hồi buồn, đồng thời còn lời to. Dùng yêu ma thi thể trao đổi chiến công, lại đem dùng không đến vật phẩm bán ra lúc sau, lão vương đầu một nhà trang bị được đến thăng cấp. Ở sức chiến đấu phương diện, tăng lên gấp đôi không ngừng. Gần nghỉ ngơi một ngày thời gian, lão vương đầu một nhà liền một lần nữa ra trận, tiếp tục đi trước ngoài thành săn giết địch nhân. Kết quả lúc này đây thu hoạch vượt qua mọi người đoán trước, bởi vì bọn họ phát hiện một đầu yêu vương thi thể. Yêu vương hẳn là bị lửa cháy sở thiêu, sau đó lại bị lôi đình đánh trúng, cuối cùng bởi vì trọng thương không trị mà tử vong. Yêu vương sở mang theo vật phẩm còn có thi thể bản thân, đều có cực đại giá trị, có thể nói là khả ngộ bất khả cầu. Phát hiện thi thể lão vương đầu một nhà, có thể coi như là một đêm phát nhanh. Trong bất chi bất giác, lão vương đầu một nhà thực lực càng ngày càng cường, ở thực yêu thành trung danh khí trở nên càng lúc càng lớn. Hiện giờ thực yêu thành chú ý cường giả vi tôn, giống lão vương đầu như vậy tu hành gia tộc, đi đến nơi nào đều sẽ được đến tôn trọng. Cùng loại lão vương đầu như vậy võ giả gia tộc, ở thực yêu thành trung số lượng không ít, tất cả đều là tại đây một lần biến cách giữa nhanh chóng quật khởi. Ở thực yêu thành bị vây khốn phía trước, bọn họ chỉ là tầm thường ba cánh, thậm chí tay trói gà không chặt. Chính là giờ này ngày này, bọn họ lại lắc mình biến hóa, chẳng những có được tự bảo vệ mình chi lực, còn có thể đủ trái lại săn giết địch nhân. Còn có một ít người may mắn, trực tiếp tiến giai siêu phàm, bắt đầu có tư cách truy tìm trường sinh chi lộ. Thực yêu thành cư dân thường thường cảm thán, phát sinh ở chính mình trên người tao ngộ, quả thực nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Chương 2919 ác ma chi chứng. Thợ rèn phô trước đường phố, bắt đầu trở nên quặng cuẹ lên. Theo thực yêu thành nội kiến trúc rửa sạch sạch sẽ, vườn quanh tường thành vòng lâu hoàn công lúc sau, chung quanh láng giềng đều đã dọn đi. Thợ rèn phô tính chất đặc thù, căn bản không ai dám động, cũng tuyệt đối không thể đi động. Bởi vì đây là đường trấn cửa hàng, hai vị quỷ vương chỗ ở, liên tiếp cổ thần đại lục thông đạo nơi chỗ. Vô luận cái nào nguyên nhân, đều quyết định thợ rèn phô cần thiết giữ lại, lẻ loi tồn tại với tảng lớn đồng ruộng giữa. Toàn bộ trên đường phố nhà ở, đồng dạng cũng bị bảo lưu lại tới, dùng để coi như tồn trữ vật phẩm kho hàng, hoặc là phương tiện các thợ thủ công nghỉ ngơi. Hiện giờ chỉ có thợ thủ công dừng lại tại đây, bọn họ tiếp thu thợ rèn chỉ điểm, chế tạo một ít đặc thù vũ khí. Các thợ thủ công muốn bái thợ rèn vi sư, học tập chế tạo linh binh kỹ xảo, lại không có được đến thợ rèn đồng ý. Dùng thợ rèn nói, các thợ thủ công có thể đi theo hắn học tập kỹ thuật, nhưng là không có tư cách trở thành hắn đệ tử. Vô luận tư chất vẫn là ngộ tính, đều căn bản không đủ tiêu chuẩn. Các thợ thủ công trong lòng thất vọng, nhưng là cũng không có nhục chí, mà là nghiêm túc học tập thợ rèn dạy dỗ nội dung. Liên tính là không thể trở thành thầy trò, chính là có thể từ thợ rèn trong tay học tập tài nghệ, cũng tuyệt đối là cầu còn không được cơ duyên. Liêu Thanh Như cũ cùng quá khứ giống nhau, cố định thời gian trở về nấu cơm, còn lại thời gian liền đi thủ thành giết địch, nhìn dáng vẻ đảo cũng thích thú. Thường thường còn sẽ tiến vào ảo trận giữa, săn giết yêu ma cùng tà đạo liên minh tu sĩ, tìm kiếm tím cần yêu vương tung tích. Đến bây giờ mới thôi, nàng còn không có báo thù rửa hận, cho nên trước sau nghẹn một ngụm hắc khí. Ly dấu mối, Tĩnh Nam Vương, còn có chấn phủ tư tu sĩ, mỗi ngày đều ở bận rộn không ngừng. Chỉ có một người thanh nhàn không có việc gì, đó chính là thợ rèn phô lão bản Đường Chấn. Người ở bên ngoài trong mắt, Đường Chấn mỗi ngày đều là nhàn nhã vô cùng, một bộ thiên sập xuống đều sẽ không hoảng loạn bộ dáng. Đơn luận loại này tâm cảnh, liền đủ để siêu nhân nhất đẳng. Đẩy ra thợ rèn phô đại môn, cùng những cái đó thợ thủ công chào hỏi qua lúc sau, Đường Chấn chậm rãi đi hướng đường phố cuối. Nguyên bản đường phố bảo lưu lại tới, nhưng là đường phố cuối những cái đó kiến trúc, hiện giờ đã biến mất vô tung, bị từng mảnh đồng ruộng thay thế được. Hiện giờ mầm sắc thanh thanh, phóng nhãn nhìn lại một mảnh xuân ý, cảnh tượng đổ sộ vô cùng. Lại đi trước 1 km tả hữu, liền tới rồi hai nạn chi dưới tảng cây mặt, một đám thực yêu thành cư dân ở thu thập trái cây. Trong khoảng thời gian này qua đi, hai nạn chi thụ lại trưởng cao vài trăm thước, trở thành chân chính che trời đại thụ. Trên cây buông xuống cảnh, đã nhiều mười mấy lần, cần thiết muốn nhiều người phối hợp mới có thể hoàn thành thu hoạch. Ban đầu thời điểm, có người còn lo lắng hai nạn chi thụ trái cây không đủ dùng, nhưng là hiện tại lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nếu dựa theo loại này tốc độ phát triển đi xuống, chỉ sợ không dùng được mấy năm thời gian, trái cây liền sẽ nhiều đến ăn không hết. Tới rồi kia một ngày, mới là chân chính làm người đau đầu thời điểm. Mặc kệ có thể ăn được hay không quăng, trái cây đều cần thiết hái xuống, nếu không liền sẽ mang đến vô tận tai nạn. Nếu không thể kịp thời khống chế, tai nạn liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến hủy diệt toàn bộ thế giới. Đúng là minh bạch tai nạn chi thụ đáng sợ, thực yêu thành cư dân mới vô pháp lý giải, vì sao Đường Chấn sẽ gieo giống như vậy đáng sợ đồ vật. Đường Chấn cũng không giải thích, liền tính là nói ra chân chính đáp án, cũng căn bản không có người sẽ tin tưởng. Này cây tai nạn chi thụ, kỳ thật đến từ chính trong óc thần quốc, là Đường Chấn ý niệm sáng chế tạo ngưng kết đặc thù. Ở bình thường dưới tình huống, loại này có thể nói hủy diệt cấp bậc thực vật, ở trong óc thần quốc muốn tiến hóa vô số lần mới có thể hình thành. Liên tính hoàn thành này một bước, lại vẫn như cũ vô pháp thích ứng ngoại giới hoàn cảnh, một khi rời đi trong óc thần quốc lúc sau, không dùng được bao lâu liền sẽ khô héo điêu tàn. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng là đối với bất luận cái gì một tòa vị diện tới nói, đều đủ để có thể nói khủng bố tai nạn. Này cây tai nạn chi thụ không giống nhau, từ gieo giống đến bây giờ, nó đều vẫn luôn ở bình thường sinh trưởng, cũng không có nửa điểm khô héo tử vong hiện tượng. Cứu này nguyên nhân là bởi vì loại này tai nạn chi thụ có thể tinh lọc mặt trái năng lượng, còn có thể đủ cung cấp rộng lượng đồ ăn. Vứt bỏ tự thân tệ đoan lúc sau, tai nạn chi thụ tuyệt đối là cầu còn không được hy thế chân bảo, đối với thiên hạ thường sinh đều có chỗ lợi. Căn nguyên ý thức có mơ hồ sức phán đoán, đương một kiện vật phẩm bổ ích lớn hơn hại khi, liền có khả năng đem này bảo lưu lại tới. Huống chi từ đầu đến cuối, Đường Chấn đều chưa từng nói qua, tai nạn chi thụ vô pháp bị diệt trừ. Chỉ cần có thể vứt bỏ tai nạn chi thụ mang đến chỗ tốt, liền có thể nhân lúc còn sớm đem này diệt trừ, kéo dài thời gian càng lâu, như muốn diệt trừ liền càng lao lực. Chỉ cần đem tai nạn chi thụ chém đứt, hoàn toàn hủy diệt nó căn cần, tai nạn chi thụ liền sẽ hoàn toàn tử vong. Nó chỉ là một thân cây, có siêu phàm năng lực, lại không phải thần linh. Đồng dạng còn có một nguyên nhân, làm tai nạn chi thụ lớn lên dị thường ung tùm. Kia nguyên lai thực yêu thành ngoại ảo cảnh, đem thực yêu thành cùng toàn bộ thế giới hoàn toàn ngăn cách mở ra, do đó tự thành một cái thiên địa. Thực yêu thành đặt mình trong đó, tự nhiên cũng đã chịu ảnh hưởng, chỉ là cư dân cảnh giới quá thấp, căn bản không biết cụ thể đã xảy ra sự tình gì. Chỉ có những cái đó cao cấp tu sĩ, có thể cảm giác được thuộc về các thế giới khác hơi thở, càng thêm chứng thực lúc trước nghe đồn. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều làm ra sai lầm phân tích, đem loại này lai lịch không rõ dị giới hơi thở cùng cổ thần đại lục liên hệ đến cùng nhau. Lẽ ra thực yêu thành trung tồn tại truyền thống thông đạo, tiết lộ ra dị giới hơi thở, tự nhiên cũng nói được qua đi. Chân tướng rốt cuộc như thế nào, đồng dạng là cái bí mật, đáp án có lẽ chỉ có Đường Chấn biết. Hai nạn chi dưới tảng cây mặt, một đám cư dân vội cái không ngừng. Bọn họ dùng đao chém đứt cành, đem đầu người lớn nhỏ trái cây hái xuống lúc sau, lại dùng dao nhỏ trực tiếp bổ ra. Thịt dưa, mặt dưa, quả dưa, trứng dưa. Từ thực yêu thành cư dân trong miệng, không ngừng báo ra trái cây tài chất, sau đó lô hàng đến bất đồng trong xe mặt. Chờ đến ngắt lấy xong lúc sau, này đó trái cây liền sẽ bị đưa đến thị trường, sau đó bán ra cấp có yêu cầu thạch diêu thành cư dân. Bổ ra trái cây bước đi rất quan trọng, có thể phân biệt thịt quả tài chất, càng có thể chặn tai nạn dự dụng. Dùng đơn giản nói tới hình dung, chính là sở hữu tai nạn chi thụ trái cây đều là một viên đang ở dựng dục các ma chi trứng. Nếu đương trường bổ ra nói, trái cây liền sẽ biến thành đồ ăn, dựng dục quá trình cũng bị đánh gãy. Nhưng nếu là lại quá một ngày thời gian, ác ma chi trứng liền sẽ thành thục, hai nạn tùy thời đều sẽ bùng nổ. Trái cây hoặc là tắc nước, đem hai nạn khuyết tán đi ra ngoài, hoặc là tiếp tục tích tụ lực lượng, ấp ủ càng thêm đáng sợ hai nạn. Nghe tới tựa hồ thực đáng sợ, chính là chỉ cần đúng giờ ngắt lấy, hai nạn vĩnh viễn không có khả năng phát sinh. Nhìn đến trên đường Đường Chấn lúc sau, cư dân nhóm không mình hành lễ, hơn nữa nhiệt tình chào hỏi. Đường Chấn các hạ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Một người cư dân cười hỏi, hắn đã từng ở tại trên phố này, đã từng cùng Đường Chấn nói chuyện phiếm việc nhà. Đảo cũng không có gì sự tình, chỉ là đến ngoài thành dạo thượng một vòng. Đường Chấn cười trả lời, ngữ khí thập phần tùy ý. Mọi người nghe vậy sửng sốt, phải biết từ thực yêu thành bị vây khốn bắt đầu, Đường Chấn liền chưa bao giờ từng đi ra quá đường phố một bước. Hiện giờ chẳng những đi ra đường phố, thậm chí còn muốn trực tiếp ra khỏi thành, chuyện này xác thật phi thường khác thường. Đường Trấn các hạ, ngài đây là chuẩn bị đến ngoài thành săn giết yêu ma? Tên kia cư dân hỏi, trong mắt hiện lên một mặt chờ mong. Quả thực như thế nói, cần thiết muốn thông chi chính mình bạn bè thân thích, nghĩ cách cùng Đường Trấn tổ đội ra khỏi thành. Đến lúc đó đi theo Đường Trấn phía sau, tất nhiên có thể đạt được cũng đủ nhiều chỗ tốt, một đêm vất nhanh cũng không phải không có khả năng. Đối mặt mọi người nhiệt tình ánh mắt, Đường Trấn cười khẽ lắc lắc đầu. Không có mặt khác sự tình, chỉ là tùy tiện đi một chút mà thôi. Không để ý tới mặt lộ vẻ thất vọng cư dân, Đường Trấn bước nhàn nhã nện bước, hướng tới cửa thành chậm rãi đi đến. Chương 2920 hỏa người trong, ngắm phong cảnh. Đường Trấn đi hướng cửa thành, bị rất nhiều thực yêu thành cư dân nhìn đến, trong mắt đồng thời thoáng hiện nghi hoặc. Hiện giờ thực yêu thành trung, danh khí lớn nhất không phải Liễu Thanh, cũng không phải thợ rèn, mà là thợ rèn phô lão bản Đường Trấn. Cư dân nhóm đều biết, vị này thợ rèn phô lão bản là cái vô pháp nhìn tấu kỳ nhân. Nếu không thần kỳ nói, mãn thành tu sĩ sẽ không đối này cung kính có giới, ngay cả hai vị quỷ vương đều xưng hô này vi chủ nhân. Càng sẽ không tùy tiện một câu, là có thể làm thực yêu thành phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Luôn luôn điệu thấp Đường Trấn, thế nhưng tuyển vào lúc này đi ra ngoài, tự nhiên dẫn tới vạn chúng chú mục. Còn chưa đi đến dưới thành, liền có trấn phủ tư tu sĩ chủ động tiến lên, dò hỏi hay không có yêu cầu chạy chân hỗ trợ địa phương. Mặt ngoài đầy mặt tươi cười, nội tâm lại khẩn trương vô cùng. Trước mắt vị này thợ rèn phô lão bản, là làm ly dấu mối đều cực kỳ coi trọng nhân vật, dặn dò hắn mỗi tiếng nói cử động đều cần thiết cẩn thận nhớ kỹ. Rất có thể mỗi một câu, liền sẽ đối thực yêu thành tạo thành cực đại ảnh hưởng, cho nên cần thiết đánh lên hoàn toàn tinh thần. Tu sĩ bức thiết muốn biết, Đường Trấn tới nơi này mục đích, sau đó lại nhanh chóng báo cáo cấp ly dấu mối. Không có việc gì, các ngươi vội đi thôi. Đường Trấn cười nói, theo sau tiếp tục về phía trước. Trấn phủ tư tu sĩ nào dám tin, tiếp tục đi theo ở Đường Trấn bên người, có thể nói là một tấc cũng không rời. Đường Trấn các hạ, ngoài thành hiện tại rất nguy hiểm, ngươi vẫn là không cần đi ra ngoài. Có chút không biết làm sao trấn phủ tư tu sĩ, nhịn không được mở miệng nhắc nhở đến, bất quá lời vừa ra khỏi miệng liền lập tức hối hận. Đường Trấn là cái gì thực lực, tên này tu sĩ cũng không rõ ràng, nhưng là hẳn là xa xa mạnh hơn chính mình. Nhắc nhở hắn ngoài thành nguy hiểm, không khỏi có chút buồn cười, chính mình đều có thể đi địa phương, Đường Trấn chẳng lẽ không thể đi. Đường Trấn cười gật đầu, bước chân lại không có nửa điểm dừng lại ý tứ, thực mau liền tới rồi cửa thành. Chủ nhân. Liêu Thanh thanh âm truyền đến, mang theo khó nén kinh ngạc. Tùy tay ném xuống một đầu yêu vương thi thể, Liêu Thanh dừng ở Đường Trấn bên người, không người hành lễ. Không biết ngài có chuyện gì, nô tỳ nguyện vì ngài đại lao. Liêu Thanh ở quân coi giữ trung danh khí cực đại, có thể nói nữ thần cấp bậc nhân vật, vừa mới tùy tay vứt bỏ yêu vương thi thể cảnh tượng, càng là đủ để cho vô số trong quân nam nhi thuyết phục. Kết quả vị này khó lường nhân vật, lại ở Đường Trấn trước mặt cung kính vô cùng, nhìn chung quanh mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng đều từng nghe nói, Đường Trấn là Liêu Thanh chủ nhân, trên cổ khuyên sắt đó là Đường Trấn sở hạ cấm chế. Nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, nhưng không có bao nhiêu người tin tưởng. Trước mắt một màn này cảnh tượng, cũng đã chứng thực nghe đồn, hai bên chi gian xác thật là chủ tớ quan hệ. Không có gì sự tình, chỉ là đến này hảo cảnh trung chuyển thượng một vòng nhi, thực mau liền sẽ trở về. Đường Trấn cười trả lời một câu, đối với Liêu Thanh phất phất tay, vẻ mặt thản nhiên đi ra cửa thành. Liêu Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi theo ở sau người. Nàng đảo không phải sợ hãi Đường Trấn tao ngộ nguy hiểm, mà là sợ hãi Đường Trấn có tư mật sự tình, chính mình theo bên người sẽ thực không có phương tiện. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chính mình nếu thân là tôi tớ, tự nhiên muốn vào giờ phút này lựa chọn đi theo nghe lệnh. Cho nên ở Đường Trấn xua đuổi phía trước, Liêu Thanh tuyệt đối không thể rời đi, nếu không chính là không xứng trước. Đối với Liêu Thanh cách làm, Đường Trấn cũng không có cự tuyệt, chỉ là tùy ý này đi theo phía sau. Thực yêu thành ngoại trăm mét chỗ, cũng đã thuộc về hảo trận phạm vi, ở chỗ này có thể nhìn đến du tẩu yêu ma, chính thường thường phát ra phẫn nộ gào giống. Một đội thực yêu thành võ giả tu sĩ, giải rác ở ngoài thành vùng quê thượng, vây công săn giết này đó địch nhân. Bởi vì không chịu hảo trận ảnh hưởng, cho nên mọi người tiến thối tự nhiên, đã có thể lợi dụng ảo cảnh yểm hộ chính mình, đồng dạng cũng có thể lợi dụng ảo cảnh sát thương địch nhân. Đồng dạng là bởi vì hảo trận duyên cớ, địch nhân trong nháy mắt liền sẽ mất đi mục tiêu, tức giận đến cơ hồ sắp hộc máu. Nhìn đến tiến vào ảo cảnh giữa Đường Trấn cùng Liêu Thanh, những cái đó đoàn đội sôi nổi hành chú mục lễ, cũng tò mò bọn họ rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Hai người một đường về phía trước, xuyên qua khắp nơi hải cốt đất khô cằn, đụng phải một đầu chặn đường yêu vương. Nhìn đến xuất hiện ở chính mình trước mặt Đường Trấn, kia đầu yêu vương đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, theo sau lộ ra giữ tợn tươi cười. Lúc này yêu vương đói khát vô cùng, bức thiết muốn cắn nuốt huyết nục, do đó đền bù bay nhanh sói mòn thể lực. Yêu ma cắn nuốt khí huyết chi lực, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thường xuyên yêu cầu cắn nuốt đại lượng huyết nục. Nếu một đoạn thời gian không ăn cơm, liền sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, đói khát đủ để cho này đó yêu ma hoàn toàn điên cuồng. Liên tinh tà đạo liên minh tu sĩ, bị này đầu yêu vương đụng tới nói, cũng sẽ không chút do dự đem này cắn nuốt. Đến nỗi hai bên hợp tác quan hệ, hiện tại căn bản là không có người để ý tới. Chủ nhân lui ra phía sau, ta tới giúp ngươi chém giết này đầu xuất sinh. Liêu Thanh lập tức đứng ra, chuẩn bị thế Đường Trấn chém giết yêu ma. Kết quả đúng lúc này, nàng lại phát hiện yêu ma cực nhanh lui về phía sau, cùng chính mình chi gian khoảng cách càng ngày càng xa. Thực mau liền thấy quang mang chật lóe, kia đầu ý đồ hành hung yêu ma bị vô hình lực lượng kẹp thành bánh nhân thịt. Yêu ma đầy mặt hoang mang cùng hoảng sợ, hiển nhiên đến chết đều không có làm rõ ràng chính mình rốt cuộc đụng phải sự tình gì. Liêu Thanh ngơ ngác mà nhìn trước mắt một màn, đồng dạng không hiểu được đã xảy ra cái gì, yêu ma rốt cuộc là bị cái gì thủ đoạn sở chém giết. Kia chính là đường đường yêu vương, lại ở dây lát chi gian vứt bỏ tính mạng, quả thực yếu ớt tới rồi cực điểm. Đây là chủ nhân thực lực sao? Quả thực làm người cảm thấy tuyệt vọng. Nhìn đi ở phía trước đường trấn, Liêu Thanh cảm giác có chút mê mang, không biết thực lực của chính mình tính cái gì cấp bậc. Có lẽ đối với đường trấn tới nói, cùng con kiến không có gì khác nhau, nhẹ nhàng méo là có thể đủ chết. Đối với đường trấn mục đích, trong lòng cũng càng thêm tò mò. Vừa mới cái loại này thủ đoạn, ở hảo cảnh giữa cơ hồ không có đối thủ, kia hắn tiến vào nơi này mục đích lại là cái gì? Lòng mang loại này nghi hoặc, Liêu Thanh vẫn luôn đi theo đường trấn, ở hoàn cảnh giữa không ngừng đi tới. Ven đường đụng tới những cái đó địch nhân, có gan chặn đường liền sẽ bị tùy tay tiêu diệt, thoát đi tránh né giả cũng tuyệt không truy tung. Đi rồi ước chừng nửa giờ, chính là ở Liêu Thanh xem ra, lại như cũ không có đi ra rất xa khoảng cách. Người có phải hay không cảm thấy, ảo cảnh chung này đó địch nhân, nhìn thấy nghe thấy đều là giả dối? Đường Chấn đột nhiên mở miệng, dùng nhàn nhạt ngữ khí hỏi. Ách, chẳng lẽ không phải sao? Liêu Thanh ngữ khí tràn đầy hoang mang, không hiểu được Đường Chấn những lời này chung, rốt cuộc đại biểu cho có ý tứ gì. Nếu ta đối với ngươi nói, ảo cảnh mới là chân thật thế giới, thực yêu thành đầu nhìn đến đều là biểu hiện giả dối, ngươi lại sẽ là cái dạng gì ý tưởng? Này, sao có thể? Liêu Thanh cho rằng Đường Chấn ở nói giỡn, chính là nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại cảm thấy sởn tóc gáy. Một đoạn này thời gian, mọi người trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, nhưng là vô pháp được đến giải đáp. Liên tỷ như này ngoài thành ảo trận, có quá nhiều không hợp lý địa phương, làm người nghĩ trăm lần cũng không ra. Đường Chấn cái này đáp án, nghe tới tựa hồ có chút không hợp lý, lại hoàn mỹ giải thích trong lòng những cái đó nghi hoặc. Từ ảo trận vận hành kia một khắc khởi, không chỉ có địch nhân bị nhốt ở ảo cảnh giữa, ngay cả Thạch Yêu thành cư dân cũng bị ảo giác sở mê hoặc. Nay ảo giác đối thực yêu thành cư dân có lợi, làm cho bọn họ đứng ở đầu tường mặt trên, là có thể thấy rõ ràng ảo cảnh giữa địch nhân. Đồng dạng cũng có thể làm thủ thành giả vũ khí, làm lơ khoảng cách phát động công kích, vô luận địch nhân ở nơi nào đều có thể đánh tới. Thực yêu thành cư dân ở ảo cảnh giữa, có thể nhẹ nhàng xúc địa thành thốn, địch nhân lại không có loại năng lực này. Không biết chính mình một lui chi gian, kỳ thật khoảng cách yêu ma trăm mấy chục dặm, về phía trước dạo bước tiến lên một bước, lại trực tiếp vọt tới yêu ma trước mắt. Nhưng là ở chính mình cùng đồng bạn trong mắt, lại là hết thể như thường, căn bản ý thức không đến trên người đã xảy ra cái gì. Chương 2921 Hồng Bảo tu sĩ. Liêu Thanh muốn hỏi nhiều một ít, nhưng là Đường Chấn rõ ràng không nghĩ lại giải thích. Đề cập siêu phàm sự tình không cần nhiều lời, chỉ cần điểm đến mới thôi, có thể hiểu tự nhiên sẽ hiểu, không thể hiểu lại nói cũng vô dụng. Nộ tính loại đồ vật này, xác thật là một loại thiên phú, cũng không phải mỗi người đều có. Thế gian phàm là cầu công bằng giả, kỳ thật đều có mang tức giận bất bình chi tâm, lại không biết thiên đạo chúng sinh giữa, tự thân tồn tại hèn mọn vô cùng. Hồng Trần không luyến đa tình loại, trăm năm hết thể toàn thành không, dục đến tiêu giao tự tại thể, chỉ có siêu phàm cầu trường sinh. Mọi người gian mới có tu sĩ, theo đuổi trường sinh bất tử, ý đồ thoát khỏi vận mệnh luân hồi. Quả thực tới rồi kia một bước, liền sẽ không cường điệu công bằng, bởi vì kia chỉ là một cái chê cười. Liêu Thanh tự nhận là ngộ tính không tồi, cho nên mới sẽ trở thành quỷ vương, có được tương đương không tầm thường thực lực. Giờ phút này lại âm thầm buồn bực, vì sao chính mình ngộ tính như thế chi thấp, thế nhưng không có nhìn thấu ảo trận tướng mạo sắc có. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đó là bởi vì Đường Chấn thủ đoạn quá cường, cũng không phải chính mình quá buồn. Kỳ thật mọi người đều bị chẳng hay biết gì, căn bản không có người nhìn thấu, chính mình cũng là vì Đường Chấn nhắc nhở mới bừng tỉnh đại ngộ. Kế tiếp thời gian, tiếp tục đi theo Đường Chấn đi tới. Biết đây là chân thật thế giới sau, Liêu Thanh quan sát càng thêm cẩn thận, muốn nhìn xem có cái gì bất đồng. Nàng tiến vào ảo cảnh không ngừng một lần, lại bởi vì đêm này trở thành giả dối, cho nên căn bản chưa từng lưu ý nửa phần. Hiện giờ lại xem bốn phía hoàn cảnh, quả nhiên phi thường không thích hợp. Tuy rằng khắp nơi đều là đất khô cằn, nhưng là bùn đất không khỏi quá mức chân thật, không có khả năng là ảo cảnh giả thuyết mà ra. Nếu nơi này không phải ảo cảnh, lại sẽ là cái nào thế giới, chẳng lẽ là cổ thần đại lục? Liêu Thanh ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, chỉ là nàng chưa bao giờ đi qua cổ thần đại lục, không rõ ràng lắm hoàn cảnh nơi đây như thế nào. Liền ở ngay lúc này, Liêu Thanh đột nhiên biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước nơi nào đó khu vực. Ở phía trước đất chống thượng, đứng sừng sững mười mấy đạo thân ảnh, xem hơi thở liền biết thực lực không yếu. Trong đó một đạo thân ảnh, làm Liêu Thanh hận đến nghiến răng nghiến lợi, đúng là lúc trước dùng Hoành Thiên Lôi tạc nàng Tím Cần Yêu Vương. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, tìm Tím Cần Yêu Vương lâu như vậy, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này ngoài ý muốn đụng tới. Tuy rằng hận không thể đem Tím Cần Yêu Vương xử lý, nhưng là Liêu Thanh lại có cũng đủ lý trí, tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đặc biệt là đi theo Đường Chấn, càng muốn bảo trì trầm ổn, chớ quên chính mình thân phận. Tím Cần Yêu Vương bên người những cái đó tu sĩ, đồng dạng làm Liêu Thanh lòng mang kiêng kỵ, biết chính mình căn bản không có khả năng là một đám địch nhân đối thủ. Tính hạ tâm tới cẩn thận quan sát, Liêu Thanh lại phát hiện không thích hợp địa phương. Bao gồm Tím Cần Yêu Vương ở bên trong, mười mấy đạo thân ảnh biểu tình đều phi thường cứng đờ, trong ánh mắt cất giấu cực độ không cam lòng. Liền phảng phất bị người khống chế tự do, biến thành một khối con rối. Ý thức được điểm này, Liêu Thanh lại lần nữa cả kinh, nhìn về phía đội ngũ trung ương kia đạo nhân ảnh. Đó là một người lại tế lại cao tu sĩ, thân xuyên màu đỏ trường bào, thoạt nhìn giống như là cây gậy trúc giống nhau. Hắn bộ dạng cực kỳ quỷ dị, một khuôn mặt chiều dài chừng nửa thước, phảng phất đứng chồng ngược hình tam giác. Cái mũi lại trường lại cong, mặt trên mọc đầy điểm đỏ, môi cũng hồng đến phảng phất bôi máu tươi. Thon dài đôi mắt khắp nơi loạn chuyển, miệng không ngừng mở ra khép kín, phảng phất ở lẩm bẩm lầu bầu giống nhau. Liêu Thanh đồng thời chú ý tới, tại đây danh hồng bảo tu sĩ bên hông, kéo dài ra từng điều thon dài tơ hồng. Tơ hồng trên ở tím cần yêu vương chờ tu sĩ trên người, giống như vật còn sống giống nhau không ngừng mấp máy, thường thường còn hấp thu một ít đồ vật, đưa vào hồng bảo tu sĩ trong cơ thể. Liêu Thanh đã có thể xác định, tên này quỷ dị hồng bảo tu sĩ, khống chế tím cần yêu vương cùng mặt khác tu sĩ. Khó trách tím cần yêu vương vẫn luôn không hiện thân, nguyên lai là bị người khống chế, đã trở nên thân bất do kỷ. Liêu Thanh đáy lòng hiện lên cái này ý niệm, đối với tên kia quỷ dị hồng bảo tu sĩ, sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Có thể khống chế nhiều như vậy cao cấp tu sĩ, thuyết minh hồng bảo tu sĩ thực lực cực cường, chính mình tuyệt đối không có khả năng là đối thủ. Liêu Thanh ở trong lòng âm thầm may mắn, nàng đang tìm tím cần yêu vương trong quá trình, không có đụng tới người này. Một khi dừng ở trong tay đối phương, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Bất quá cùng lúc đó, một cái khác ý niệm ở trong đầu dâng lên, làm Liêu Thanh theo bản năng nhìn về phía đường trấn. Hắn cố ý tiến vào hảo trận, hơn nữa thẳng đến nơi này, chẳng lẽ chính là vì hồng bảo tu sĩ? Không đợi nàng cẩn thận cân nhắc, liền thấy đường trấn đã về phía trước đi đến, nháy mắt kéo gần lại cùng địch nhân chi gian khoảng cách. Liên ở cùng thời gian, hồng bào tu sĩ thấy được đường trấn hai người, biểu tình trở nên có chút ngưng trọng. Hắn trước đây cũng không có cảm giác, đường trấn cùng Liêu Thanh lại đột nhiên xuất hiện, này đã có thể thuyết minh vấn đề. Hồng bào tu sĩ thon dài đôi mắt nhau lại, nhìn từ trên xuống dưới đường trấn hai người, lạnh lùng ánh mắt phảng phất lạnh nghị rắn độc ở trên người du quá. Bị tơ hồng khống chế tím cần yêu vương, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Liêu Thanh, che kín tơ máu đôi mắt trừng đến tròn xoe. Hắn tựa hồ muốn dãy rủa, nhưng là căn bản làm không được, chỉ có thể thông qua ánh mắt tới truyền lại tin tức. Liêu Thanh xem đã hiểu đối phương ánh mắt, thế nhưng là hy vọng nàng có thể ra tay, đem chính mình trực tiếp giết chết. Cái này làm cho Liêu Thanh càng thêm giận mình, ám đạo tím cần yêu vương rốt cuộc đã trải qua cái gì, thế nhưng bị bức bách thỉnh cầu địch nhân giết chết chính mình. Có lẽ hắn trong lòng rõ ràng, nếu có cơ hội nói, Liêu Thanh tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Liên ở nàng cùng tím cần yêu vương đối diện thời điểm, tên kia thân xuyên hồng bào tu sĩ đột nhiên mở miệng dò hỏi đường trấn, nhân loại, ngươi là ai? Những lời này mới vừa nói xong, hồng bào tu sĩ lại mở miệng nói chuyện, trên người không có đánh dấu hơi thở, khẳng định đến từ thực yêu thành, đến từ cái kia đáng chết địa phương. Vì cái gì, ta cảm giác được có chút không thích hợp. Ta cũng là, cần thiết phải cẩn thận. Các ngươi nói, này có thể hay không là chúng ta mục tiêu? Chúng ta có nhiệm vụ mục tiêu sao? Kia chỉ là một cái suy đoán mà thôi, chủ nhân lại không nhắc tới chuyện này. Ở ngắn ngủn thời gian, hồng bào tu sĩ trong miệng không ngừng có không thể hiểu được nói toát ra. Phảng phất có một đám người chính tụ ở hắn trong cơ thể, kịch liệt triển khai biện luận. Như thế quỷ dị một màn, xem đến Liêu Thanh ra đầu tê dại. Nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, hồng bào tu sĩ trong cơ thể có lẽ thật sự ẩn giấu một đám tu sĩ. Bởi vì đối phương mỗi một câu nói, trên người liền nhiều ra một đạo quỷ dị hơi thở, bất quá ngắn ngủn thời gian, cùng loại hơi thở cũng đã nhiều mười mấy đạo. Những cái đó bị tơ hồng khống chế tu sĩ, bao gồm tím cần yêu vương ở bên trong, thân thể nhanh chóng đã xảy ra biến hóa. Bọn họ hình thể nhanh chóng cất cao, phảng phất một đoàn bùn bị mạnh mẽ kéo trường, cùng hồng bào tu sĩ ngoại hình càng ngày càng giống. Không chỉ là thân thể, ngay cả khuôn mặt cũng phát sinh biến hóa, bị vô hình lực lượng ngượng ngùng lôi kéo, phục chế hồng bào tu sĩ diện mạo. Lúc trước từ hồng bào tu sĩ trong miệng phát ra các loại thanh âm, hiện giờ lại ở này đó tu sĩ trong miệng phát ra, chỉ là trở nên vô cùng cổ quái, phảng phất cuồng loạn tuyệt vọng rên rỉ. Giết ta, cầu xin ngươi. Tím cần yêu vương thân thể đồng dạng biến hóa, lại dùng bạo cổ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Thanh, trong miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi cầu xin. Nhưng là giây lát chi gian, hắn cầu xin đã bị cuồng tiếu thay thế, cùng với một tiếng thống khổ kêu rên. Cặp mắt kia bên trong lập lòe không cách nào hình dung điên cuồng, như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Thanh, khoe miệng khơi mào một nụ cười có vẻ huyết tinh mà lại lạnh băng, liền phảng phất ham chơi nghịch ngợm hải tử phát hiện một con hảo ngoạn con kiến. Liêu Thanh trong lòng dâng lên sợ hãi, cả người đều ở run nhẹ nhẹ, xác định đối phương có thể nhẹ nhàng giết chết chính mình. Nếu không phải đường trấn ở chỗ này, Liêu Thanh có lẽ sẽ trực tiếp xoay người, có bao xa đã chạy ra rất xa. Chỉ cần thoáng do dự, vô cản sụ liền sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là đường trấn ở chỗ này, như vậy Liêu Thanh vô luận hay không nguyện ý, đều tuyệt đối không có khả năng thoát đi nơi đây. Đường trấn chỉ cần nhất niệm chi gian, là có thể khởi động trên cổ khuyên sát, đem nàng đốt thành một đoàn cho tàn. Trốn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lưu lại, còn có một đường sinh cơ. Bởi vì đường trấn ở chỗ này, cùng chính mình ở bên nhau. Liều mạng. Cảm thụ được hồng bào tu sĩ càng thêm đáng sợ hơi thở, Liêu Thanh cắn răng, làm tốt liều mạng chuẩn bị. Ồn ào. Đường trấn nhẹ giọng nói, sau đó búng tay một cái. Oeng. Một tiếng trầm vang truyền đến, những cái đó đã thành hình hồng bào tu sĩ, nháy mắt hóa thành đầy trời múa may cho tàn. Chương 2922 truyền kỳ chi thành. Liêu Thanh đứng thẳng bất động tại chỗ, trên mặt biểu tình dại ra, ngơ ngác nhìn phía trước. Liên ở không lâu phía trước, nơi đó còn có một đám đáng sợ địch nhân, uy hiếp trình độ thuộc về cuộc đời ít thấy. Sau đó đường trấn một cái văng chỉ, hết thảy hóa thành cho bụi, địch nhân liền nửa điểm nhi dấu vết đều không có dư lại. Một màn này cảnh tượng, thật sự quá mức chấn động, thậm chí làm Liêu Thanh âm thầm hoài nghi, chính mình nhìn đến chỉ là ảo tưởng. Nếu không một đám cường hãn tu sĩ, như thế nào sẽ như thế bất kham một kích? Nhưng mà thật sự chính là thật sự, các loại tái nhợt vô lực hoài nghi, kỳ thật đều chỉ là chột dạ sợ hãi mà thôi. Toàn bộ hành trình thấy Liêu Thanh, minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, cũng rốt cuộc biết thực lực của chính mình rốt cuộc tính cái gì cấp bậc. Có lẽ thật sự giống như con kiến, đối mặt đường trấn thời điểm, búng tay gian liền sẽ hóa thành bụi. Giờ khắc này Liêu Thanh đã không còn hy vọng xa vời hiểu biết đường trấn thực lực, bởi vì này chỉ biết mang đến lớn hơn nữa đả kích. Đi thôi, chúng ta trở về. Đường Chấn xoay người lại, hướng tới Thực Yêu Thành phương hướng đi đến, căn bản không làm bất luận cái gì giải thích. Liêu Thanh không lời nào để nói, yên lặng theo ở phía sau, phản phất bị sương đánh lá cây. So sánh với tới khi dài lâu, phản hồi quá trình lại phi thường nhanh chóng, không bao lâu liền đi tới cửa thành. Giờ khắc này vạn chúng chú mục, nhìn phản hồi Đường Chấn cùng Liêu Thanh, ánh mắt giữa tràn đầy tò mò. Có lẽ chỉ có Đường Chấn mới có thể hưởng thụ loại này đãi ngộ, bởi vì hắn chính là Thực Yêu Thành truyền kỳ. Không có tiếp tục dừng lại, Đường Chấn trực tiếp quay trở về thợ rèn phô, không bao giờ từng ra ngoài. Thực Yêu Thành trung ba cánh, đối với Đường Chấn chuyến này mục đích phi thường tò mò, chỉ tiếc bọn họ cũng không có ở đầu tường nhìn đến toàn bộ quá trình. Đây cũng là làm người nghi hoặc địa phương, ngày thường ảo cảnh giữa cảnh tượng rõ ràng như biện, nhưng là hôm nay lại một đoàn mơ hồ. Rồi trưởng cổ nhìn nửa ngày, cũng không có tìm được Đường Chấn cùng Liêu Thanh bóng dáng, liền phảng phất từ ảo cảnh giữa biến mất giống nhau. Tuy rằng tò mò muốn mệnh, lại cũng không có người dám với dò hỏi Liêu Thanh, kia quả thực chính là không biết sống chết. Liêu Thanh tuy rằng trợ giúp thủ thành, nhưng lại không đại biểu thực dễ nói chuyện, rất nhiều thủ thành giả đều bị nàng sắc bén thủ đoạn kinh sợ. Nếu đem nàng chọc giận nói, xuống tay thời điểm cũng sẽ không lưu nửa điểm tình cảm, nói đến cùng đây đều là một vị hàng thật giá thật quỷ vương. Chờ đến Đường Chấn rời khỏi sau, cửa thành thực mau liền khôi phục bình tĩnh, trừ bỏ mất hồn mất vía Liêu Thanh ở ngoài, đã không có người để ý chuyện này. Kế tiếp nhật tử, hết thảy đều là gió êm sóng lặng. Địch nhân thực lực vô luận rất mạnh, đều không thể tiến vào Thực Yêu Thành, chỉ có thể ở ảo cảnh bên trong không ngừng đảo quanh. Thực Yêu Thành cư dân nhóm, thực lực nhưng thật ra tăng lên bay nhanh, một ít gia tộc cùng cường giả thừa cơ dựng lên. Nho nhỏ Thực Yêu Thành đã trở nên ngọa hổ tàng long, nhìn như bình thường nhân ra giữa, liền khả năng ở mỗi vị thành danh cao thủ. Mỗi khi hồi tưởng quá khứ, cư dân nhóm liền sẽ cảm khái liên tục. Thực Yêu Thành bị nhốt lúc đầu, toàn thành ba cánh hoảng sợ bất an, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chính là giờ này ngày này, Thực Yêu Thành cư dân lại càng thêm thích hoàn cảnh như vậy, có thể làm cho bọn họ đạt được càng nhiều tu hành tài nguyên. Căn bản không cần đi xa, ra khỏi cửa thành liền có thể đến chiến trường, thử hỏi đến nơi nào tìm kiếm chuyện tốt như vậy. Đúng là dựa vào loại này tiện lợi, Thực Yêu Thành bá tánh tốc độ tu luyện đã xa xa vượt qua bình thường tu sĩ. Mặc dù là những cái đó tầm thường võ giả, hiện giờ cũng theo thực lực tăng lên, dần dần đạp hướng về phía dùng võ nhập đạo con đường. Ở bình thường dưới tình huống, muốn làm được điểm này phi thường khó khăn, yêu cầu cơ duyên xảo hợp mới có thể làm được. Nhưng là ở Thực Yêu Thành cái này đặc thù địa phương, dùng võ nhập đạo biến thành đương nhiên sự tình, đường võ kỹ tăng lên tới cực hạn thời điểm, liền sẽ tự nhiên mà vậy mà trở thành tu sĩ. So sánh với bình thường tu sĩ mà nói, loại này dùng võ nhập đạo tu sĩ có được càng thêm cường hãn năng lực chiến đấu. Bên ngoài tu hành giới, như vậy tu sĩ cũng không nhiều thấy, Thực Yêu Thành trung lại tụ tập thành đàn, có thể nói là phi thường hiếm thấy hiện tượng. Bởi vì tu sĩ số lượng bạo tăng, Thực Yêu Thành sức chiến đấu bay nhanh tăng lên, đã dần dần trở thành địch nhân ác ngộng. Dựa theo loại tình huống này phát triển đi xuống, có lẽ lại hơn trăm năm thời gian, liền có thể đem ảo cảnh giữa địch nhân chém tận giết tuyệt. Liên tính là ảo cảnh giữa có địch quân cương giả, Thực Yêu Thành cũng đồng dạng sẽ không sợ hãi, có được đại lượng tu sĩ cũng chiếm cứ các loại ưu thế, thắng lợi là tất nhiên sự tình. Đối với toàn bộ thế giới mà nói, Thực Yêu Thành có thể nói là công đức vô lượng, một tòa không người có thể phá giải ảo trận, cầm tu địch quân đại lượng cao thủ. Bởi vì này đó địch nhân thiếu hụt, mới làm còn sót lại chính đạo tu sĩ, còn có nhân tộc bá tánh có thở dốc cơ hội. Rất nhiều yêu ma thế gia, tà đạo liên minh thành viên đều phái tinh anh đi trước Thực Yêu Thành. Kết quả bị nhốt ở ảo cảnh giữa, trước sau vô pháp thoát khỏi, bởi vì đủ loại nguyên nhân thiệt hại. Mặc dù là ngoại giới còn có địch nhân tồn tại, nhưng là tuyệt đại đa số đều là cấp thấp tu sĩ, cao tầng tu sĩ đã nghiêm trọng thiếu hụt. Đối với bên ngoài địch nhân đến nói, Thực Yêu Thành có quá nhiều thần bí truyền thuyết, có được lực ảnh hưởng cũng trở nên càng lúc càng lớn. Tuyệt đại đa số địch nhân đều cho rằng Thực Yêu Thành đã xảy ra dị biến, cùng cổ thần đại lục kết hợp tới rồi cùng nhau. Hiện giờ Thực Yêu Thành chính là đơn hướng thông đạo, sở hữu tu sĩ đều đã tiến vào cổ thần đại lục, hơn nữa tìm không thấy phản hồi con đường. Này nghe đồn cực quảng, làm rất nhiều không sợ chết tu sĩ đi vào Thực Yêu Thành, ý đồ đi trước cổ thần đại lục tìm kiếm cơ duyên. Còn có nghe đồn tỏ vẻ, Thực Yêu Thành chính là một cái bẫy, dụ dỗ tà đạo liên minh tu sĩ tiến vào trong đó, sau đó lại nghĩ cách đem này toàn bộ chém giết. Đối với này nghe đồn, tuyệt đại đa số tu sĩ khịt mũi coi thường, Thực Yêu Thành quả thực như thế lợi hại, lúc trước cũng sẽ không bị tà đạo liên minh đánh hoa rơi nước chảy. Lời đồn đãi bay đầy trời, khó phân biệt giả cùng thật. Đương Thực Yêu Thành trở nên càng thêm thần bí khi, đột nhiên có mặt khác một cái nghe đồn, ở tu hành giới trung lưu truyền rộng rãi. Một người bình thường nông phu, trong lúc vô tình tiến vào Thực Yêu Thành, lại thuận lợi rời đi kia tòa thành thị. Dựa theo hắn giảng thuật, chính mình ở lạc đường lúc sau, theo một cái thẳng tắp đại đạo tiến vào Thực Yêu Thành. Trong thành bá tánh nhìn đến hắn sau, đều cảm thấy phi thường ngạc nhiên, sau đó thực nhiệt tình tiếp đãi hắn. Đồ ăn phong phú vô cùng, hơn nữa mỹ vị đến cực điểm, thậm chí còn có yêu ma thịt thối, chỉ là nông phu không dám dùng ăn. Dựa theo nông phu lời nói, Thực Yêu Thành nơi nơi đều là cường đại võ giả cùng tu sĩ, tường thành phía dưới chất đầy thật lớn yêu ma hải cốt. Bọn họ cư trú đặc thù nhà ở, trong thành mọc đầy kỳ hoa dị thảo, đã có thể coi như dược liệu, cũng có thể coi như đồ ăn. Còn có một cây đại thụ cao tới cây số, tên là Thai Nạn Chi Thụ, có thể mọc ra các loại hương vị trái cây. Nông phu ở Thực Yêu Thành dừng lại mấy ngày thời gian, bởi vì phi thường tưởng niệm chính mình thê nhi, cho nên liền chủ động đưa ra rời đi. Ở Thực Yêu Thành cư dân nhìn theo hạ, hắn rời đi vô số người hướng tới Thực Yêu Thành, một đường thông suốt về tới trong nhà. Chuyện này truyền khai lúc sau, lập tức khiến cho cực đại hoành động, thực mau liền có tu sĩ tới cửa, dò hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nông phu tình hình thực tế lời nói, không dám có bất luận cái gì giấu giếm. Tuy rằng do hỏi giả là tà đạo tu sĩ, nhưng là cũng không có cố tình thương tổn nông phu, có lẽ là trong lòng còn có kiêng kỵ. Vạn nhất bởi vì chuyện này, đưa tới thực yêu thành trả thù, như vậy quả thực quá không đáng. Chuyện này qua đi không bao lâu, liền có đại lượng phàm nhân đi trước thạch yêu thành, ý đồ tiến vào kia tòa trong truyền thuyết thành thị. Con tự tiện đi trước trong truyền thuyết cấm địa, rốt cuộc lòng mang loại nào mục đích, phòng trường chỉ có bọn họ trong lòng rõ ràng. Này đó phàm nhân tiến vào ảo cảnh lúc sau, liền không còn có ra tới, cũng không biết rốt cuộc đi nơi nào. Phát sinh chuyện này lúc sau, thực yêu thành lại yên lặng một đoạn thời gian, nhưng là thăm dò nếm thử lại trước sau không có đình chỉ. Sau lại có một người thương nhân, trong lúc vô tình tiến vào thực yêu thành trung, hắn dừng lại một đoạn thời gian lúc sau, lại mang theo một đám vật phẩm trở lại ngoại giới. Dựa theo tên này thương nhân lời nói, lúc trước lòng mang ác ý thăm dò giả đã toàn bộ chết ở nửa đường thượng. Hắn bởi vì không có lòng mang ác ý, cho nên mới có thể thuận lợi ra vào, nhưng là lần sau có không tiến vào, lại muốn xem chính mình vận khí như thế nào. Không quá bao lâu thời gian, thương nhân lại lần nữa đi trước thực yêu thành, nhưng là lần này lại không có trở về. Thời gian trôi qua càng lâu, về thực yêu thành nghe đồn liền càng nhiều, làm thế nhân khó có thể phân biệt thật giả. Chương 2923 rời đi thực yêu thành. Thực yêu thành trung thai nạn chi thụ, hiện giờ đã cao ước cây số, mỗi ngày kết ra vô số trái cây. Bối rối toàn thành đồ ăn nguy cơ đã bị hoàn toàn giải trừ, hiện giờ đồ ăn thậm chí có dư. Hai nạn trái cây bị tồn trữ lên, coi như vật tư chiến lược, lấy bị tương lai bất cứ tình huống nào. Trải qua quá một hồi nguy cơ lúc sau, thực yêu thành toàn bộ cư dân nhóm đã đối lương thực vấn đề càng thêm để ý. Bất luận cái gì thời điểm, có được sung túc lương thực mới là thực yêu thành tồn tại căn bản. Tuy rằng thực yêu thành cư dân đã biết hai nạn chi thụ có thể bị chặt đứt diệt trừ, nhưng là không có một người đồng ý làm như vậy. Đối với thực yêu thành cư dân tới nói, hai nạn chi thụ là trợ giúp chính mình vượt qua khó khăn công thần, làm cho bọn họ không đến mức đói bụng. Người không thể vô tình vô nghĩa, chẳng sợ đối mặt một viên cây cối, cũng không thể làm ra vắt tranh bỏ vỏ sự tình. Tuy rằng lưu lại tai nạn chi thụ, khả năng tồn tại thật lớn thai hoàng ẩm, nhưng là luôn có giải quyết vấn đề biện pháp. Dựa theo hiện giờ tình huống tới xem, tương lai vài thập niên thời gian, tai nạn chi thụ hẳn là sẽ không xuất hiện quá lớn vấn đề. Dám làm ra như vậy quyết định, nguyên với sung túc tự tin. Hiện giờ thực yêu thành đã hoàn toàn thoát khỏi quá khứ hoàn cảnh xấu, hơn nữa lấy không thể tưởng tượng tốc độ trở nên cường đại. Không hề là thực yêu thành sợ hãi địch nhân, mà là địch nhân đối thực yêu thành tràn ngập sợ hãi, tránh chi e sợ cho không kịp. Đồng thời còn có rất nhiều người thường lòng mang tu hành mộng tưởng, nhất định phải đi qua gian khổ đi tới thực yêu thành. Nếu là có cơ duyên giả, là có thể đủ xuyên qua ảo cảnh tiến vào thực yêu thành, tiện đà luyện võ tu đạo theo đuổi trường sinh. Những cái đó không có cơ duyên, hoặc lòng mang ác ý giả, hoặc là mơ màng hồ đồ mà đường cũ phản hồi, hoặc là phơi thây ở ảo cảnh giữa, căn bản là không có cơ hội tiến vào thực yêu thành. Chỉ trước mắt, lại qua đi 2 năm thời gian. Giống như thường lui tới giống nhau, thực yêu thành cư dân tổ đội ra khỏi thành, tiếp tục săn giết ảo cảnh trung địch nhân. Kết quả vừa mới đi ra cửa thành, liền phát hiện không trung thay đổi bất ngờ. Phảng phất sắp có tai nạn phát sinh. Quả nhiên liền tại hạ một khắc, xám xịt trên bầu trời ương, thế nhưng bị ngạnh sinh sinh mà xé mở một đạo cái khe. Một đạo vô cùng thật lớn thân ảnh từ cái khe giữa xuất hiện, dùng âm lành ánh mắt đánh giá trên mặt đất vật vật. Thần linh. Thực yêu thành cư dân ở trong lòng điên cuồng hét lên, cảm giác toàn thân đều đã cứng đờ, căn bản vô pháp nhúc nhích mảy may. Đồng thời sinh ra mãnh liệt cảm giác, ở trong truyền thuyết thần linh trước mặt, chính mình chính là bé nhỏ không đáng kể con kiến. Kia nói thật lớn thân ảnh, xác thật là cao cao tại thượng thần linh, thường xuyên xuất hiện tại đây thế giới các loại điện tử giữa. Hiện giờ không biết sao, thế nhưng theo dõi thực yêu thành, liền trên mặt đất cư dân hoảng sợ vạn phần khi trên bầu trời kia đạo thân ảnh chính nhìn không chớp mắt mà nhìn thực yêu thành, thật lớn độc nhãn giữa, tựa hồ mang theo một mặt nghi hoặc. Ngươi là ở tìm ta sao? Nhàn nhạt thanh âm vang lên, phảng phất là ở tán gẫu việc nhà, lại đủ để cho sở hữu thực yêu thành cư dân nghe được. Trên bầu trời độc nhãn thần linh sắc mặt hơi đổi, cử quyền hướng tới thực yêu thành tạp lại đây. Hắn nắm tay thật lớn vô cùng, mang theo không gì sánh kịp lực lượng, phảng phất có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Đối mặt từ trên trời giáng xuống nắm tay, thực yêu thành toàn thể cư dân nhóm chỉ có thể trơ mắt nhìn nó không ngừng tới gần. Không nghĩ đúng lúc này, thực yêu thành trung ương vị trí, một quả thật lớn phù văn phóng lên cao. Phù văn hóa thành một đạo lưu quang, phi lâm thực yêu thành trên không, cùng thật lớn nắm tay đối đụng vào cùng nhau. Oeng. Xa so ngọn núi còn muốn thật lớn nắm tay, ở cùng phù văn đụng vào cùng nhau lúc sau, nháy mắt xuất hiện dày đặc tuân vết rạn lộ. Rầm. Theo sụp xuống thanh âm vang lên, nắm tay chia 5 x 7, tiện đà rơi dụng trở thành vô số đá vụn khối. Phảng phất trời giáng sao băng giống nhau, đá vụn kéo lửa khói khói đặc, hướng tới mặt đất không ngừng oanh lạc. Bởi vì phù văn ngăn cản duyên cớ, rơi xuống cự thạch cũng không có lạc hướng thực yêu thành, mà là toàn bộ rơi vào hảo cảnh bên trong. Bị nhốt ở hảo cảnh địch nhân, lại một lần nên đón hạo kiếp, ngọn núi lớn nhỏ nham thạch tạp rơi xuống đất mặt, cướp đi đông đảo xui xẻo trứng tánh mạng. Nhìn đến chính mình công kích bị hóa giải, trên bầu trời độc nhãn thần linh vừa kinh vừa giận, trong giây lát mở ra miệng. Bất quá giây lát chi gian, hắn khuôn mặt liền biến thành tím đen nhăn sắc, phản phất bao vây lấy dung nham pho tượng. Theo miệng mở ra, trên mặt xuất hiện vô số lóe sáng vết rạn, cuồn cuộn dung nham từ trong miệng phun ra mà ra. Nay từ trên trời giáng xuống nóng rực dung nham, cơ hồ bao phủ khắp không trung, phảng phất muốn đem đại địa bao trùm ở lửa cháy dưới. Vừa mới tránh đi một hồi kiếp nạn thực yêu thành cư dân, lại lần nữa lâm vào cực độ khủng hoảng giữa, có chút dứt khoát nhắm mắt đai chết. Trời giáng thiên thạch còn có một đường sinh cơ, này che trời dung nham liệt hỏa lại căn bản là vô pháp né tránh. Xem độc nhãn thần linh mục tiêu, rõ ràng là thẳng đến thực yêu thành, muốn đem trong thành cùng hắn đối kháng thân ảnh mai táng. Kết quả đúng lúc này, như cũng là thành trung ương vị trí, một mảnh xám xịt sương mù phóng lên cao. Đường sương mù bay lên trời, cùng kia cấp tốc rơi xuống dung nham tiếp xúc khi, làm người khiếp sợ một màn tùy theo phát sinh. Phảng phất là tuyết trắng gặp được nước ấm, dung nham bắt đầu lấy khủng bố tốc độ tan rã, giây lát chi gian liền biến mất vô tung. Thực yêu thành cư dân treo cao một lòng, rốt cuộc nhẹ nhàng rơi xuống, đồng thời thở dài một cái. Khó có thể hình dung tin tưởng cùng kinh hỉ, ở thực yêu thành cư dân trong lòng dâng lên, cũng không ước mà cùng mà nhìn về phía thành trung ương. Tuy rằng không có nhìn đến kia đạo thân ảnh, nhưng là chỉ dựa vào vừa rồi thanh âm cùng vị trí, thực yêu thành cư dân cũng đã biết là ai khiêu chiến thần linh. Ta liền biết, đường trấn các hạ quả nhiên không đơn giản. Một người lao giả la lớn, biểu tình có vẻ dị thường kích động. Còn có rất nhiều thực yêu thành cư dân, giờ phút này cũng như muốn đem hết toàn lực, lớn tiếng kêu gọi đường trấn tên. Tựa hồ tên này có thể mang cho bọn họ vô cùng tin tưởng, cùng với đối mặt tai nạn dũng khí. Đường chân chính tuyệt vọng buông xuống khi, luôn luôn điệu thấp đường trấn đứng dậy, trợ giúp thực yêu thành hóa giải trí mạng nguy cơ. Nhìn đến chính mình phụt lên dung nham, bị đường trấn lại lần nữa hóa giải sau, độc nhãn thần linh hoàn toàn bạo nộ. Hắn vươn hai tay mở rộng cái khe, tựa hồ muốn từ cái khe giữa bò ra tới, sau đó buông xuống đến thế giới này giữa. Nếu như vậy tưởng tiến vào, ta đây liền giúp ngươi một phen. Đường trấn thanh âm vang lên, một con bàn tay to bay về phía không trung, bắt được độc nhãn thần linh kia cần một sừng. Mãnh lực xuống phía dưới một xả, giống như rút củ cải giống nhau, đem độc nhãn thần linh từ cái khe kéo ra tới. Độc nhãn thần linh phát ra kinh thiên giống giận, trong lúc không ngừng giãy giụa, lại căn bản vô pháp thoát khỏi đường trấn lôi kéo. Oeng! Đại địa thật sự chấn động lên, độc nhãn thần linh rơi vào ảo cảnh giữa, giãy giụa liền phải đứng dậy phản kích. Kết quả đúng lúc này, kia thật lớn vô cùng thân ảnh biến sắc, độc nhãn trung lộ ra sợ hãi cảm xúc. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra gào giống, nhưng không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra, phảng phất đã bị hoàn toàn ngăn cách ở trong suốt mà phong bế không gian. Ta nguyên bản cho rằng, chém giết địch nhân thần phó, có thể đem địch nhân dẫn vào bẫy dập giữa. Lại không nghĩ này bang gia hỏa giảo hoạt vô cùng, rõ ràng biết ta vị trí, cố tình không chịu buông xuống đến thế giới này. Hiển nhiên đoán được thực lực của ta tăng lên, sợ đánh lén không thành hạ, ngược lại bồi thượng chính mình tánh mạng. Lại nói ngươi cái này ngu xuẩn, thế nhưng sợ lên môn tới nhặt tiện nghi, thật sự là không biết sống chết. Ngươi có không biết, chính là bởi vì ta không có chủ động săn giết, ngươi cái này dân bản xứ thần linh mới có thể sống đến bây giờ. Đường trấn thân ảnh xuất hiện ở ảo cảnh trung, trên cao nhìn xuống mà nhìn độc nhãn thần linh, ngựa khí dị thường lạnh băng. Bị cầm tù độc nhãn thần linh, biểu tình trở nên càng thêm sợ hãi, nguyên bản dữ tợn cũng biến thành cầu xin. Ngươi tới đảo cũng là thời điểm, liền tính ta rời đi thế giới này phía trước, đưa cho thực yêu thành cuối cùng một phần lễ vật. Đường trấn giọng nói mới vừa lục, độc nhãn thần linh thật lớn thân ảnh, ở giây lát chi gian hóa thành hư vô. Thần chi căn nguyên bị thu hồi, rách nát thần cách hóa thành tam phân, phân biệt bay về phía trong thành ba đạo thân ảnh. Liêu Thanh, Thợ Rèn, Ly Dấu Mối. Bọn họ đầu tiên là sửng sốt, theo sau đầy mặt mừng như điên biểu tình, biết chính mình được đến thiên đại cơ duyên. Đại địa lại lần nữa chấn động, một tòa cùng thực yêu thành giống nhau như lúc hư ảnh, từ chân thật thực yêu thành trung tách ra tới. Thạch yêu thành toàn bộ cư dân, bao gồm cỏ cây cục đá, toàn bộ đều tại đây tòa thành thị ảo ảnh giữa. Ở không trung nhất phía trên, có một tòa vô cùng thế giới thần kỳ, ở mọi người trước mắt chậm rãi bày ra tới. Thực yêu thành hư ảnh rơi vào kia tòa thế giới, theo căn nguyên chi lực rót vào, nguyên bản hư ảnh biến thành chân chính thật thể. Thợ Rèn, Liêu Thanh, Ly Dấu Mối, còn có tất cả thực yêu thành cư dân. Bọn họ ở thành thị giữa công việc lu bù lên, tựa hồ căn bản không có ý thức được, chính mình kỳ thật chỉ là phục chế phẩm. Thấy như vậy một màn thực yêu thành cư dân, đã hoàn toàn lâm vào thạch hóa trạng thái, căn bản không biết nên nói chút cái gì. Nguyên nhân tác tụ, duyên tận tác tán, hôm nay ta đem rời đi, chư vị còn thỉnh nhiều hơn bảo trọng. Giờ khác này đường trấn, thoạt nhìn cùng bình thường không có gì khác nhau, mặt mang tươi cười nhìn về phía mọi người, theo sau nhẹ nhàng phất tay từ biệt. Cung tiễn chủ nhân. Liêu Thanh cùng Thợ Rèn đồng thời hành lễ, biểu tình kích động mà lại không tha, rốt cuộc minh bạch đường trấn thân phận. Tuy rằng muốn đi theo đường trấn, chính là nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, cũng không có mang hai người rời đi tính toán. Bọn họ thuộc về thế giới này, lại đạt được mảnh vỡ thân cách, đường trấn khẳng định sẽ không đưa bọn họ mang đi. Cung tiễn đường trấn các hạ. Ly Dấu Mối cùng trấn phủ tư tu sĩ, bao gồm thực yêu thành toàn bộ ba cánh, đồng dạng cũng ở không người đưa tiễn. Thanh âm ở thực yêu thành trên không quanh quẩn, thật lâu chưa từng bình ổn, chỉ là mây trắng như cũ, lại rốt cuộc không thấy đường trấn thân ảnh. Chương 2924 đường trấn báo thủ kế hoạch. Quần quận hư không giữa, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đúng là trước sau ẩn nấp tung tích đường trấn. Từ rời đi thực yêu thành, đường trấn liền đặt mình trong với hư không giữa, đã dừng lại mấy tháng thời gian. Nhưng là ở dự tính thời gian, trước sau không có chờ đến dự đoán giữa địch nhân, thậm chí liền thử pháo hôi đều không có xuất hiện. Loại tình huống này đủ để chứng minh, địch nhân từ bỏ đối hắn đuổi giết, hoặc là nói tạm thời tính từ bỏ. Tuy rằng tránh cho một phen ác chiến, nhưng là đường trấn như cũ không cảm thấy kinh hỉ, ngược lại cảm giác có chút tiếc nuối. Nguyên bản tỉ mỉ thiết kế, chỉ vì đối phó địch nhân chí mạng bấy dập, đến cuối cùng thế nhưng không có phát huy tác dụng. Đây chính là đường trấn sáng kiến, có rất nhiều thưởng thức, vô luận thực yêu thành, vẫn là ngoài thành ảo cảnh, kỳ thật đều giấu giếm chí mạng sát khí. Thực yêu thành cư dân, còn có những cái đó bị nhốt ở ảo cảnh giữa địch nhân, vĩnh viễn không biết lên đỉnh đầu trên bầu trời, kỳ thật đỉnh đầu giấu giếm một tòa thần quốc. Địch nhân có gan tiến vào thực yêu thành, chẳng khác nào rơi vào trong óc thần quốc, sống hay chết đều đem tùy ý đường trấn xoa bóp. Lúc trước chém giết Hồng Bảo tu sĩ, kỳ thật chính là địch nhân thám tử, bị Đường Chấn cố ý tìm được cũng chém giết. Đối phương tồn tại thực kỳ lạ, không phải lâu thành tu sĩ, cũng không phải dân bản xứ tu sĩ, mà là từ chúa sáng thế trong óc thần quốc dựng dục mà thành. Dùng để đảm đương người hầu, trợ giúp chủ nhân làm việc, lẫn nhau chi gian có đặc thù liên hệ phương thức. Trừ phi có thể một lần toàn bộ diệt sát, nếu không về Đường Chấn tin tức, sớm hay muộn sẽ bị địch nhân sở cảm giác. Đường Chấn biết được đối phương lai lịch thủ đoạn, cho nên mới sẽ tự mình ra tay, làm địch nhân biết chính mình nơi vị trí. Ai ngờ đã biết ba gã địch nhân, thế nhưng cũng không xuất hiện, ngược lại đưa tới một người tham lam mà lại ngu xuẩn dân bản xứ thần linh. Đường Chấn đối này rất là bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể nhân cơ hội thu võng. Lợi dụng này tòa săn giết cao cấp thần tướng bấy dập, Đường Chấn dễ như trở bàn tay giải quyết dân bản xứ thần linh, miễn cho đối phương ở chính mình rời đi sau làm sự tình. Chỉ vì ở thần linh trong mắt, thực yêu thành kỳ thật có rất lớn nghiên cứu giá trị, rốt cuộc nó là một vị chúa sáng thế thí nghiệm phẩm. Thu hoạch thần chi căn nguyên, căn bản vô pháp cùng chúa sáng thế chất lượng so sánh với, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Tan vỡ thần cách bị chia làm tam phần, đưa cho Liễu Thanh đám người, đến nỗi tương lai hay không đạp lâm thần tòa, chỉ có thể xem tự thân cơ duyên như thế nào. Nếu thực sự có kia một ngày, có lẽ còn có lại gặp nhau thời điểm, nếu không liền cực khả năng vô duyên gặp nhau. Đương nhiên đối với Đường Chấn tới nói, này đó đều là thứ yếu, hắn chuyện quan tâm nhất, như cũng là vì sao địch nhân không có xuất hiện. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, mới có thể dẫn tới như vậy khắc thường tình huống xuất hiện. Dựa theo Đường Chấn phân tích, rất có thể là tên là Hỏi U Chúa Sáng Thế, không có thời gian đối chính mình triển khai đổi giết. Hỏi U Chúa Sáng Thế thực lực, tất nhiên đã đạt tới cựu tinh thần tướng cấp bậc, lúc trước chiến khu xếp hạng chiến thời điểm, hắn hẳn là cũng tham dự trong đó. Căn cứ Đường Chấn hiểu biết, nhưng phàm là loại này cấp bậc tu sĩ, đều sớm bắt đầu vì tân chức thần vương mà nỗ lực. Tỷ như nói Hải Quốc lãnh địa lão linh chủ, hắn từ bỏ trở thành lĩnh chủ nguyên nhân, chính là chuẩn bị toàn lực ứng phó tân chức thần vương. Ai ngờ tưởng tự mình bồi dưỡng linh chủ, lại là cái tham lam mà tên ngu xuẩn, vì một cái không thể thực hiện hứa hẹn, trêu chọc một cái không nên trêu chọc phiền toái. Chẳng những làm Hải Quốc lãnh địa tổn thất thảm trọng, chính mình cũng vứt bỏ tánh mạng, trở thành Đường Chấn tân chức cao cấp thần tướng tốt đẹp chất dinh dưỡng. Tên kia Hỏi U Chúa Sáng Thế, cực khả năng bị tân chức thần vương sự tình liên lụy, không có thời gian lại đối Đường Chấn tiến hành trả thù. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, tân chức thần vương sự tình không dung xuất hiện nửa điểm nhi sai lầm, đuổi giết Đường Chấn sự tình không đáng giá nhắc tới. Kỳ thật từ đầu đến cuối, đây đều là một hồi tùy hứng đuổi giết. Hẳn là Hỏi U thần tướng cảm giác tức giận bất bình, muốn cấp Đường Chấn một cái giáo huấn, đều không phải là có không chết không ngừng thù hận. Đối phương có thời gian nói, tự nhiên sẽ ra tay đuổi giết Đường Chấn, nhưng nếu không có thời gian nói, hoàn toàn có thể đem việc này gác lại một bên. Chờ đến về sau có cơ hội, lại làm chuyện này. Loại này tùy tâm sở dục cách làm, kỳ thật chính là đối Đường Chấn một loại coi khinh, cho rằng hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Đường Chấn không thèm để ý địch nhân coi khinh, ngược lại cho rằng đây là chuyện tốt, ít nhất có thể cho chính mình cung cấp cũng đủ nhiều trưởng thành cơ hội. Đương nhiên trải qua lần trước giao phong lúc sau, trả giá thảm trọng đại giới địch nhân, khẳng định sẽ không lại giống như quá khứ như vậy coi khinh chính mình. Đối mặt bốn gã thần tướng công kích, Đường Chấn lại như cũ có thể toàn thân mà lui, rõ ràng đã đối địch nhân tạo thành nghiêm trọng kinh sợ. Mấu chốt nhất thời khắc, Kim Giáp Thần Vương xuất hiện, kinh sợ thối lui mai phục đánh lén Hỏi U thần tướng. Nhưng mặc dù là như thế, Đường Chấn như cũ đánh chết Hải Quốc lĩnh chủ, hơn nữa đối lốc xoáy thần tướng tạo thành nghiêm trọng bị thương. Thử hỏi loại này cường hãn chiến lực, địch nhân ha có thể không cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Lúc ấy Đường Chấn là trung cấp thần tướng, khoảng cách tấn chức cao cấp còn kém một bước, cũng đã có được tương đương đáng sợ sức chiến đấu. Cắn nuốt Hải Quốc lĩnh chủ, cùng với lốc xoáy thần tướng căn nguyên lúc sau, tất nhiên đã vững vàng mà tấn chức vì cao cấp thần tướng. Dưới tình huống như vậy, bọn họ hai cái lại đối Đường Chấn ra tay, kia cùng tìm chết không có gì khác nhau. Phán đoán ra địch nhân không có xuất hiện nguyên nhân, Đường Chấn kế tiếp phải làm sự tình, chính là nghiên cứu như thế nào tiến hành phản kích. Thù hận một khi kết hạ, liền không có thể hóa giải, Đường Chấn cần thiết muốn chấm dứt chuyện này. Vấn đề là hắn mới vừa tấn chức cao cấp thần tướng, cùng cựu tinh thần tướng Hỏi U so sánh với, rõ ràng còn kém rất dài một đoạn thời gian tích lũy. Lúc này cùng đối phương giao thủ, thắng lợi tỷ lệ chỉ có không đến tam thành. Cho nên Đường Chấn tại hành động thời điểm, sẽ tránh cho cùng Hỏi U thần tướng giao thủ, cho chính mình gia tăng không cần thiết nguy hiểm. Nhưng là mặt khác hai gã thần tướng, lại là Đường Chấn cần thiết muốn diệt trừ mục tiêu. Bọn họ là Hỏi U thần tướng giúp đỡ, bản thân thực lực không yếu, có thể đối Đường Chấn tạo thành cực đại uy hiếp. Thừa dịp Hỏi U thần tướng vô pháp ra tay, đem này hai gã địch nhân xử lý, không thể nghi ngờ là nhất sáng suốt lựa chọn. Chỉ là Đường Chấn có thể nghĩ đến sự tình, địch nhân cũng tất nhiên có thể nghĩ đến, thậm chí bởi vậy mà trước tiên làm tốt phòng ngự. Đường Chấn tại hành động trong quá trình, cần thiết phải để phòng bẫy dập tồn tại, miễn cho rơi vào địch nhân bẫy dập. Nếu cơ hội thích hợp, vậy quyết đoán ra tay đánh chết, nếu phát hiện tình thế đối chính mình bất lợi, vậy không chút do dự rút lui chiến trường. Nếu có thể thành công săn giết hai gã địch nhân, hơn nữa hấp thu đối phương thần chi căn nguyên, Đường Chấn thực lực liền đem lại lần nữa tăng lên. Tuy rằng như cũ vô pháp đạt tới cựu tinh thần tướng, nhưng là chỉ cần Đường Chấn tiếp tục nỗ lực, sớm hay muộn có thể tấn chức đỉnh cấp. Chờ tới rồi lúc ấy, nếu Hỏi U thần tướng không có tấn chức thần vương, Đường Chấn liền sẽ tìm hắn nhất quyết sinh tử. Kế hoạch tuy rằng chế định xong, nhưng tại hành động trong quá trình, có một số việc như cũ yêu cầu chú ý. Đầu tiên săn giết chúa sáng thế sự tình, cần thiết muốn tránh đi hòn đá tảng ngôi cao, tuyệt đối không thể ở lâu thành thế giới quản khống khu vực giữa phát sinh. Tuy rằng lâu thành tu sĩ kết thủ không thể tránh miễn, nhưng là tuyệt đối không thể phát sinh ở lâu thành thế giới, bởi vì hòn đá tảng ngôi cao trừng phạt sẽ nghiêm trọng đến căn bản vô pháp thừa nhận trình độ. Hỏi U mặc dù là cựu tinh thần tướng, muốn đối phó Đường Chấn thời điểm, đều cần thiết muốn sử dụng âm mưu quỷ kế, bởi vì hắn cũng không dám khiêu chiến hòn đá tảng ngôi cao quy tắc. Đường Chấn tại hành động thời điểm, đặc biệt phải chú ý điểm này. Còn nữa chính là đạt được đối phương tin tức, con tỏa định địch nhân vị trí, đồng dạng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Chúa sáng thế không chịu quy tắc có hạn, cho dù là lại lợi hại bói toán thủ đoạn, đều không thể đối chúa sáng thế tiến hành bạc tính, hơi có vô ý liền sẽ lọt vào phản vệ. Nếu chúa sáng thế trốn vào trong óc thần quốc, như vậy cho dù có lại đại bản lĩnh, cũng căn bản không có khả năng đem này tìm được. Nhưng là mọi việc vô tuyệt đối, hỏi U thần tướng trong tay, hẳn là liền nắm giữ một loại đặc thù thủ đoạn. Chỉ cần mục tiêu vận dụng căn nguyên chi lực, liền có thể phán định đại khái vị trí, sau đó lại tiến hành càng chính xác bài tra. Đúng là bởi vì loại này thủ đoạn, cho nên Đường Chấn tại hành động thời điểm, mới có thể không thể hiểu được bị địch nhân tỏa định. Đường Chấn không có cùng loại thủ đoạn, cho nên muốn tỏa định địch nhân vị trí, rõ ràng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Hắn nghĩ tới một chỗ, có lẽ tới rồi nơi đó lúc sau, là có thể tìm được giải quyết vấn đề phương pháp. Chương 2925 không kém gì lâu thành thế giới địa phương. Hư không giấu giếm vô tận thế giới, cũng không chỉ là nói mà thôi. Lâu thành thế giới cũng đủ cường đại, dò thám biết cùng hủy diệt thế giới vô số, nhưng là trải qua dài lâu năm tháng, lại như cũng vô pháp biết được hư không toàn cảnh. Cuối cùng đến ra kết luận, có lẽ hư không vốn là không có cuối, lại còn có đang không ngừng quyết trương. Đến nỗi hư không ở ngoài ra sao cảnh tượng, lại có được cái dạng gì đáng sợ tồn tại, bất luận cái gì một người trí giả đều không thể cấp ra đáp án. Mặc dù là một người thần linh, đều không nên tìm kiếm như vậy bí mật, kia chỉ là tự cấp chính mình tìm phiền toái, hơi có vô ý liền sẽ bước lên không về chi lộ. Đừng tưởng rằng thần linh biết được thế gian bí mật, đề cập đến nào đó trung cực vấn đề khi, thần linh kỳ thật là tránh chi e sợ cho không kịp. Quay đầu lại nói hư không, nơi này mới là cao cấp tu sĩ chân chính nhạc viên, không có bất luận cái gì quy tắc hạn chế địa phương. Ở quần quận hư không bao dung thế giới, tu hành chủng tộc nhiều đến không xuể, cường đại tu sĩ tổ chức càng là nhiều như đời sao. Mặc dù tồn tại nhiều như vậy tu sĩ tổ chức, lâu thành thế giới như cũ thuộc về đỉnh cấp tồn tại, rất ít có tu sĩ tổ chức có thể cùng với so sánh với. Rất ít không ý nghĩa không có, căn cứ đã biết tình báo, liền có mấy cái tu sĩ tổ chức không thua kém với lâu thành thế giới. Đường Chấn chuyến này mục đích địa là một cái công khai hư không tọa độ, hoan nên bất luận cái gì tu sĩ tiến đến đặc thù thế giới. Rất ít có tu sĩ tổ chức có gan công khai nơi thế giới hư không tọa độ, chính là phòng ngừa sẽ cố ý ngoại phát sinh. Nếu có gan công khai, vậy ý nghĩa cường đại tự tin, không sợ bất luận cái gì đến từ ngoại giới ác ý cùng xâm lấn. Lấy định chủ ý lúc sau, Đường Chấn bắt đầu khởi hành. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, ở trên hư không giữa đường dài lữ hành, từ đầu tới đuôi đều sẽ trải qua một mảnh hắc ám tĩnh mịch. Nếu là đi trước nơi đó, chỉ cần ở trong óc giữa mặc niệm 3 lần, sẽ có thần kỳ sự tình phát sinh. Nguyên bản đen nhánh vô minh hư không, liền sẽ xuất hiện từng viên sao trời, trợ giúp lên đường giả nói rõ phương hướng. Phàm là nhớ tới, tất có đáp lại, chẳng sợ đang ở trong hư không cũng là như thế. Nay đã không phải thần kỳ đơn giản như vậy, mà là đại biểu cho một loại đại thần thông, có thể nói kia tòa thế giới bản thân liền có cường đại thần tính. Còn không phải bình thường thần linh có được năng lực, mà là cái loại này vượt thần vương cấp bậc, đạt tới càng cao cảnh giới tồn tại. Như vậy cường đại thần linh, có thể nói là lông phượng sừng lân, rất nhiều thế giới tu sĩ đều chưa từng nghe thấy. Có thể nói chỉ có tiến vào hư không giữa, mới có thể minh bạch cái gì gọi là thế giới to lớn, cái gì gọi là cường trung đều có cường trung tay. Có được này chờ thần linh tọa chấn, bản thân chính là cường đại thực lực chứng minh, chúng nó chỉ biết khi dễ người khác, rất ít có địch nhân có gan trêu chọc. Đúng là bởi vì loại này cường đại tự tin, mới dám làm ra công khai hư không tọa độ sự tình, hấp dẫn quần quận hư không các tu sĩ tề tụ tại đây. Tu sĩ phải làm sinh ý, thần linh cũng là như thế. Thần chi căn nguyên có thể nghi hóa vạn vật, thậm chí liền sinh mệnh đều có thể sáng tạo, nhưng là trùng quy cũng có hạn chế. Mặc dù là siêu thoát quy tắc ở ngoài, nhưng là như cũng còn có vô hình quy tắc tồn tại, chẳng sợ thần linh cũng vô pháp thoát khỏi. Tỷ như nói căn nguyên linh bảo, loại này bảo vật liền vô pháp chế tạo, hơn nữa yêu cầu nhất định cơ duyên mới có thể được đến. Đường Chấn muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, liền phải tận khả năng thu thập căn nguyên linh bảo, số lượng càng nhiều càng tốt. Chỉ là thần vật tự hối, thật sự không hảo được đến. Các đại thế giới bên trong đều có người thường cầm trong tay căn nguyên linh bảo, nhưng lại cả đời không biết gì sự tình. Nói đến cùng loại này bảo vật, chỉ là đối thần linh có tác dụng, người thường căn bản không chiếm được nhiều ít trợ lực. Liền giống như con kiến hoa giữa, đặt một viên chân quý đá quý, nhưng là con kiến tuyệt đối hưởng thụ không đến khối bảo thạch này có được giá trị. Liền tính là thực sự có tu sĩ được đến căn nguyên linh bảo, cũng tuyệt đối không có khả năng lấy bỏ ra bán, mà là ưu tiên cung cấp chính mình sử dụng. Nhưng là Đường Chấn muốn đi địa phương, lại thật sự có căn nguyên linh bảo bán ra, hơn nữa không ngừng một lần xuất hiện. Nghe nói đã từng có lâu thành tu sĩ, ở nơi đó dừng lại 100 năm thời gian, cuối cùng thế nhưng thu thập 12 kiện căn nguyên linh bảo. Này một đống căn nguyên linh bảo, có thể cho chúa sáng thế tu hành như hổ thêm cánh, càng đến hậu kỳ đạt được chỗ tốt liền càng nhiều. Cứu này nguyên nhân, chỉ vì căn nguyên linh bảo loại này bảo vật, kỳ thật nhất thích hợp lâu thành tu sĩ sử dụng. Mặt khác vị diện thế giới tu sĩ, ở được đến căn nguyên linh bảo lúc sau, tuyệt đại đa số đều sẽ đem này luyện hóa trở thành binh khí. Thoạt nhìn tựa hồ có chút phí phạm của trời, nhưng là suy xét đến lẫn nhau tu hành hệ thống bất đồng, loại này cách làm kỳ thật cũng không tính lãng phí. Đương vũ khí cũng đủ sử dụng, lại vừa khéo được đến căn nguyên linh bảo lúc sau, liền có thể lấy bỏ ra bán, hoặc là dùng để trao đổi chính mình muốn vật phẩm. Trừ bỏ căn nguyên linh bảo ở ngoài, ở thế giới này giữa, còn có đại lượng kỳ nhân dị sĩ tồn tại. Đường Chấn làm không được sự tình, này đó tu sĩ chưa chắc làm không được, thậm chí có khả năng so với hắn tưởng tượng càng tốt. Tỷ như thông qua đặc thù thủ đoạn, tỏa định nào đó địch nhân vị trí, hoặc là dứt khoát bán ra loại này bí pháp. Kế tiếp thời gian, Đường Chấn dọc theo hư không giữa tọa độ, hướng tới dự định phương hướng không ngừng đi tới. Trên đường trải qua một chỗ tọa độ điểm thời điểm, Đường Chấn cố ý quan sát một chút, muốn nhìn xem này tọa độ điểm rốt cuộc là thứ gì. Sau đó hắn liền nhìn đến một loại tương đương cổ quái vật thể xuất hiện ở hắn ý thức giữa. Đó là một loại cùng loại xương khói tồn tại, không ngừng biến hóa hình thể, thượng một giây vẫn là xương khói, giây tiếp theo liền sẽ biến thành đủ mọi màu sắc tinh thể. Sau đó còn có một ít địa phương xuất hiện sinh mệnh đặc thù, tỉ như thằn lằn cái đuôi, hoặc là nửa trương nhân loại khuôn mặt. Chú ý tới Đường Chấn quan sát, kia vật thể lập tức có phản ứng, cụ hiện ra một trương đại đại miệng. Ngài hảo các hạ, chỉ lộ giả vì ngài phục vụ, xin hỏi có gì phân phó? Nó thế nhưng chủ động mở miệng, đối với Đường Chấn lễ phép vân an, ngựa khí cho người ta một loại thập phần nho nhã cảm giác. Ngươi cũng hảo, chỉ lộ giả. Đường Chấn gật gật đầu, tiếp tục hướng tới đối phương hỏi, muốn đến mục đích địa, còn cần bao lâu thời gian? Có lẽ thường xuyên có tu sĩ dò hỏi cùng loại vấn đề, cho nên chỉ lộ giả lập tức cho giải đáp, không có nửa điểm nhi chần chờ. Nếu ngài một mình đi trước, có lẽ muốn thật lâu thời gian, bởi vì chúng ta thế giới nơi địa phương ở vào hư không giữa một chỗ di động vực sâu. Chính là đương ngài kêu gọi chỉ lộ giả khi, liền không cần như thế phiền toái, chúng ta sẽ vì ngài ở trên hư không trung thành lập chuyên trúc thông đạo. Chỉ cần thời gian rất ngắn, là có thể đủ đến mục đích địa, đồng thời miễn đi ngươi lần thứ hai tìm kiếm phiền toái. Dựa theo chỉ lộ giả giải thích, chúng nó tồn tại, kỳ thật tương đương với từng tòa hư không truyền tống trận. Tu sĩ nhìn như chính mình lên đường, nhưng thực tế thượng lại đặt mình trong với truyền tống thông đạo bên trong, hành đầu ở chiết khấu truyền tống trùng động giữa. Trăm triệu km khoảng cách, có lẽ chỉ cần tiến lên không đủ vài dặm, liền có thể nhẹ nhàng đến mục đích địa. Đương nhiên thực tế khoảng cách, khẳng định không ngừng hàng tỷ km, hơn nữa chỉ lộ giả còn nhắc tới di động vực sâu. Hư không giữa di động vực sâu, đó là chân chính bí ẩn tuyệt địa, so hư không càng thêm nguy hiểm tồn tại. Nó cùng hư không hòa hợp nhất thể, vô cản sự di động khi lặng yên không một tiếng động, căn bản giác tra không đến bất luận cái gì dị thường. Nhưng là loại này đặc thù vực sâu, lại có thể cắn nuốt đụng tới hết thảy, bị tu sĩ diễn xưng là hư không thủ giác. Tên tuy rằng khôi hài, nhưng là một khi rơi vào hư không vực sâu, thường thường ý nghĩa lâm vào tuyệt cảnh. Ngươi chỉ có thể trong bóng đêm chạy loạn, nhưng lại căn bản tìm không thấy xuất khẩu, bởi vì hư không vực sâu xuất khẩu luôn là ở không ngừng biến ảo. Thoát đi hoàn toàn muốn chạm vào vật khí, có lẽ thượng một giây xuất khẩu còn ở trước mắt, nhưng là giây tiếp theo liền thay đổi địa phương. Vào nhầm hư không vực sâu, tuyệt đối là một kiện xui xẻo tột đỉnh sự tình, đồng thời cũng là hư không người lữ hành nhất sợ hãi đụng tới chẳng huống. Chính là Đường Chấn muốn đi địa phương, thế nhưng liền tồn tại với hư không vực sâu bên trong, người khác tránh chi e sợ cho không kịp địa phương, thế nhưng là thế giới kia hang ổ. Khá vậy đúng là như thế, mới đủ để chứng minh đối phương cường hãn, cho dù là hư không vực sâu cũng coi nếu bình thường. Chương 2926 linh cực giới. Này đó hư không chỉ lộ giả, là thần linh ý niệm sinh thành, thuộc về phi thường huyền bí tồn tại. Cùng trong óc thần quốc trung dựng dục sinh linh bất đồng, loại này ý niệm sinh thành sinh vật, kỳ thật cũng không cụ bị bình thường sinh vật công năng. Nhất niệm chi gian sinh thành, lại sẽ ở nhất niệm chi gian tiêu tán, phảng phất chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Thần linh ý niệm suy nghĩ đến khu vực, liền có thể có chỉ lộ giả xuất hiện, trợ giúp lữ nhân thắp sáng chỉ lộ đèn sáng. Đối với địch nhân mà nói, này tuyệt đối là một loại đáng sợ năng lực, không ai có thể đủ tránh né loại này truy tung. Đường Chấn nếu là có loại này thủ đoạn, địch nhân chỉ cần sinh ra cùng hắn có quan hệ ý niệm, bản tôn có lẽ liền có thể nháy mắt buông xuống. Thật tới rồi lúc ấy, địch nhân chẳng sợ tránh ở thần quốc bên trong, Đường Chấn đều có thể đem đối phương tìm kiếm ra tới. Đường Chấn tâm sinh một tia chờ mong, không biết thế giới kia bên trong hay không dùng cái gì học được cùng loại thủ đoạn. Cho dù là nhược hóa phiên bản, đồng dạng cũng có thể tiếp thu. Cùng chỉ lộ giả tách ra sau, Đường Chấn tiếp tục về phía trước đi tới. Lần này đi rồi không biết rất xa, vô biên hắc ám đột nhiên biến mất, thay đổi thành một mảnh đạm tím nhan sắc. Phảng phất một mảnh hỗn độn, dựng dục vô tận hy vọng. Còn có từng đạo màu sắc rực rỡ lưu quang, tại đây phiến rộng lớn vô ngần trong không gian du đãng, phảng phất nhất tươi sống vui sướng con cá. Cẩn thận quan sát liền sẽ nhìn đến, ở này đó rực rỡ lung linh sự vật bên trong, sắc thật ẩn chứa cùng loại sinh mệnh đồ vật. Lưu quang thể tích có lớn có bé, đụng tới những cái đó đại như đảo nhỏ con cầu, liền có thể thông qua trong suốt sắc ngoài, nhìn đến bên trong thiên kỳ bách quái đồ vật. Hoặc là nói, ở này đó quang cầu bên trong, chính là một đám thần bí thế giới. Lưu quang cụ thể ra sao lai lịch, không có ai có thể nói được rõ ràng, từ không gian ra đời kia một khắc khởi, này đó đặc thù sinh mệnh cũng đã tồn tại. Tại đây phiến màu tím nhạt quang trong biển đi trước, cảm giác thời gian trở nên thong thả, phảng phất vĩnh viễn không có cuối giống nhau. Thẳng đến phía trước sáng rọi càng ngày càng đùng, không gian trở nên càng ngày càng sáng khi, Đường Chấn biết chính mình sắp đến mục đích địa. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, Đường Chấn liền cảm giác chính mình xuyên qua một đạo cái chắn, nguyên bản hắc ám nháy mắt biến mất không thấy. Giờ phút này hắn huyền ngừng ở không trung, phía dưới là mênh mông bát ngát đại địa, căn bản vô pháp dò thám biết cụ thể diện tích. Không có bất luận cái gì chuẩn bị, liền đột nhiên tiến vào thế giới này, cho dù là Đường Chấn đều cảm thấy có chút khiếp sợ. Liên phảng phất thế giới này buồn không tồn tại, chính là theo vừa mới ý niệm dâng lên, thế giới này liền đột nhiên xông ra. Nếu không nghĩ tiến vào, vậy vĩnh viễn vào không được. Lại xem chung quanh không trung, còn có rất nhiều hư hư thật thật thân ảnh, như chính mình giống nhau huyền phù ở không trung. Xem này đó tu sĩ bộ dáng, hẳn là cùng chính mình giống nhau, đều là vừa rồi buông xuống này tòa tên là linh cực thế giới. Linh cực giới, ở trên hư không giữa tương đương nổi danh. Đến từ vô số vị diện tu sĩ, tề tụ với này phương đặc thù thế giới giữa, tìm kiếm thuộc về chính mình cơ duyên. Liên giống như đường chấn bị chỉ lộ giả tiếp dẫn giống nhau, chỉ cần nghĩ đến linh cực giới, tổng hội có đủ loại phương pháp xuất hiện ở trước mắt. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn đều là cơ duyên xảo hợp mà thôi, nhưng nếu là mỗi người đều là như thế này, vậy tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, như vậy xác thật thực tiện lợi, trong lòng đồng dạng khiếp sợ với linh cực giới thực lực. Nay tòa cường đại thế giới, đem chính mình lực ảnh hưởng không ngừng lan tràn, cho dù là ở lâu thành thế giới giữa, đều có thể nghe được linh cực giới tên. Đường Chấn ở đến này tòa thế giới lúc sau, liền thu liễm tự thân hơi thở, làm người vô pháp phán đoán thực lực của chính mình. Ở thế giới này giữa, rất nhiều tu sĩ đều là như thế, chỉ vì che giấu tự thân tin tức. Linh cực giới cũng không an bình, đồng dạng sẽ có tranh đấu phát sinh, cùng người kết toán cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Dưới tình huống như vậy, che giấu tự thân bí mật không bị người biết được, là có thể đủ hữu hiệu mà sợ bị người tỏa định truy tung. Cùng những cái đó sơ tới linh cực giới tu sĩ giống nhau, Đường Chấn đầu tiên phải làm sự tình, chính là hiểu biết chung quanh hoàn cảnh. Linh cực giới danh khí tuy đại, nhưng là cụ thể tình huống như thế nào, ngoại giới lại căn bản không có nhiều ít tin tức truyền lưu. Không biết là cố tình mà làm, vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân. Đường Chấn đối với linh cực giới cũng là hoàn toàn không biết gì cả, bất quá nếu đã đến mục đích địa, kế tiếp sự tình liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Hắn ánh mắt quét về phía mặt đất, phát hiện ở rậm rạp cỏ cây chi gian, đứng sừng sững từng tòa thật lớn truyền tống trận. Này đó truyền tống trận thật lớn mà cổ xưa, ngoại hình cực giống thần điện, kiến tạo thời gian ít nhất cũng ở vạn năm trở lên. Đồ sộ hùng vĩ kiến trúc phong cách, dày nặng lịch sử tang thương cảm, đủ để cho mỗi một người tham quan giả cảm thấy chấn động. Trung quanh xanh biếc trên cỏ, đứng thẳng rất nhiều thân ảnh, một bộ nhíu mày trầm tư bộ dáng. Này đó đều là linh cực giới cư dân, căn bản nhìn không tới các ngươi này đó ngoại lai tu sĩ, trừ bỏ ta ở ngoài. Liên ở Đường Chấn đánh giá này đó thân ảnh khi, trong đó một người lại quay đầu tới, dùng nhàn nhạt ngữ khí giải thích nói. Xem đối phương quần áo trang điểm, cùng chung quanh những cái đó thân ảnh giống nhau như lúc, cũng không có cái gì rõ ràng khác nhau. Ngươi cảm thấy ta giống như bọn họ, sự thật xác thật như thế, nhưng là đồng dạng cũng có khác nhau. Ta đã nhìn thấu quy tắc, thấy được thế giới này chân tướng, cho nên mới có thể cùng các ngươi nói chuyện với nhau. Những người khác còn ở suy tư hiểu được, khi nào có thể nhìn thấu, khi nào là có thể trở nên cùng ta giống nhau. Nam tử dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, trong lòng kia ti đắc ý, cũng đã bộc lộ ra ngoài. Cùng tồn tại một cái thế giới, nhưng là lẫn nhau chi gian lẫn nhau không ảnh hưởng, như thế một kiện rất có ý tứ sự tình. Đường Chấn vừa rồi cũng đã chú ý tới, này đó thân ảnh thực lực phi thường bình thường, tựa hồ không phù hợp linh cực giới danh khí. Kia nếu chúng ta ra tay công kích, hay không sẽ đối nguyên trụ dân tạo thành thương tổn. Nghe được Đường Chấn vấn đề, tên tiên nam tử lập tức giải thích nói, tuy rằng ngươi có thể nhìn đến này đó cảnh tượng, cũng không ý nghĩa tự thân cũng ở trong đó, đương nhiên nếu cố tình phá hư, như cũng có thể tạo thành tổn hại. Chỉ là như vậy liền sẽ lọt vào trừng phạt, tình huống nghiêm trọng thời điểm, rất có khả năng bị ném nhập hư không vực sâu. Ở linh cực giới giữa, có đủ loại thành thị tồn tại, lẫn nhau chi gian cũng có thể lẫn nhau liên tiếp. Các ngươi này đó ngoại lai tu sĩ, có thể sắm vai đủ loại nhân vật, tiến vào này đó trong thành thị lạ mặt sống làm việc. Vô luận các ngươi muốn làm chút cái gì, đều có thể ở này đó thành thị giữa hoàn thành, hơn nữa không cần lo lắng sẽ bởi vì phá hư nghiêm trọng mà lọt vào trừng phạt. Nghe được nam tử giới thiệu lúc sau, Đường Chấn cảm giác có chút kỳ quái. So sánh với phàm nhân mà nói, chấm ổ cạn sủ tu sĩ có càng cao yêu cầu, bọn họ chỉ để ý thực lực tăng lên, lại như thế nào sẽ đối phàm nhân sinh hoạt cảm thấy hứng thú. Liên lấy Đường Chấn tới nói, trước đây ngụy trang trở thành thợ rèn phô lão bản, hoàn toàn là bởi vì bất đắc dĩ, không thể tùy ý vận dụng thần chi căn nguyên. Đương nhiên còn có một cái mục đích, chính là nhược hóa ngày càng nghiêm trọng thần tính, miễn cho chính mình bị ảnh hưởng quá sâu. Nam tử nói tới đây, rõ ràng ý thức được Đường Chấn nghi hoặc, liền lại cười giải thích nói, các hạ sợ là ở nghi hoặc, vì sao phải dung nhập này đó thành thị giữa, rõ ràng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ta muốn nói cho ngài chính là, linh cực giới sở hữu giao dịch, kỳ thật đều tại đây loại hoàn cảnh hạ hoàn thành. Giống ngài giống nhau người từ ngoài đến, đều sẽ sắm vai bất đồng thân phận, ở này đó trong thành thị mặt hoàn thành chính mình muốn làm sự tình. Đến nỗi vì cái gì sẽ là như thế này, ta cũng không phải rất rõ ràng, có lẽ các hạ có thể chính mình đi tìm đáp án. Nên giới thiệu đều đã giới thiệu xong, hoan nên các hạ đi vào linh cực giới, cầu chúc ngươi có thể tâm tưởng sự thành. Chương 2927 ngoại ý muốn kinh hỉ. Nam tử nói xong lúc sau, liền đi đến một cái ghế bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống. Vừa rồi đàm tiếu tự nhiên bộ dáng đã không còn nữa tồn tại, phản phất vừa rồi bị người bám vào người giống nhau. Đường Chấn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước truyền tống trận. Hắn có một loại cảm giác, cho tới bây giờ mới thôi, chính mình cũng không có tiếp xúc chân chính linh cực giới. Dưới chân này phiến diện tích rộng lớn vô ngần thế giới, kỳ thật chỉ là mặt ngoài, tuyệt đối không phải chân thật linh cực giới. Nhưng là Đường Chấn không thèm để ý, chỉ cần có thể hoàn thành mục tiêu của chính mình, liền tính là không thấy được chân chính linh cực giới lại có thể như thế nào. Cất bước đi vào thần điện giữa, Đường Chấn nhìn đến một bộ phó cổ xưa bích họa, miêu tả đủ loại sinh hoạt nội dung, hoặc là kỳ quái, lại hoặc là quỷ dị âm trầm, thoạt nhìn sinh động như thật. Thật lớn thần điện bên trong, như vậy hình ảnh che kín vách tường, trừ cái này ra lại vô mặt khác vật phẩm. Đơn từ này đó bích họa mặt ngoài, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì dị thường, phòng trừng muốn đẩy thân trong đó mới có thể làm rõ ràng bí mật. Đường Chấn cũng không lãng phí thời gian, tùy tiện lựa chọn một bộ bích họa, cất bước hướng tới vách tường đi qua. Sắp đụng vào vách tường thời điểm, đường chấn giống như làm nhạt mực nước, chậm rãi dung nhập đến bích hỏa giữa. Bất quá giây lát chi gian, hắn cũng đã rời đi thần miếu, xuất hiện ở một mảnh sa mạc giữa. Bốn phía tất cả đều là quần quần cát vàng, căn bản nhìn không tới bất luận cái gì thực vật, chỉ có một hàng cổ quái dấu chân về phía trước kéo dài. Trước mắt này phiên cảnh tượng, cùng chân thật thế giới không có bất luận cái gì khác nhau, tuyệt đối không thể là cái gì ảo tưởng. Chẳng lẽ trong thần miếu mỗi một bức họa, kỳ thật đều là một cái chân thật thế giới, sau đó lại lẫn nhau liên tiếp đến cùng nhau. Đường Chấn trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời hướng tới phía trước tiến lên, ý đồ tìm kiếm dân cư dày đặc địa phương. Sau đó hắn liền phát hiện, chính mình tu vi cũng không có bị hạn chế, dễ như trở bàn tay mà liền có thể thi triển toàn lực. Không quá bao lâu thời gian, một đầu thật lớn sinh vật xuất hiện ở trong mắt, lúc trước dấu vết đúng là nó sở lưu lại. Đó là một đầu cực giống lạc đà cổ quái sinh vật, hình thể thật lớn vô cùng, 6 điều chân dài độ cao chừng mấy chục mét. Cùng thật lớn hình thể so sánh với, chân dài giống như là mấy cây tinh tế gậy gỗ, phản phất tùy thời đều có khả năng bẻ gãy. Tại đây đầu to lớn sinh vật trên người, dựng một đống lớn cổ quái kiến trúc, thân xuyên màu vàng trang phục nam nữ già trẻ, liền sinh hoạt tại đây loại cự thú phía sau lưng thượng. Hiếm lạ cổ quái trang trí phẩm, bị dây thừng buộc trụ sau treo lên, theo cự thú đi tới mà không ngừng lắc lư. Giờ phút này có người đang ở thổi nhạc cụ, âm điệu cổ quái mà lại thê lương, nghe tới nói không nên lời quái gì. Có người phát hiện trên bầu trời Đường Chấn, thế nhưng không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại đối với hắn không ngừng vẫy tay. Tôn quý khách nhân à, chúng ta nơi này có rất nhiều người yêu cầu thương phẩm, vì cái gì không xuống dưới coi trọng liếc mắt một cái. Chu Nho vóc dáng thấp thương nhân, bò lên trên cự thú sau lưng cao cao dựng thẳng lên cột, đối với Đường Chấn lớn tiếng tiếp đón. Đường Chấn có chút tò mò hỏi, các ngươi bất quá là một ít phàm nhân, lại có thể có cái gì thứ tốt bán cho ta? Nghe được Đường Chấn hỏi chuyện, tên kia Chu Nho thương nhân lại lắc đầu nói, chúng ta tuy rằng là phàm nhân, lại không ý nghĩa chỉ có thể bán ra bình thường vật phẩm, bởi vì nơi này là linh cực giới. Liên ở không lâu phía trước, chúng ta còn đến cổ chiến trường di tích dạo qua một vòng, nhặt được rất nhiều có giá trị vật phẩm. Nghe được Chu Nho thương nhân ra sức giới thiệu, Đường Chấn gật gật đầu, chậm rãi dừng ở cự thú phía sau lưng ngồi cao thượng. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi trong tay có cái gì thứ tốt? Nhìn đến Đường Chấn xuống dưới lúc sau, Chu Nho thương nhân lập tức tiếp đón một tiếng, sau đó liền thấy từng đạo thân ảnh chạy trốn đi lên. Bọn họ cầm đủ loại vật phẩm, bày biện ở Đường Chấn trước mặt, một bộ tùy ý hắn chọn lựa tư thái. Các ngươi trong tay mặt cũng chỉ có mấy thứ này. Đường Chấn nhìn lướt qua, xác thật đều là tu sĩ có thể sử dụng đến vật phẩm, chỉ là tuyệt đại bộ phận đều đã tàn khuyết. Các ngươi bán ra này đó thương phẩm, với ta mà nói không có gì tác dụng. Đường Chấn lắc lắc đầu, đối với tên kia Chu Nho thương nhân nói, nga, ta đã biết, ngươi nhất định là vị lợi hại đại tu sĩ, cho nên trướng mắt này đó bình thường thương phẩm. Chu Nho thương nhân nói chuyện đồng thời, từ trong túi lấy ra một quả màu đen vật phẩm, ở Đường Chấn trước mặt quơ quơ. Nếu ngươi có loại này tiền tệ, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi xem một ít hảo hóa. Chu Nho thương nhân lấy ra tiền tệ thời điểm, Đường Chấn cũng đã nhận ra nó lai lịch, rõ ràng chính là một tia thuần túy thần chi căn nguyên, cụ có sẵn vì thực chất vật phẩm. Như vậy một chút phân lượng, đối với Đường Chấn tới nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng là xem Chu Nho thương nhân bộ dáng, rõ ràng đem này trở thành cực kỳ chân quý đồ vật. Đối phương biểu hiện cũng không kỳ quái, cao phẩm chất thần chi căn nguyên, xác thật có thể coi như chí bảo cấp bậc. Vô luận là dùng cho tăng lên thực lực, vẫn là lấy tới rèn thần binh, đều có thể đủ cung cấp cực đại trợ giúp. Người thường bên người đeo, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Thứ này ta xác thật có, nhưng là ngươi xác định chính mình thương phẩm giá trị cái này giá cả. Nghe được Đường Chấn nghi ngờ, Chu Nho thương nhân trở nên lại tức lại cấp. Ngươi chờ, ta còn có một thứ, cũng không tin ngươi không hài lòng. Hắn thở phì phì nói, nhảy tới phía dưới một chỗ trong phòng, kéo ra một kiện so với hắn còn muốn cao vật phẩm. Ầm. Đem cái này vật phẩm ném đến trên mặt đất, Chu Nho thương nhân nhìn về phía Đường Chấn, một bộ ngươi xem coi thế nào biểu tình. Đường Chấn không để ý đến Chu Nho thương nhân, mà là nhìn về phía mặt đất vật phẩm, phát hiện đó là một phen cổ xưa chiến đao. Chôi đao chiều dài ước nửa thước, thân đao chiều dài gần 1m5, mặt ngoài che kín lớn lớn bé bé phù văn. Chiến đao ngoại hình thực bình thường, nhưng là tài chất lại không đơn giản, rõ ràng chính là sử dụng căn nguyên linh bảo coi như nguyên liệu. Căn nguyên linh bảo cũng phân 3-7 loại, này đem vũ khí sử dụng tài liệu, hẳn là thấp nhất cấp cái loại này. Nhưng mặc dù là như thế, như cũng giá trị liên thành. Đường Chấn kinh ngạc cảm thán với chính mình vật khí, như thế nào vừa tới linh cực giới, liền đụng phải như vậy thứ tốt. Chẳng lẽ là cái bẫy dập? Đường Chấn nghĩ đến đây, nhưng không khỏi không nhịn được mà bật cười. Dùng bánh bao thịt đánh chó, tất nhiên có đi mà không có về, đặt ở khi nào đều sẽ là như thế. Quả thật là bẫy dập nói, Đường Chấn hy vọng càng nhiều càng tốt, như vậy chính mình liền có thể yên tâm thoải mái nuốt rớt. Đồ vật nhưng thật ra không tồi, vẫn là nói giá cả đi. Đường Chấn nhìn về phía Hải Đồng, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, đây là ta áp đáy hòm bảo vật, đã từng tìm người giám định quá, tuy rằng phẩm chất giống nhau, nhưng là hẳn là sử dụng thực chân quý nguyên liệu. Ngươi nếu muốn mua, vậy cho ta 15-20 cái thần linh tiền tệ, tuyệt không mặc cả. Không thành vấn đề, thành giao. Đường Chấn vừa dứt lời, chiến đao liền rơi vào trong tay, Chu Nho thương nhân đã không có khả năng đổi ý. Ách, ta giống như có hại. Chu Nho thương nhân mặt lộ vẻ vẻ vải chi sắc, rõ ràng là bởi vì Đường Chấn đáp ứng quá thông khoái, làm hắn cảm giác chính mình nhìn nhầm. Đường Chấn rõ ràng không có khả năng từ bỏ giao dịch, Chu Nho thương nhân chẳng sợ lại buồn bực, cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục giao dịch. Nếu ngươi không có đủ thần linh tiền, này bút giao dịch có thể hủy bỏ, ta sẽ không cho rằng ngươi không nói tín dụng. Chu Nho thương nhân lời còn chưa dứt, liền nhìn đến Đường Chấn nâng lên tay tới, vứt ra một chồng hình tròn màu tím tiền tệ. Ngang nhau phân lượng thần chi căn nguyên, có thể đắp nặn tùy ý hình dạng, là viên là bẹp toàn bằng tâm tình của mình. Hảo đi, nó thuộc về ngươi, may mắn ra hỏa. Tiếp nhận Đường Chấn truyền đạt tiền tệ, Chu Nho thương nhân nói thầm một câu, nhưng là trên mặt như cũ có tươi cười hiện lên. Xem ra hắn trong lòng, đối với lần này giao dịch thực vừa lòng, khẳng định không có có hại. Nhìn thật cẩn thận thu hồi tiền tệ, giống như thần dữ của Chu Nho thương nhân, Đường Chấn thuận miệng hỏi, đồng tu sĩ làm buôn bán, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ đối phương ra tay cướp đoạt, chính mình cái gì đều thừa không dưới? Nghe được Đường Chấn vấn đề, vóc dáng thấp thương nhân hắc hắc cười nói, ở quá khứ 5 tháng, ta bị tu sĩ cướp bóc quá 5000 nhiều lần, đã chết 3000 nhiều hồi, nhưng lại như cũ không chậm trễ ta làm buôn bán. Bởi vì nơi này là linh cực giới, chúng ta chết có thể sống lại, các ngươi này đó người từ ngoài đến lại không giống nhau. Nếu làm nhiều việc các nói, sẽ có người thu thập các ngươi, cho các ngươi nghiêm trọng xử phạt. Cho nên chẳng sợ ngươi là thần linh, ta đều có thể cùng ngươi hợp lý làm buôn bán, đây là linh cực giới đặc sắc. Chương 2928 đặc thù thế giới. Chu Nho thương nhân trả lời, giải thích bọn họ vì sao không sợ cùng tu sĩ giao dịch, hiển nhiên là có điều cậy vào. Nếu có thể chết mà sống lại, tự nhiên không cần đối tu sĩ có bất luận cái gì sợ hãi. Nếu bị tu sĩ giết chết nói, chính mình không cần thừa quá lớn tổn thất, hành hung giả lại cần thiết đã chịu nghiêm trị. Năm rộng tháng dài dưới, mặc dù là một người bình thường thương nhân, cũng có thể đủ làm được cùng thần linh bình đẳng giao dịch. Đây là linh cực giới quý củ, ngoại lai tu sĩ muốn ở chỗ này bị mạnh hiếp yếu, như vậy khẳng định đánh sai chú ý. Bất quá nếu là thủ quy củ nói, linh cực giới nhưng thật ra cực hảo địa phương, có cơ hội đào đến ngoại giới khó có thể gặp được chân bảo. Liên tỷ như vừa mới kia bút giao dịch, Đường Chấn tuyệt đối coi như là đại kiếm, chẳng sợ gấp trăm lần giá cả đều không có hại. Cùng loại thương phẩm, ở nơi nào còn có thể đụng tới? Đường Chấn chuyến này mục đích chính là vì tìm kiếm bảo vật, thuận tiện tìm được định vị địch nhân thủ đoạn. Kế tiếp thời gian, hắn còn muốn tiếp tục tìm kiếm, thẳng đến hoàn thành mục tiêu của chính mình. Nếu vận khí của ngươi hảo, đụng tới giống ta như vậy thương nhân, có lẽ là có thể đủ từ bọn họ trong tay mua được. Tiền đề là vận khí của ngươi cũng đủ hảo, cũng không phải ai đều có thể giống ta giống nhau, trong tay có như vậy hảo hóa. Ngươi có thể đi mặt khác thành thị đi dạo, không cần tổng nhìn chằm chằm những cái đó đại địa phương, cũng có thể nhiều đi dạo những cái đó tiểu địa phương. Có lẽ ở đầu đường cuối ngõ, nào đó không chớp mắt thôn trang bên trong, là có thể mua được ngươi tha thiết ước mơ đồ vật. Chu Nho thương nhân ngữ khí nhàn nhạt, phảng phất là ở truyền thụ kinh nghiệm, một bộ cao thâm khó đoán biểu tình. Hắn lại không biết, trừ phi đụng tới Đường Chấn như vậy khách hàng, nếu không hắn thương phẩm rất khó bán đi. Đa tạ. Đường Chấn gật gật đầu, cùng Chu Nho thương nhân từ biệt lúc sau, tiếp tục về phía trước tiến lên. Thần linh ở nhất niệm chi gian, liền có thể đặt vạn dặm xa, thực mau Đường Chấn liền đi vào một tòa thành thị. Thành thị báo kinh phong sương, tàn lưu vô số chiến tranh dấu vết, tại đây phiến sa mạc tồn tại không biết nhiều ít năm. Không có sử dụng tinh thần lực giả quét thành thị, mà là lặng yên không một tiếng động dừng ở trên đường phố, mọi nơi đánh giá quan sát lên. Trên đường phố người đến người đi, thoạt nhìn hết thể như thường. Trừ phi là cố ý hiện lộ nguyên bản hình thái, hoặc là quần áo trang điểm quá mức khác thường, nếu không rất khó nhìn ra người đi đường chung ai là ngoại lai tu sĩ, lại có ai là dân bản xứ cư dân. Mặc dù là ngoại lai tu sĩ, cũng sẽ không cố ý hiện lộ chính mình thân phận, cho chính mình trêu chọc không cần thiết phiền toái. Ngoại lai tu sĩ gian tranh đấu chém giết, linh cực giới sẽ không hỏi đến, chẳng sợ bị đánh chết cũng là như thế. Nhưng nếu là đối linh cực giới tạo thành phá hư, liền sẽ bị linh cực giới tu sĩ hỏi trách, xử phạt lên căn bản không lưu nửa điểm nhi tình cảm. Nếu là không cần phải, ai đều không muốn trêu chọc phiền toái. Dưới tình huống như vậy, ngoại lai tu sĩ tốt nhất có thể che giấu chính mình thân phận, miễn cho bị mặt khác ngoại lai tu sĩ theo dõi cũng đánh cướp. Nếu bị cướp bóc lúc sau, còn vứt bỏ tánh mạng, kia mới là chân chính xui xẻo đến cực điểm. Cho dù là Đường Chấn bản nhân, đều tuyệt đối sẽ không dễ dàng biểu lộ chính mình người từ ngoài đến thân phận, mà là tận khả năng không dẫn người chú ý. Kỳ thật chỉ cần bày ra chân chính thực lực, như vậy ở linh cực giới giữa, đem rất ít có tu sĩ có gan chủ động trêu chọc. Trừ phi nhiều mặt cũng là thần linh, hoặc là thật sự không biết sống chết, nếu không không có khả năng phát sinh tranh cãi. Như vậy có lẽ có thể mang đến một ít tiện lợi, nhưng là đồng dạng có thể mang đến càng nhiều tệ đoan, thì như căn cứ thân phận của hắn, cố tình đề cao vật phẩm tiêu thụ giá cả. Liên tính Đường Chấn là thần linh lại có thể như thế nào, nơi này chính là linh cực giới, dân bản xứ căn bản giết không chết, giá cả không hài lòng liền tuyệt đối sẽ không bán ra. Cho dù là không kém tiền, cũng tuyệt đối không thể hoa tiền tiêu đồ phí, thậm chí có khả năng bởi vì chính mình thân phận, do đó sai thất nào đó cơ duyên. Đường Chấn đã phát hiện linh cực giới lạc thú nơi, phát hiện ở cái này đặc thù thế giới giữa, kỳ thật cất giấu đến không hết chân bảo. Mặc dù là Đường Chấn muốn căn nguyên linh bảo, số lượng đồng dạng rất nhiều, nhưng là có không được đến, lại yêu cầu cũng đủ cơ duyên. Ở linh cực giới giữa, có lẽ tùy tiện mua giống nhau vật phẩm, đều có khả năng là một kiện hy thế kỳ chân. Có khả năng lãng phí đại lượng thời gian, lại tìm không thấy một kiện ái mộ vật phẩm, cuối cùng chỉ có thể thất vọng rời đi. Thực lực càng cường tu sĩ, muốn tìm được cái mộ vật phẩm liền càng khó khăn, bởi vì quá mức đơn điệu khan hiếm. Nhưng là so sánh với ngoại giới tới nói, ở linh cực giới giữa tìm kiếm, thành công tỷ lệ sẽ cao hơn mấy lần. Đối với linh cực giới, Đường Chấn đã có bước đầu hiểu biết. Ngoại lai tu sĩ đi vào linh cực giới, cần thiết thông qua truyền tống trận truyền tống, nếu không liền căn bản vô pháp tiến vào chân chính linh cực giới. Tại đây tòa đặc thù trong thế giới mặt, có thể tìm kiếm các loại bảo vật, đồng dạng cũng có thể chém giết đoạt lấy. Ở dài dòng 5 tháng, linh cực giới tích lũy vật phẩm càng ngày càng nhiều, trong đó có rất nhiều đều là tương đương thần kỳ đồ vật. Đúng là bởi vì này đó vật phẩm tồn tại, hấp dẫn càng nhiều tu sĩ tiến đến giao dịch, không ngừng tuần hoàn dưới, linh cực giới tích lũy bảo vật trở nên càng ngày càng nhiều. Lam Đường Chấn không hiểu được chính là, linh cực giới như vậy cách làm, lại rốt cuộc là vì được đến cái gì? Là vì thu thập tu hành tài nguyên, vẫn là thông qua phương thức này, đem linh cực giới dâu kéo dài đến hư không chỗ sâu trong. Mặc kệ đối phương chân thật mục đích là cái gì, chỉ cần có thể cung cấp cũng đủ nhiều tiện lợi, liền có thể hấp dẫn càng ngày càng nhiều tu sĩ. Dọc theo trường nhai chậm rãi hành động, có thể nhìn đến ven đường những cái đó quầy hàng mặt trên bày đủ loại thương phẩm, rau dưa củ quả, hoặc là nào đó công cụ, một bộ thuần túy phố phường hơi thở. Này đó đều chỉ là bình thường vật phẩm, không có khả năng có cái gì chân bảo che giấu trong đó, tầm bảo cũng không thể ở loại địa phương này. Ở trường nhai mặt trên chuyển qua một vòng sau, Đường Chấn đi tới mặt khác một tòa thị trường, nơi này bán ra đủ loại vật phẩm cùng tạp kiện. Tại đây tòa thị trường giữa, Đường Chấn phát hiện một ít khả nghi thân ảnh, hẳn là đều là đến từ chính ngoại giới tu sĩ. Tự cho là che giấu phi thường xảo diệu, chính là ở Đường Chấn trước mặt, lại bị liếc mắt một cái nhìn thấu chi tiết. Đồng thời còn có một ít tu sĩ, cho người ta một loại phi thường kỳ quái cảm giác, thoạt nhìn như là ngoại lai tu sĩ, cố tình trên người lại mang theo bản thổ hơi thở. Có chút ý tứ. Đường Chấn nhớ tới một việc, trước đây tên kia nam tử nhắc tới quá, ngoại lai tu sĩ có thể lựa chọn thân phận tiến vào linh cực giới. Làm như vậy mục đích, có lẽ chính là vì che lấp thân phận thật sự, do đó tránh cho một ít không cần thiết phiền toái. Chỉ là như vậy thân phận, tất nhiên có nào đó hạn chế, nếu hành sự không kiêng nể gì nói, thân phận tồn tại lại có gì ý nghĩa? Tuy rằng này đó tu sĩ thân phận còn nghi vấn, nhưng là đối với Đường Chấn cũng không sẽ có bất luận cái gì ảnh hưởng, như cũ nên làm cái gì liền làm cái đó. Ở thị trường những cái đó quầy hàng thượng dạo qua một vòng phát hiện bán ra vật phẩm sắt thật không ít, có rất nhiều đều là tu sĩ sở nhu vật tư. Nhưng là đối với Đường Chấn tới nói, như cũ không có bất luận cái gì tác dụng. Này vốn chính là đoán trước giữa sự tình, nếu căn nguyên linh bảo tùy ý có thể thấy được, kia mới là chân chính khác thường. Lại nói này thị trường đồ vật cũng sắt thật bình thường, chỉ có cấp thấp tu sĩ có thể sử dụng được với. Vị này các hạ, không biết ngươi muốn chút cái gì, ta có lẽ có thể giúp ngươi tìm được. Một người bán hóa lão bản, đối với Đường Chấn thấp giọng nói, đúng là Đường Chấn cảm giác có vấn đề tu sĩ chí nhất. Đường Chấn quét đối phương liếc mắt một cái, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, ta muốn tìm đồ vật thực hiếm thấy, ngươi xác định có nắm chắc có thể tìm được ta muốn đồ vật. Nghe được Đường Chấn nghi ngờ, kia quầy hàng lão bản khẽ cười một tiếng, lộ ra một bộ tự tin biểu tình. Tại đây linh cực giới bên trong, nếu là ta đều tìm không thấy đồ vật, phòng trường ngươi cũng không có khả năng tìm được. Chương 2929 bấy dập. Tên này quán chủ biểu hiện, kỳ thật rất có vấn đề, hắn tự động chào hỏi, rõ ràng là sợ Đường Chấn chú ý không đến chính mình. Kỳ thật làm một người thương nhân, loại này cách làm đảo cũng bình thường. Cố tình hắn khoác lác, căn bản không hỏi Đường Chấn nghĩ muốn cái gì, chỉ nói chính mình cái gì đều có thể tìm được. Liên tính Đường Chấn bản nhân, cũng không dám làm này bảo đảm, một cái nho nhỏ quán chủ lại dựa vào cái gì? Rõ ràng, đối phương muốn hố Đường Chấn. Đường Chấn lại thuận nước đẩy thuyền, hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem, đối phương ở đánh cái gì chủ ý. Nếu ngươi có hảo hóa, giá phương diện khẳng định sẽ làm ngươi vừa lòng, nhưng nếu là ngươi tưởng gạt ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Đường Chấn trong giọng nói mang theo cảnh cáo, cực kỳ giống những cái đó muốn tìm hảo hóa, rồi lại lo lắng bị người lừa gạt tu sĩ. Ngươi có thể hỏi thăm một chút, có ai không nói ta làm buôn bán công bằng công chính, chưa bao giờ sẽ làm khách hàng thất vọng. Tên kia quán chủ cười nói, đối phụ cận vài tên quán chủ khinh thường biểu tình, giống như không có nhìn đến giống nhau. Vậy được rồi, ngươi nói rất đúng, hóa ở nơi nào, ta trước coi trọng liếc mắt một cái lại nói. Đường Chấn đối với quán chủ nói, trong giọng nói mang theo một tia cấp bách. Các hạ không nên gấp gáp, cái loại này khan hiếm thứ tốt, sao có thể bày ở thị trường giữa? Hảo hóa đều ở trong nhà, liền tại đây tòa thị trường bên cạnh, ngươi có thể đi theo ta tới một chút. Quán chủ nói chuyện thời điểm, đã bên người tiểu nhị một chân, làm hắn thế chính mình coi chừng sạc. Tiểu nhị gật gật đầu, chột mà ngó Đường Chấn liếc mắt một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia thương hại. Các hạ cùng ta tới, chúng ta hiện tại liền đi. Quán chủ ở phía trước dẫn đường, lãnh Đường Chấn đi ra thị trường, thẳng đến bên cạnh những cái đó nhà ở đi đến. Này đó kiến ở thị trường bên cạnh phòng ốc, đồng dạng rách nát bất ham, mang theo nồng đậm sa mạc đặc sắc. Đẩy ra hở khép cửa gỗ, quán chủ dành trước một bước đi vào. Ta hàng hóa liền ở trong phòng, các hạ có thể ở trong sân chờ một lát một chút, ta đây liền giúp ngươi đem đồ vật lấy ra tới. Quán chủ nói chuyện thời điểm, lại ở trộm ngắm Đường Chấn, muốn xem hắn khi nào đi vào sân. Đường Chấn biểu tình như thường, trong lòng lại lạnh lùng cười. Đường hắn đi vào sân kia một khắc, chung quanh cảnh tượng đột nhiên phát sinh biến hóa, đen nhánh một mảnh giống như hư không buông xuống. Bình thường tu sĩ nhược nhược tao này biến cố, liền sẽ lâm vào hoảng loạn trạng thái, tiện đà bị kế tiếp thủ đoạn chế phục. Đương nhiên loại này bẫy dập thủ đoạn, chỉ có thể đối phó thực lực không tính quá cường tu sĩ, cao cấp tu sĩ có qua sông hư không thủ đoạn, đối với loại này đặc thù hoàn cảnh cũng không xa lạ. Ha ha ha, bắt lấy hắn. Làm bộ vào nhà tên kia quán chủ, lập tức quay đầu la lớn, đồng thời đối với Đường Chấn vứt ra giống nhau vật phẩm. Đó là một con bỏ túi lồng sắt, ở giữa không trung không ngừng biến đại, thẳng đến Đường Chấn khấu qua đi. Bên cạnh lại nhảy ra lưỡng đạo thân ảnh, một cao một thấp, một béo một gầy, nhắm ngay Đường Chấn khởi xướng công kích. Xem bọn họ động tác, căn bản không có nửa điểm nhi lưu thủ, rõ ràng chính là muốn đem Đường Chấn đương trường đánh chết. Ba người phối hợp thuần thục, thủ đoạn hung ác, thoạt nhìn không ngừng một lần như vậy thao tác. Đây là một đám kẻ tái phạm, chuyên môn tại nơi đây giết người cướp của, hại mới đến ngoại lai tu sĩ. Qua đi nhiều năm thời gian, nay tòa nho nhỏ giữa sân, không biết ngã xuống nhiều ít oan hồn. Ở vào sân cửa đường trấn, phảng phất lâm vào dại ra trạng thái, căn bản vô pháp di động mảy may. Hắn lúc này bộ dáng, cùng mặt khác bị hãm hại giả giống nhau như lúc. Tham dự phục kích ba người tổ, thấy thế không cấm trong lòng đại hỉ, lập tức nhanh hơn công kích tốc độ. Đi tìm chết. Quan chủ ném ra lồng sắt lúc sau, lại lần nữa lấy ra một phen cùng loại ném lao vũ khí, đối với lồng sắt đường trấn quăng qua đi. Ai ngờ vũ khí vừa mới đụng tới đường trấn, liền trực tiếp xuyên qua đi, căn bản không có tạo thành nửa điểm nhi thương tổn. Một tả một hữu hai gã đồng lõa, vào giờ phút này mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm lồng sắt đường trấn. Muốn tiếp tục động thủ, thân thể lại không cách nào di động mảy may. Không biết lượng sức. Đường trấn lạnh lùng nói, theo sau liền thấy kia ném lao giống như bị người thao tác, đảo ngược phương hướng bắn về phía quán chủ. Không tốt. Nhìn nên diện phóng tới vũ khí, quán chủ sợ tới mức la lên một tiếng, vội vàng lắc mình tránh né. Giờ phút này hắn trong lòng chỉ có một ý niệm xoay quanh, đó chính là chính mình nhìn lầm. Cái này rõ ràng là tay mới ngoại lai tu sĩ, thực lực lại không đơn giản, rất có thể là một vị cường giả chân chính. Khá vậy đúng là như thế, mới làm hắn trong lòng càng thêm buồn bực. Nếu thực lực như thế cường hãn, lại vì sao chạy đến loại này thị trường cấp thấp, chẳng lẽ ăn no càng đến? Hét thảm một tiếng truyền đến, quán chủ bị đâm thủng thân thể, trực tiếp đinh ở trên tường. Vô hình lực lượng giam cầm, làm quán chủ phí công giãy giụa, lại căn bản vô pháp di động mảy may. Cầm tù đường trấn kim loại lồng sắt, cũng ở nháy mắt vỡ vụn mở ra, mặt khác hai gã địch nhân cũng bị đinh ở trên vách tường mặt. Nhìn thấy đồng bạn thảm trạng, ba gã tu sĩ trong lòng chợt lạnh, biết hôm nay hoàn toàn tài. Các hạ tha mạng, chúng ta nguyện ý chi trả tiền chuộc, còn thỉnh buông tha chúng ta ba người. Quán chủ không chịu ngồi chờ chết, lập tức mở miệng xin tha, mặt khác hai gã tu sĩ cũng là như thế. Bọn họ đối mục tiêu có thể ra tay tàn nhẫn, tuyệt không mang nửa điểm nhi đồng tình, đương chính mình tánh mạng lọt vào uy hiếp khi, lại có thể không hề tôn nghiêm xin tha cầu nguyện. Nhìn như đê tiện vô sỉ, lại cố tình có thể sống được càng thêm lâu dài, thật sự là tu hành giới tai họa. Đường Chấn không để ý đến đối phương xin tha, mà là đánh giá này tòa sân, phát hiện đã bị trận pháp hoàn toàn che chắn. Liên tính trong viện đánh đến long trời lở đất, bên ngoài nhìn lên lại không có nửa điểm nhi dị thường, khó trách sẽ như thế không kiêng nể gì. Các ngươi ba cái đều là ngoại lai tu sĩ. Đường Chấn nhìn về phía quán chủ, dùng lạnh lùng thanh âm hỏi. Không có, chúng ta là nguyên chủ dân, căn bản không phải cái gì ngoại lai tu sĩ. Quán chủ vội vàng mở miệng đoạn, ở hai gã đồng bạn phía trước trả lời Đường Chấn. Không sai, chúng ta đều là nguyên chủ dân. Bên cạnh hai gã tu sĩ, phía sau tiếp trước nói, sợ Đường Chấn chú ý không đến chính mình. Bọn họ nói như vậy mục đích chỉ là vì làm Đường Chấn sẽ không đối chính mình phát động công kích, bởi vì một khi giết chết nguyên trụ dân lúc sau, liền sẽ lọt vào linh cực giới tu sĩ trừng phạt. Sắt cũng giết bất tử, còn sẽ gặp trừng phạt, tiếp thu tiền chuộc giải hòa, không thể nghi ngờ là tốt nhất biện pháp giải quyết. Chẳng sợ thân ở với hiểm cảnh giữa, quan chủ lại như cũ ở vui đùa tâm kế, này rõ ràng đã trở thành một loại thói quen. Nguyên trụ dân. Quét quán chủ liếc mắt một cái, Đường Chấn lạnh giọng cười. Nếu các ngươi là nguyên trụ dân, vậy có bất tử chi thân, rốt đầu cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Quả thực như thế nói, cần gì phải hướng ta xin tha, dù sao có thể chết mà sống lại. Đường Chấn nói tới đây, nhìn về phía ba gã tu sĩ nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, linh cực giới nguyên trụ dân bị giết sau khi chết, rốt cuộc là lại như thế nào chết mà sống lại. Hắn nói âm vừa ra, liền thấy một đạo hàn quang thoáng hiện, trong đó một người tu sĩ đầu người lăn xuống trên mặt đất. Mới từ Chu Nho thương nhân trong tay mua được chiến đao, ở Đường Chấn trong tay dừng lại không đến hai cái giờ, liền hấp thu một người tu sĩ máu tươi. A. Quan chủ cùng mặt khác một người tu sĩ thấy thế, sợ tới mức hồn vía lên mây, lập tức mất khống chế lớn tiếng gầm lên lên. Con. Thẳng đến giờ khắc này, bọn họ mới đột nhiên ý thức được, chính mình thế nhưng như thế sợ chết. Không cần thử nữa, chúng ta là ngoại lai tu sĩ, không phải nguyên chủ dân, chết sau căn bản vô pháp sống lại. Quán chủ gân cổ lên quát, sợ Đường Chấn lấy chính mình làm thực nghiệm. Các ngươi là ngoại lai tu sĩ? Đường Chấn dùng cười như không cười biểu tình, nhìn cả người run rẩy quán chủ, giống như nhìn chằm chằm con mồi ác ma. Ở các ngươi trên người, căn bản không có nửa điểm nhi ngoại lai tu sĩ hơi thở, cho nên nói khẳng định là nguyên chủ dân, khẳng định vô pháp giết chết. Đường Chấn lại lần nữa huy đao, đem mặt khác một người tu sĩ chém té xuống đất, giống như ở dẫm chết một con kiến. Kẻ điên. Quán chủ ngơ ngác nhìn Đường Chấn, thân thể sủi lơ như bùn, đầy mặt đều là tuyệt vọng biểu tình. Chương 2930 tàng bảo khố. Quán chủ trong lòng đã xác định, chính mình đụng phải tàn nhẫn nhân vật. Ở linh cực giới bên trong, như vậy tàn nhẫn nhân vật rất nhiều, nhưng là có cố định hoạt động khu vực. Giống hắn nơi thị trường, rất ít sẽ có loại này tàn nhẫn nhân vật thăm, bởi vì căn bản là vô lợi nhưng đồ. Nhiều năm như vậy kinh nghiệm, cũng đủ để chứng thực điểm này. Đúng là nguyên nhân này, mới làm quán chủ một đám người hôn đến hô mưa gọi gió, không biết nhiều ít tu sĩ bị bọn họ hại. Đối với lâu thành thế giới tới nói, linh cực giới xác thật thực xa xôi, không có đủ thực lực, căn bản vô pháp đến nơi này. Chính là đối với các thế giới khác tu sĩ tới nói, linh cực giới đều không phải là rất khó đến, thậm chí có chuyên môn thông đạo tồn tại. Không cần tiêu phí bao nhiêu thời gian, là có thể đến linh cực giới, tiện đà tìm kiếm sở chờ mong cơ duyên. Đang tìm kiếm cơ duyên đồng thời, cũng cần thiết muốn gánh vác tương ứng nguy hiểm, đem cánh mạng ném ở chỗ này, xác thật không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Chỉ là hôm nay vận khí quá kém, đụng tới Đường Chấn như vậy tàn nhẫn nhân vật, sau đó bị đối phương phản sát. Chính mình hai gã đồng lõa, căn bản không có xin tha phản kháng cơ hội, đã bị trực tiếp chém rất đầu. Tốt xấu cũng là tu sĩ, thực lực không tính quá yếu, chính là giờ phút này lại có vẻ yếu ớt vô cùng. Không phải bọn họ quá yếu, mà là địch nhân thực lực quá cường, cường đến căn bản vô pháp chống cự. Quán chủ tâm như cho tàn, nhìn dáng vẻ liền biết, sợ là thực mau liền sẽ đến phiên chính mình. Thói quen cướp đoạt người khác tánh mạng, hắn càng thêm quý trọng chính mình tánh mạng, giờ phút này trong lòng kinh sợ vô cùng. Đặc biệt là ở tích góp đông đảo tiền tài bất nghĩa, nhưng không có hưởng dụng dưới tình huống, quán chủ càng thêm không nghĩ vứt bỏ này đó. Không được, cần thiết muốn ổn định đối phương, sau đó lại nghĩ cách thoát thân. Chẳng sợ trả giá lại đại giới, cũng tuyệt đối không cần đau lòng, chỉ cần chính mình còn sống, sớm hay muộn có đòi lại tới một ngày. Quán chủ trong lòng nghĩ, trộm nhìn thoáng qua đường trấn, bắt đầu khóc thiên thưởng địa kêu rên. Các hạ, cầu xin ngươi vòng ta đi, ta thật sự không muốn chết ta. Quán chủ lớn tiếng kêu rên, không ngừng đối với đường trấn khẩn cầu, căn bản không bận tâm nửa điểm nhi hình tượng. Mệnh đều phải không có, còn muốn cái gì hình tượng? Ta có rất nhiều bảo vật, có thể nói là giá trị liên thành, chỉ cần ngài có thể tha ta một mạng, này đó bảo vật có thể toàn bộ phụng hiến cho ngài. Kêu rên nửa ngày thời gian, cũng không có xem chiến đao rơi xuống, quán chủ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra, chính mình cầu xin lợi dụng khởi tới rồi hiệu quả, quan trọng nhất bước đầu tiên đã hoàn thành. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền nghe đường trấn ngữ khí nhàn nhạt hỏi, nói xem, ngươi có cái gì thứ tốt, có thể đổi về chính mình một cái mệnh. Nghe được đường trấn dò hỏi, quán chủ tinh thần tỉnh táo, vội vàng trả lời nói, ta có rất nhiều thứ tốt, tất cả đều đặt ở kho hàng bên trong, nếu ngài muốn nói, ta có thể toàn bộ đưa cho các hạ. Sự tình quan chính mình tánh mạng, quán chủ không dám có nửa điểm có lệ, hắn liều mạng bày ra của cải, hy vọng đường trấn có thể động tâm. Đường trấn vui vẻ lúc sau, mới có thể đủ tha chính mình một mạng. Vậy được rồi, nhưng lại tha cho ngươi một mạng, mang theo ta đi xem ngươi bảo vật. Đường trấn sắc thật muốn nhìn xem, này quán chủ chữ hàng giữa đều có thứ gì, hay không có thể đụng tới căn nguyên linh bảo. Loại chuyện này toàn bằng vật khí, hiện giờ đã có cơ hội được đến, vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đến nơi trước mắt tên này quán chủ, căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ cần đường trấn nguyện ý nói, một ý niệm là có thể làm hắn chết không toàn thây. Đường trấn tùy tay vung lên, trói buộc quán chủ lực lượng liền biến mất, hắn cũng rốt cuộc từ trên vách tường hạ xuống. Quán chủ đem miệng vết thương lý một chút, đối với đường trấn liên thanh nói lời cảm tạ, sống sót sau tai nạn kinh hỉ, làm hắn hơi kém hỉ cực mà khóc. Nhưng là hắn trong lòng minh bạch, này cũng không ý nghĩa chính mình đã an toàn, hiện giờ như cũ mệnh huyền một đường. Cần thiết nếu muốn biện pháp thoát khỏi cái này kẻ điên, tốt nhất lại đem hắn cấp xử lý. Quán chủ đáy mắt hiện lên hàn mang, ở trong lòng âm thầm lưu hoa. Tuy rằng hận không thể đem đường trấn thiên đao vạn quả, nhưng là quán chủ lại không dám biểu lộ nửa phần, miễn cho lộ ra sơ hở, theo sau bị chọc giận đường trấn tùy tay xử lý. Kho hàng không ở chỗ này, mà là trong thành một cái khác địa phương, các hạ ngài xin theo ta tới. Quán chủ nói chuyện đồng thời, lại một lần ở phía trước dẫn đường. Cùng vừa rồi không giống nhau, lúc này đây tâm tình của hắn phức tạp vô cùng, lo lắng cho mình bị đường trấn một đao đem xử lý. Liên ở hôm nay phía trước, hắn mỗi lần dẫn đường thời điểm, đều ở cân nhắc hành động sau khi thành công thu hoạch, trong lòng tràn ngập chờ mong. Nhưng là lúc này đây, phía sau đi theo một vị đoạt mệnh ma vương, tùy thời đều có thể cướp đi tánh mạng. Có thể nói là bộ bộ kinh tâm, mỗi một bước đều đi được vô cùng gian nan. Đi ra sân lúc sau, hai người xuyên qua thị trường, lập tức đưa tới chung quanh mọi người chú mục. Tại đây tòa trong thành thị mặt, tu sĩ cũng không hiếm thấy, nhưng là minh đao minh thương chiến đấu lại rất hiếm thấy. Quán chủ trên người mang thương, đường trấn trong tay đề đao, vừa thấy chính là vừa mới đánh quá một trượng.